chỉ là một cái thủ thuật che mắt, hẳn là phía trước phát hiện cái này gì chỉ nhân thiết trí, phòng ngừa những người khác phát hiện cái này gì chỉ. Elizabeth nói xong, đang chuẩn bị đạp bộ đi vào, lại bị Cổ Đinh ngăn lại. Ta tiên tiến. Cổ Đinh đem Elizabeth ngăn ở phía sau. Elizabeth sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Hai người trước sau đạp bộ tiến vào vách tường trong vòng. Xuyên qua vách tường lúc sau, là một cái sáng ngời hành lang dài. Hành lang dài trên đỉnh, có từng khối màu trắng sáng lên tinh thạch, bốn phía đều là quy tắc vách tường, dưới chân là từng khối gạch. Tới rồi nơi này, rõ ràng chính là nhân loại kiến trúc phạm trù. Hành lang dài tuy rằng một mảnh sáng ngời, nhưng an tĩnh đến làm người thấm đến hoảng, chỉ nhộn nhạo Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người bước chân tiếng vang. Cổ Đinh như cũ đi ở phía trước, nhưng hai người không dám liều lĩnh, thật cẩn thận mà đi trước. Chờ một chút. Elizabeth đột nhiên kéo lại Cổ Đinh, la lớn. Cổ Đinh lập tức thu hồi vừa mới nâng lên một chân, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Elizabeth, lại phát hiện Elizabeth một đôi mắt đồng đã biến thành kim sắc. Phải dùng đồng thuật tới xem. Elizabeth chỉ hai mắt của mình. Cổ Đinh lúc này mới lập tức mở ra hắc đồng, hướng tới bốn phía quan sát qua đi, hắn lúc này mới phát hiện, phía trước có lưỡng đạo mắt thường nhìn không thấy màu đỏ chùm tia sáng. Chính mình vừa mới nếu là một chân bước ra đi, khẳng định sẽ chạm đến chùm tia sáng, dẫn phát bấy dập. Chúng ta chui qua đi, đem bấy dập để lại cho sau lại người. Elizabeth cười xấu xa nói. Cái này chú ý không tồi. Cổ Đinh cười gật đầu. Hai người từ màu đỏ chùm tia sáng khe hở vị trí chui qua đi. Sau đó mỗi lần đi phía trước đi vài bước, liền có vài đạo chùm tia sáng ngăn trở. Cổ Đinh cùng Elizabeth đều có đồng thuật, hữu kinh vô hiểm từ khe hở vị trí chui qua đi. Vẫn luôn đi phía trước đi rồi số km, vượt qua thượng trăm cái bấy dập. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người xuất hiện ở một cái hình tròn đại sảnh bên trong. Một cất bước tiến vào đại sảnh, hai người phía sau nhập khẩu vị trí liền biến thành vách tường, mà vòng tròn đại sảnh vách tường phía trên, có 8 phiến đại môn. Cổ Đinh nhíu mày, sau một lúc lâu qua đi nhìn về phía Elizabeth, có ý tưởng sao? Vẫn là tùy tiện tuyển một cái. Không cần sang bậy, cái này địa phương nếu ta không đoán sai nói, hẳn là một chỗ thái cổ thời đại căn cứ quân sự. Nếu là đặt ở thái cổ thời đại, chân vương cấp bậc cường giả xung loạn, đều sẽ thân chết vào này. Hiện tại tuy rằng bị 5 tháng ăn mòn, khủng bố trình độ cũng không dùng kinh thường. Này một chỗ trận pháp, chỉ có sinh môn là an toàn nhất, mặt khác môn chúng ta có thể hay không tồn tại sống qua đi đều là một vấn đề. Vạn nhất tuyển tới rồi chết môn, chân vương cảnh cường giả đều phải thân vẫn, càng đừng nói chúng ta. Elizabeth ngăn trở Cổ Đinh làm bậy. Ta túc thế trong trí nhớ có không ít trận pháp tương quan tin tức, ta tuần tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp phá giải. Elizabeth nói xong ngồi xếp bằng xuống dưới. Cổ Đinh còn lại là ngồi ở nàng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ qua đi, Elizabeth mở hai mắt, sau đó lại quan sát một phen toàn bộ vòng tròn đại sảnh bố cục, ở trên hư không bên trong vẽ đầy diễn mười mấy phút lúc sau, gật gật đầu. Ta tìm được sinh môn. Elizabeth hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu. Cổ Đinh đi theo nàng đi tới một phiến trước cửa, sau đó đem nàng kéo đến chính mình phía sau, vẫn là ta đến đây đi. Cổ Đinh hít sâu một hơi. Dùng sức đẩy ra đại môn. Chương 1290, trong núi có sơn. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người ở hành lang dài bên trong chậm rãi đi trước. Phía trước kia phiến sinh môn mở ra lúc sau, chính là một cái u ám hành lang dài. Này một cái hành lang dài, mỗi khoảng cách trăm tới mệ trên vách tường liền có một khối sáng lên tinh thạch, bất qua ánh sáng thực cảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng lên chung quanh không đến 2 mét khoảng cách. Mà mỗi một khối tinh thạch khoảng cách có hơn trăm mễ, cho nên toàn bộ hành lang dài đều có vẻ thực u ám. Hai người đã đi rồi hơn nửa giờ, nhưng là vẫn luôn không có đi đến cuối. Lại không dám phi hành hoặc là dịch chuyển, lo lắng có đồng thuật nhìn không thấy bấy dập tồn tại, chỉ có thể đi bộ. Này hành lang dài rốt cuộc có bao nhiêu trường, lấy chúng ta cước trình, nửa giờ ít nhất có thể đi 7-8 km. Kiến như vậy một cái hành lang dài, căn bản không có tác dụng gì đi, liền tính là người một nhà đi đều không có phương tiện Cổ Đinh có chút nghi hoặc khó hiểu. Chờ một chút, không cần đi rồi. Elizabeth đột nhiên kêu ở Cổ Đinh. Làm sao vậy? Cổ Đinh cho rằng Elizabeth lại phát hiện cái gì bấy dập, lập tức dừng bước, dùng hắc đồng hướng tới bốn phía nhìn lại cái gì cũng chưa phát hiện. Ngươi vừa rồi lời nói nhắc nhở ta, này hành lang dài có vấn đề. Elizabeth mở miệng nói. Bình thường dưới tình huống, sinh môn là này một chỗ căn cứ quân sự chính mình thành viên ra vào địa phương. Thiết kế giả chỉ khả năng mau chóng nhanh hơn thành viên ra vào tốc độ, để cao hiệu suất. Không có khả năng tại đây loại cửa ra vào phóng một cái trường mấy chục km, thậm chí mấy trăm km hành lang dài, như vậy chỉ biết ảnh hưởng đến người một nhà. Ý của ngươi là, chúng ta vô cùng có khả năng ở vẫn luôn vòng quanh, chân chính xuất khẩu bị ẩn nấp rồi. Cổ Đinh nhất điểm tức thông. Không sai, nơi này hẳn là một chỗ vây trận hoặc là mê trận, hẳn là chúng ta mở ra sinh môn kia một khắc, liền khởi động, cho nên đôi ta đều không có nhận thấy được dị thường. Bởi vì một bước vào sinh môn, chúng ta liền trúng chiêu. Chúng ta lại cho rằng chỉ là hoàn cảnh biến hóa, không có để ý. Elizabeth nói ra chính mình suy đoán. Có biện pháp phá trận sao? Cổ Đinh hỏi. Ta yêu cầu một chút thời gian. Elizabeth gật đầu. Ước chừng qua 20 phút tả hữu, Elizabeth mở hai mắt, bắt đầu nhanh chóng véo ra từng đạo dấu tay. Một lát qua đi, bốn phía vách tường bắt đầu vặn vẹo, cho đến cuối cùng, hoàn toàn lộ ra gương mặt thật. Cổ Đinh hướng tới bốn phía nhìn lại, cười khổ lắc lắc đầu, một cái bán kính không đến 100 mét vòng tròn thông đạo, chúng ta hai cái ngốc tử ở bên trong xoay hơn nửa giờ vòng. Đây là mê trận lợi hại chỗ, còn hảo chúng ta phát hiện đến sớm. Nếu không phải ngươi, chúng ta phỏng chừng muốn hơn một giờ mới có thể phản ứng lại đây. Elizabeth cũng nhịn không được cười nói. Đi thôi, đã một tiếng rưỡi, còn có nửa giờ, liền có nhóm thứ hai người xông tới. Chúng ta nếu có thể đủ đoạt ở bọn họ phía trước, đem tất cả đồ vật đều dọn không thì tốt rồi. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Hai người lúc này mới hướng tới vòng tròn thông đạo sườn biên một cái xuất khẩu đi đến, đó là một cái trăm tới mễ hành lang dài, hai người thực đi mau tới rồi hành lang dài cuối. Ở hành lang dài cuối chỗ, hai người dừng bước, đầy mặt kinh ngạc hướng tới bốn phía nhìn lại. Nơi này là địa phương nào? Elizabeth nhịn không được hỏi. Cho nên, đây là trong núi mặt còn cất giấu một ngọn núi. Cổ Đinh cũng là nửa dương miệng, đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Hai người trước mắt, là một mảnh rộng lớn sơn cốc, mà sơn cốc trong vòng, có một tòa nguy nga núi lớn, thẳng cắm phía chân trời. Bọn họ cũng thấy được, núi lớn dưới chân, có một phiến đại môn. Hai người thực mau xuất hiện ở đại môn phía trước. Nhưng liền ở trước đại môn, Cổ Đinh kéo lại Elizabeth. Bởi vì hắn thấy được, cổng lớn có hai chỉ manh thú pho tượng. Cẩn thận một chút, kia hai tòa tượng đá. Cổ Đinh mở miệng cảnh cáo nói, hắn phía trước ở U Minh trong điện gặp được quá tượng đá sống lại sự tình, mà hiện tại nhìn đến pho tượng, khó tránh khỏi có chút khẩn trương lên. Gì, thật đúng là chính là hai tòa thạch phong. Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa không thấy ra tới, ngươi lại như thế nào phát hiện. Thứ này, một khi lâm vào ngủ say, ở bất luận cái gì đồng thuật trước mặt đều cùng thạch điêu không có gì hai dạng khác biệt. Elizabeth nhịn không được hỏi. Ta phía trước tao ngộ quá cùng loại đồ vật này kêu thạch phong. Là đặc thù sinh mệnh thể sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không phải, thạch phong là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành nhân tạo sinh vật. Đem thạch phong thân thể chế tác hảo lúc sau, đem người sống sống hồn từ trong cơ thể rút ra ra tới, rót vào thạch phong thân thể, làm thạch phong sống lại. Là một loại thập phần tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng là ở thái cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại dùng người rất nhiều. Nơi này hai tòa thạch phong không đơn giản, toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ có chân vương cấp chiến lực. Hiện tại bị 5 tháng ăn mòn, hẳn là cũng tàn lưu một tinh hoặc là nhị tinh lĩnh chủ thực lực. Elizabeth cẩn thận quan sát đến hai tòa pho tượng. Muốn cưỡng chế công phá sao? Cổ Đinh hỏi. Không cần, ta có chấn phong chúng nó phương pháp, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại. Elizabeth nói, nhanh chóng véo ra từng đạo dấu tay. Ước chừng 2-3 phút qua đi, dấu tay hoàn thành. Lưỡng đạo màu đỏ ấn ký hoàn toàn đi vào hai chỉ thạch phong trong cơ thể. Sau đó Elizabeth hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu, thu phục, nửa giờ tả hữu, phong ấn ký liền sẽ mất đi hiệu lực. Chúng ta động tác đến mau chóng. Cổ Đinh lại lần nữa đi ra phía trước, đem núi lớn dưới chân kia phiến dày nặng cửa đá chậm rãi đẩy ra. Di chỉ nhập khẩu sơn động trước, tám gã linh chủ cấp cường giả dừng bước. Cầm đầu một người, là một người tóc đỏ nữ tử, một tinh linh chủ tu vi, nhưng là thân thể phát ra hơi thở lại so với bên cạnh một người nhị tinh lĩnh chủ càng sâu. Không biết Cổ Đinh bọn họ ở bên trong thế nào, cái này tóc đỏ nữ nhân, cũng là một người thật thánh vương. Hơn nữa, nàng tu vi đã là một tinh lĩnh chủ cấp. Hải Hoàng nhịn không được nhíu mày. Chính là nơi này đi. Tóc đỏ nữ tử hỏi. Đúng vậy, căn cứ tư liệu biểu hiện tọa độ, chính là nơi này. Bên cạnh một người đầu trọc nam là cái này trong đội ngũ duy nhất một người nhị tinh lĩnh chủ, nhưng hắn chỉ là tên kia tóc đỏ nữ tử phó thủ. Lúc này đầy mặt cung kính đáp. Vậy dẫn người đi vào, còn do dự cái gì? Tóc đỏ nữ tử quay đầu hướng về phía đầu chọc cười nói, thực hiển nhiên, là muốn cho hắn xung phong. Đầu chọc mày hơi hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, các huynh đệ, cùng ta tới. Nhìn còn lại một thân nối đuôi nhau mà nhập huyệt động, tóc đỏ nữ tử lúc này mới đi theo cuối cùng một cái cũng cất bước đi vào. Này tám người, cùng Cổ Đinh bọn họ giống nhau, cũng đi tới huyệt động cuối, cũng là sờ soạn một phen không có tìm được nhập khẩu. Xuân đã chết. Liên cái thủ thuật che mắt đều nhìn không ra. Tóc đỏ nữ tử đang chuẩn bị duỗi tay bài trừ cái kia thủ thuật che mắt thủ đoạn, lại đột nhiên dàn nghĩ tới chút cái gì, vẫn là lưu trữ càng tốt, nếu có người ở chúng ta mặt sau chạy tới, có thể giúp chúng ta tranh thủ điểm thời gian. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu hướng về phía những người khác nói, cùng ta tới. Dứt lời, thân thể của nàng xuyên thấu vách tường mà đi, những người khác lúc này mới bừng tỉnh, đều theo đi lên. Tiến vào hành lang dài lúc sau, tóc đỏ nữ tử lại mệnh lệnh những người khác đi ở chính mình phía trước, mà nàng chính mình tắc giấu ở cuối cùng. Mọi người đi ra không bao xa, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên, đi tuốt đằng trước mặt hai người đột nhiên quỷ dị mà nổ tan xác mà chết. Tóc đỏ nữ tử khẽ nhíu mày, nàng một đôi đồng mắt thực mau biến thành huyết sắc, hướng tới thông đạo phía trước nhìn lại, bấy dập càng nhiều, thuyết minh tàng đồ vật càng có giá trị. Chương 1291, Bạch Bí Tháp. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người hoàn toàn không biết, cái này Di chỉ đã có những người khác xông vào. Hai người ở tiến vào sơn bụng lúc sau, hướng tới bốn phía nhìn lại. Nay tòa núi lớn bên trong, là một cái thật lớn huyệt động, hai người đang đứng ở huyệt động đại sảnh bên trong. Đại sảnh trong vòng, có một chương đã hủ bại thật lớn bàn đá lân cận có 18 chương ghế dựa, cũng đều đã hủ bại đến chỉ còn lại có một bãi cho tàn. Trừ lần đó ra, một mặt vách tường phía trên, có một khối thật lớn bảng đen, mặt trên viết dấu vết đã sớm mơ hồ. Bảng đen cũng không biết là cái gì tài chất chế tác, nhìn qua tựa hồ như cũ hoàn hảo. Cái này đại sảnh hẳn là bọn họ tác chiến phòng chỉ huy. Cổ Đinh nhìn năm tháng lưu lại dấu vết, tâm tình cũng có chút hạ xuống. Xem ra chúng ta phía trước suy đoán không sai, nơi này là một chỗ căn cứ quân sự. Elizabeth gật đầu nói. Chúng ta nhìn xem mặt khác phòng đi, hẳn là có dấu làm kia mấy cái vị diện ra hỏa mơ ước đồ vật. Cổ Đinh hướng về phía Elizabeth nói. Thách ra cha xét đi, thời gian không nhiều lắm. Elizabeth gật đầu nói. Ân, cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm kêu ta một tiếng. Cổ Đinh sở dĩ yên tâm tách ra cha xét, là bởi vì hai người đã đến căn cứ quân sự bên trong, loại này bên trong nhân viên thường xuyên khắp nơi đi lại địa phương, cũng không quá khả năng thiết trí cái gì bấy giờ. Hai người một tả một hữu tách ra lúc sau, một đám phòng tra xét qua đi. Cổ Đinh bước vào cái thứ nhất phòng, tựa hồ là cái phòng an ninh. Phòng không gian không lớn, bên trong có một ít Cổ Đinh chưa thấy qua theo dõi thiết bị, nguồn năng lượng đã hao hết, đình chỉ vận chuyển. Cổ Đinh nhìn một chút năng lượng khe lõm, nhét vào đi một viên chật có thể kết tinh. Sau đó theo dõi hình ảnh bắt đầu chậm rãi hiện ra tới, Cổ Đinh thấy được bên trong căn cứ, mỗi cái phòng tình huống. Cũng thấy được căn cứ ngoại các khu vực hình ảnh, bao gồm chính mình cùng Elizabeth vừa mới tiến vào kia khu vực. Thức mau, Cổ Đinh chú ý tới tên kia tóc đỏ nữ tử dẫn dắt đội ngũ. Này bang ra hỏa trước tiên tới rồi, Cổ Đinh túi đầu nhìn một chút đồng hồ, trước tiên gần 20 phút. Ta cùng Elizabeth dùng một tiếng rơi mới đuổi tới nơi này, bọn họ tốc độ tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng là 4-5 cái giờ hẳn là cũng đủ xông vào. Cổ Đinh hơi nhíu mày, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nơi này theo dõi hệ thống, tựa hồ có thể khống chế bẫy dập thiết trí, chỉ là, ta xem không hiểu thái cổ văn tự, cũng không biết này đó máy móc nên dùng như thế nào. Một lát qua đi, Cổ Đinh gọi Elizabeth, cùng nàng nói một phen nơi này phát sinh tình cảnh. Không quá bao lớn sẽ, Elizabeth về tới phòng điều khiển, nàng chỉ là hơi nhìn lướt qua bốn phía, liền gật gật đầu, nơi này giao cho ta hảo. Ngươi đi đem mặt khác phòng đều điều tra một lần đi. Ngươi xác định ngươi một người có thể thu phục. Cổ Đinh hỏi. Yên tâm hảo, ta kiếp trước dùng quá này một loại đồ vật, ta tốn chút thời gian làm quen một chút là được. Ngươi ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, còn không bằng đi tìm kiếm mặt khác khu vực, nhìn xem có phải hay không có cái gì bảo vật. Elizabeth dứt lời, hai tay phân biệt tấn hạ mấy cái nút. Một lát qua đi, Cổ Đinh liền nhìn đến tóc đỏ nữ từ nơi cái kia hành lang dài. Bên trong màu đỏ chùm tia sáng bắt đầu di động lên, hơn nữa có thậm chí ở biến hóa góc độ. Ở khống chế của ta dưới, này đó bây dập muốn so với chúng ta phía trước gặp được khủng bố mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần, bọn họ tưởng xông tới, không đơn giản như vậy. Elizabeth quay đầu hướng về phía Cổ Đinh cười nói, có ta ở đây nơi này, bọn họ không cái 2-3 thiên thời gian, không có khả năng xông tới. Vậy được rồi, bảo trì liên hệ. Nhìn đến Elizabeth đích xác sẽ sử dụng nơi này thiết bị. Cổ Đinh lúc này mới yên tâm xuống dưới, rời đi phòng an ninh, hướng tới mặt khác phòng thăm dò qua đi. Cổ Đinh thăm dò cái thứ hai phòng, là một gian phòng thay quần áo, đem hơn 20 cái chữ vật quẩy cùng địa phương khác toàn bộ kiểm tra xong lúc sau, Cổ Đinh phát hiện 5 bộ hoàn hảo chiến giáp. Đem chiến giáp toàn bộ thu hồi lúc sau, Cổ Đinh rời đi phòng thay quần áo, hướng tới tiếp theo cái phòng thăm dò qua đi. Cái thứ ba phòng, là một gian diện tích thật lớn phòng huấn luyện, bên trong thậm chí còn có 3 tòa lôi đài. Còn có một ít huấn luyện khí giới, nhưng đều đã hủ bại đến không thành bộ dáng. Một phen siêu tầm lúc sau, Cổ Đinh không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, tiếp tục hướng tới tiếp theo cái phòng thăm dò qua đi. Cổ Đinh một đám phòng thăm dò qua đi, có phòng bếp, có buồng vệ sinh, có phòng thẩm vấn, có còn có mấy cái văn phòng, đều không có quá lớn thu hoạch. Tiếp theo cái phòng chính là kho hàng, ngươi nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Elizabeth xuyên thấu qua theo dõi thấy được cổ đinh thăm dò quá trình, có đôi khi nàng nhìn đến có khả năng là bảo vật đồ vật, cũng sẽ làm cổ đinh tiến hành thu. Kho hàng diện tích rất lớn, cổ đinh có thượng trăm cái trí vật giá, bất quá dư lại đồ vật không nhiều lắm, cổ đinh cũng một đám xem xét qua đi. Hắn lại thấy được 10 dư bộ hoàn hảo chiến giáp, còn có vài món chế thức binh khí, đều thu lên. Còn có chút gì sắt linh kiện, không có gì quá lớn sử dụng, cổ đinh liền không có để ý. Đến nỗi một ít đặt đan dược cái chai, cổ đinh một đám kiểm tra rồi qua đi, bên trong đan dược đều hủ hóa thành cho tàn. Cổ đinh kỳ quái nhất chính là, thấy được trí vật giá thượng có một quyển sách, thế nhưng trải qua dài dòng 5 tháng không có hủ bại. Hắn đem kia quyển sách cầm lấy, mở ra lúc sau phát hiện cùng bình thường thư tịch không có gì khác nhau. Thư trung nội dung giảng thuật chính là một ít lịch sử chuyện xưa, cổ đinh không có kỹ càng tỉ mỉ đi xem, nhưng vẫn là đem quyển sách này thu vào chính mình chữ vật không gian. Kho hàng cướp đoạt xong lúc sau, cổ đinh đi vào tiếp theo cái phòng. Đó là một cái trống rỗng phòng nhỏ, bốn phía vách tường, trần nhà, thậm chí mặt đất đều là thuần trắng nhan sắc, liền một phiến cửa sổ đều không có. Càng làm cho cổ đinh cảm thấy kỳ quái chính là, phòng này không có bất luận cái gì theo dõi thiết bị. Hắn đi ra phòng, mới nghe được Elizabeth dò hỏi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Vì cái gì đột nhiên từ theo dõi hình ảnh biến mất? Hơn nữa, Hải Hoàng thiết trí mạng cục bộ thông tin cũng gián đoạn. Cổ đinh lúc này mới đem cái này quỷ dị màu trắng phòng sự tình nói ra. Elizabeth trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng, ta tưởng, ta biết kia mấy cái vị diện người, vì cái gì muốn tới nơi này? Là bởi vì cái này màu trắng phòng. Cổ đinh lập tức hỏi, ngươi nói cái kia màu trắng phòng, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là trong truyền thuyết Bạch Bí Tháp. Ta cũng không nghĩ tới, loại đồ vật này thế nhưng thật sự tồn tại. Elizabeth ngữ khí nghe tới có chút hưng phấn. Bạch Bì Tháp. Nhưng thứ này thoạt nhìn căn bản liền không phải một tòa tháp bộ dáng, chỉ là một cái màu trắng phòng nhỏ mà thôi. Mấy ngày liền hoa bản đều là bình cổ đinh cảm thấy Elizabeth khả năng nghĩ sai rồi cái gì. Bạch Bì Tháp chỉ là một cái tên, cùng nó hình thái không quan hệ. Trong truyền thuyết, tòa tháp này có thể cho người ta mang đến ngộ đạo cơ hội, mỗi người cả đời chỉ có thể vào đi 3 lần. Ngộ đạo thời gian dài ngắn, cùng ngộ đạo giả bản thân tiềm lực có rất lớn quan hệ. Elizabeth nói, cả đời chỉ có thể vào đi 3 lần sao? Ta vừa rồi đã đi vào một lần, sau đó lại ra tới cổ đình có chút vô ngữ nói. Không cần lo lắng, ngươi vừa mới đi vào cái loại này không tính số lần, chỉ có bạch bí tháp khởi động mới tính số lần. Nếu bạch bí tháp khởi động, nó sẽ tiến vào tự mình phong bế trạng thái, ngươi liền sẽ không đứng ở bên ngoài cùng ta nói chuyện. Elizabeth cười nói, nếu là ngộ đạo nói, ta không xác định yêu cầu bao lâu, không bằng ngươi trước đến đây đi. Ngươi dạy ta như thế nào khống chế những cái đó bấy dập, ta giúp ngươi kéo dài thời gian. Chờ ngươi ngộ đạo kết thúc, chúng ta lại thay ca. Cổ đinh hướng về phía Elizabeth nói. Không cần như vậy phiền thoái, chúng ta có thể cùng nhau ngộ đạo, bạch bí tháp một lần nhiều nhất có thể cất chứa 9 người. Ngộ đạo sau khi chấm dứt, nó sẽ trực tiếp đem người truyền tống rời đi, cho nên chúng ta không cần lo lắng những cái đó ra hỏa xông tới. Bạch bí tháp một khi mở ra, ngoại giới cũng là vô pháp can thiệp, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh gãy. Ngươi chờ ta một hồi, ta hiện tại lại đây. Chương 1292, Ngộ đạo. Elizabeth rời đi phòng điều khiển phía trước, ở bấy dập thượng liên tiếp tiến hành rồi một phen thiết trí, lúc này mới rời đi. 2 phút qua đi, nàng xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh, nhìn trước mắt màu trắng phòng nhỏ, tâm tình cũng có chút thấp thỏm. Nói thật, về bạch bí tháp sự tình, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Cũng không có gặp qua. Elizabeth nhìn về phía cổ đinh, cho nên, vạn nhất cái này phòng nhỏ không phải bạch bí tháp, chúng ta rất có khả năng sẽ cùng mặt sau những cái đó tới ra hỏa tao ngộ. Không quan hệ, liền tính không có cái này phòng nhỏ, theo chân bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ giao thủ. Đánh không lại, chúng ta còn có thể trốn, sợ cái gì? Cổ đinh như cũng là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Đánh không lại bỏ chạy, những lời này rất có đạo lý. Elizabeth che miệng cười nói. Đương nhiên là có đạo lý, bởi vì những lời này là ta nói. Cổ đinh nết miệng cười nói. Ta còn là càng hy vọng này phòng nhỏ chính là bạch bí tháp. Elizabeth nói xong, lôi kéo cổ đinh cánh tay hướng tới tiểu bạch phòng đi đến, đi lạp. Cổ đinh lập tức theo đi lên. Hai người tiến vào tiểu bạch phòng lúc sau, Elizabeth tắt đi cửa phòng, hai người từng người ngồi xếp bằng xuống dưới. Cổ đinh thực mau vào tu luyện trạng thái, mà một bên Elizabeth còn lại là nhìn thoáng qua cổ đinh. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Một lát qua đi, nàng mới bài trừ tạp niệm, tiến vào tu luyện trạng thái. Tiến vào tu luyện trạng thái lúc sau, Cổ Đinh thực nhanh có bất đồng với tầm thường tu luyện thời điểm cảm thụ, hắn cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất bay lên, hết thảy đều trở nên linh hoạt kỳ ảo thông thấu. Bao gồm chính mình tu hành sở hữu pháp tắc, thậm chí bao gồm chính mình không có tu hành quá, nhưng là nhìn đến quá pháp tắc, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên đơn giản. Hắn không biết chính là, hắn thượng vị chủ thần tu vi ở lấy hỏa tiễn bay lên trạng thái nhanh chóng bị củng cố, cơ hồ chỉ là không đến 10 phút thời gian, hắn liền đến thượng vị chủ thần đỉnh chính tự. Thậm chí liền trước kia tu vi nhanh chóng tăng lên mang đến rất nhỏ thai hoàng ẩm, cũng đều bị vớt phẳng, toàn bộ viên mãn. Ta tu vi Cổ Đinh thực nhanh có trực quan cảm thụ, hiện tại có thể đột phá đến cực vị chủ thần cảnh giới. Tuy rằng hắn biết, dựa theo lẽ thường, chính mình không nên nhanh như vậy liền tiến hành lần thứ hai đột phá, bởi vì không lâu trước đây hắn vừa mới vừa đột phá đến thượng vị chủ thần cảnh giới. Nhưng là, hắn cảm giác được chính mình tu vi đã viên mãn, không có khuyết tật. Mà hiện tại, cũng là tốt nhất đột phá thời cơ. Vì thế, Cổ Đinh giải khai Angelina lưu tại chính mình trong cơ thể cái kia phong ấn. Đó là nàng đem cả vạ lì ở rồ luyện mà thành tế phẩm, phong ấn cởi bỏ nháy mắt, hiến tế bắt đầu rồi. Từng luồng cường đại pháp tắc lực lượng từ Cổ Đinh trong cơ thể kéo dài mà ra, sau đó hướng tới Cổ Đinh ngón tay thượng bản mạng thần binh leo lên mà đi. Thức mau, bản mạng thần binh phía trên, 360 đạo pháp tắc bí văn không ngừng lưu chuyển, sau đó chậm rãi thẩm thấu đi vào. Bản mạng thần binh hơi thở càng ngày càng cường đại, thẳng đến cuối cùng, đạt tới một cái đỉnh điểm. Sau đó phảng phất lâm vào ngủ say, cường đại hơi thở hoàn toàn yên lặng đi xuống. Mà lúc này, Cổ Đinh bản thân hơi thở bắt đầu bạo trướng, trực tiếp đột phá thượng vị chủ thần gông cùng xiềng xích, bước vào cực vị chủ thần cảnh giới, lại còn có đang không ngừng kéo lên. Cổ Đinh trong óc bên trong, cả vạ lì ở rồ ký ức không ngừng quay cuồng, Cổ Đinh phảng phất hóa thân vì hắn, vượt qua hắn cả đời. Hắn mỗi một lần ký sinh, mỗi một lần đạt được truyền thừa, đều rõ ràng mà dấu vết ở Cổ Đinh linh hồn trong không gian. Cổ Đinh thậm chí thấy được hắn tu luyện pháp tắc, sau đó chuyển biến thành trật tự, thậm chí cuối cùng chuyển biến thành một cái nói, thành tựu chân vương toàn quá trình. Cả vã lì ở rô này cổ ký ức cũng phảng phất là một phen chìa khóa, mở ra Cổ Đinh ký ức chi môn, Cổ Đinh phía trước đạt được sở hữu truyền thừa, đều nhất nhất ở trong óc bên trong ấn ra. Mỗi một người cường giả, từ lúc bắt đầu tu hành, đến cuối cùng đến đỉnh điểm, đều ở Cổ Đinh trong đầu phóng ra ra tới. Cổ Đinh phảng phất xem điện ảnh, một đám nhìn qua đi. Nhưng là, mỗi xem xong một người con đường, hắn trong lòng liền nhiều ra một cổ hiểu ra. Chỉ là chân vương cấp bậc truyền thừa, Cổ Đinh liền nhìn mười mấy nhiều. Này cũng hoàn toàn khai thác hắn ý nghĩ. Cổ Đinh không hề có chú ý tới, liền ở hắn tìm hiểu này đó ký ức cùng truyền thừa đồng thời, chính mình tu vi đã ở bay nhanh mà tiếp cận chủ thần viên mãn cảnh. Một bên Elizabeth, cũng đồng dạng là hơi thở bạo trướng, cũng không ngủ tỉnh chậm nhiều ít. Nhưng bất đồng với Cổ Đinh chính là, nàng cũng không phải ở tìm hiểu đạo của người khác, mà là một lần nữa tìm hiểu chính mình kiếp trước nói. Trong óc bên trong, về kiếp trước đủ loại mơ hồ ký ức bắt đầu rõ ràng lên, phảng phất hết thể đều tái diễn. Từ sinh ra bắt đầu, mãi cho đến tử vong, từng bức họa rõ ràng hiện lên. Ở ngộ đạo trạng thái hạ, Cổ Đinh cùng Elizabeth đều hoàn toàn cảm thụ không đến thời gian cực nhanh. Lúc này tóc đỏ nữ đã mang theo chính mình còn sót lại hai gã thủ hạ đi tới hành lang dài cuối. Tại sao lại như vậy? Dựa theo tư liệu ghi lại, trước kia nơi này trạm kiểm soát căn bản không có như vậy khó. Tóc đỏ nữ sắc mặt dị thường khó coi. Mà liên ở nàng đi đến hành lang dài cuối thời điểm, hành lang dài bên kia, đệ nhị tổ người xuất hiện. Mang đội chính là một người dáng người thon gầy kính dâm nam tử, bọn họ cũng thực mau tao ngộ bấy dập công kích. Hai ngày thời gian trôi qua, tóc đỏ nữ tử một mình một người bước vào sơn bụng trong vòng. Nàng bộ dáng cực kỳ chật vật, một đầu tóc dài bị đốt thành nổ mạnh đầu, còn mang theo nôn nóng xú vị, trên người quần áo cũng biến thành lam lũ khất cái trang. Đến nỗi nàng vài tên thủ hạ, đã toàn bộ chết hết, chỉ có nàng một người tồn tại đi tới nơi này. Vừa tiến vào khu vực này, nàng cũng không có vội vã tìm kiếm bảo vật, mà là lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, chữa trị chính mình thương thế. Mấy cái giờ thời gian trôi qua, nàng vừa mới đem thân thể chữa trị hoàn hảo, chiến lực khôi phục tới rồi bảy thành, liền chuẩn bị bắt đầu thăm dò khu vực này. Nhưng vào lúc này, nhóm thứ hai người chạy tới, tên kia thon gầy kính dâm nam tử, mang theo mặt khác một người bước vào khu vực này. Tóc đỏ nữ tử nói cái gì cũng chưa nói, trước tiên phát động công kích, màu đỏ tươi móng tay hoa chặt đứt kính dâm nam tử tùy tùng cổ. Nhưng kính dâm nam tử cũng không có phát động phản kích. Mà là mở miệng nói, giết một người, phát tiết hẳn là đủ rồi đi. Liền ngươi cùng nhau giết chết, ta sẽ càng an tâm. Tóc đỏ nữ cười nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đều là thật thánh vương, hơn nữa tu vi đều là một tinh linh chủ, ngươi muốn giết ta rất khó. Tuy rằng ta hiện tại không ở vào đỉnh trạng thái, nhưng ngươi cũng không hảo quá nhiều. Ngươi ta động thủ, chỉ biết tiện nghi mặt sau tới những cái đó ra hỏa. Không bằng thừa dịp hiện tại ít người, chúng ta hai người từng người tìm kiếm một phen, ai được đến cái gì, chính là ai cơ duyên. Nếu muốn động thủ, chờ tìm kiếm xong rồi này phiến địa phương, lại động thủ cũng không muộn. Kính Dâm Nam đề nghị nói. Tóc đỏ nữ cũng rõ ràng, tuy rằng Kính Dâm Nam hiện tại thực suy yếu, nhưng chính mình muốn giết hắn như cũ rất khó. Hơn nữa hiện tại chính yếu vấn đề là, nàng cũng lo lắng bị sau lại người ngư ông đắc lợi. Hảo đi, lần này ta buông tha ngươi, nhớ rõ ngươi thiếu ta một lần nhân tình. Tóc đỏ nữ mở miệng cười nói. Có thể, chờ mặt sau người tới, có lẽ chúng ta có thể liên thủ làm một phiếu. Kính Dâm Nam gật đầu cười nói. Hai người thực mau từng người tản ra, bắt đầu siêu tầm khu vực này. Chương 1293, Nguy hiểm nam nhân. Hơn một giờ qua đi, tóc đỏ nữ cùng Kính Dâm Nam hai người đem toàn bộ căn cứ phiên cải biến, căn bản liền không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Kính Dâm Nam trực tiếp tìm tới tóc đỏ nữ, uy, tóc đỏ nữ nhân, ngươi có phải hay không ở ta phía trước liền đem sở hữu hữu dụng đồ vật đều cướp đoạt đi rồi. Mang Kính Dâm, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Ta nhưng không gọi tóc đỏ nữ nhân, ta có tên, chỉ là hiện tại ta không có gì hứng thú nói cho người ta tên. Tóc đỏ nữ lạnh lùng nhìn về phía Kính Dâm Nam. Đồ vật ta không lấy, ta tuy rằng so ngươi sớm tiến vào, nhưng vẫn luôn ở chữa thương, ngươi tiến vào thời điểm, ta vừa mới chuẩn bị từ cửa rời đi, bắt đầu thăm dò khu vực này. Vậy rất kỳ quái, căn cứ ta đạt được tình báo tới xem, nơi này hẳn là có một ít chiến giáp, còn có chút ít vũ khí. Tiềm long chiến trường các loại di chỉ, mỗi lần đều sẽ một lần nữa đổi mới, không có khả năng lần này không có. Kính Dâm Nam hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng tóc đỏ nữ. Ngươi cảm thấy, nếu là ta cầm, ta cần thiết ở chỗ này bồi ngươi háo hơn một giờ thời gian sao? Người ta đều rõ ràng, chúng ta tới cái này gì chỉ mục đích cuối cùng là cái gì? Tóc đỏ nữ đầy mặt khinh thường biểu tình. Mà Kính Dâm Nam còn lại là lâm vào trầm mặc, hắn biết rõ, nếu tóc đỏ nữ đã sớm đem nơi này cướp đoạt không còn, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, nàng hẳn là đã sớm tiến Bạch Bí Tháp bế quan. Ngươi tìm được Bạch Bí Tháp sao? Sau một lúc lâu qua đi, Kính Dâm Nam hỏi. Truyền thuyết Bạch Bí Tháp mỗi lần xuất hiện, hình thái đều không giống nhau. Có một cái màu trắng bịt kín phòng nhỏ vào không được, ta hoài nghi có khả năng là. Tóc đỏ nữ có chút không quá xác định nói. Mang ta đi nhìn xem. Kính Dâm Nam lập tức nói. Tóc đỏ nữ lại có chút do dự, hiển nhiên nàng đối Kính Dâm Nam vẫn là không có đủ tín nhiệm. Bạch Bí Tháp một lần có thể tiến 9 người, hai chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời đi vào, không cần phải sinh ra xung đột, ta có thể bảo đảm sẽ không đối với ngươi ra tay. Cần thiết nói. Chúng ta có thể lẫn nhau dùng thể ước tới ước thúc. Kính Dâm Nam đề nghị nói. Hào đi. Tóc đỏ nữ rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Dọc theo đường đi, hai người đều có vẻ thực trầm mặc. Kính Dâm Nam tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Mở miệng nói, ta kêu Lai Lan, đến từ chính Tắt Phất Vị Diện. Tắt Phất Vị Diện. Tóc đỏ nữ nghe xong nhướng mày đầu, ta đến từ với họ Dô Đức Vị Diện. Nguyên lai ngươi là họ Dô Đức Vị Diện người, chúng ta từ nào đó trình độ đi lên nói, xem như hàng xóm đâu. Kính Dâm Nam cười nói, như thế nào, vẫn là không muốn nói cho ta tên. Bạ dạ. Tóc đỏ nữ tức giận mà trừng hắn một cái, báo ra tên của mình. Tắt Phất Vị Diện cùng họ Dô Đức Vị Diện, đều là nhị đẳng vị diện, hai cái vị diện căn bản không liền nhau, trung gian còn khoảng cách mặt khác ba cái vị diện. Nếu là hai người trụ một cái trong tiểu khu, ở cùng bài biệt thự, trung gian khoảng cách mấy đống, còn miễn cưỡng tính thượng là hàng xóm. Nhưng là vị diện cùng vị diện chi gian, khoảng cách một cái vị diện, vậy ly đến không biết có bao nhiêu trăm triệu năm ánh sáng, càng đừng nói khoảng cách ba cái vị diện. Bạ giả có chút hoài nghi đối phương căn bản không biết hàng xóm cái này từ rốt cuộc là có ý tứ gì. Uy, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nữ hài cực nóng ánh mắt, sẽ làm ta mặt đỏ. Lai Lan hướng về phía bạ giả nhướng nhướng mày, sau đó không chờ nàng báo nổi, liền quay đầu nhìn về phía trước mắt màu trắng phòng nhỏ. Căn cứ quân sự loại địa phương này, mỗi một mảnh khu vực đều là có đặc thù sử dụng. Không có khả năng phóng một cái vô dụng phòng nhỏ ở chỗ này. Địa phương khác ngươi ta đều tra xét qua, duy nhất có khả năng là Bạch Bí Tháp, cũng chỉ có cái này phòng nhỏ. Lai Lan nói, hướng tới phòng nhỏ cửa đi đến. Hắn thử đẩy cửa, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, sau đó lại trái lại kéo môn, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Mở không ra Lai Lan hơi hơi nhíu mày. Mà lúc này, một người thân hình cao lớn nam tử, mang theo mặt khác hai gã tráng hán xuất hiện ở này phiến căn cứ. Tên kia nam tử căn bản không có nhìn về phía mặt khác phương hướng, mà là trực tiếp mang theo hai người xuất hiện ở Bạch Bí Tháp nơi vị trí. Vô pháp mở ra sao? Ở các ngươi phía trước có người đi vào. Nam tử cao lớn một bộ áo gió, nhìn qua 30 tuổi tả hữu bộ dáng thực tuấn lãng, hơn nữa có loại thành thục hương vị. Hắn đôi tay lưng đeo ở sau người, nhìn về phía Lai Lan cùng bạ dạ hai người. Hai người nhìn đến người tới lúc sau, đều nhịn không được nhíu mày, bởi vì hai người ở tới phía trước đều đã làm công khóa, đều nhận được trước mắt người này, ạ Gịu Sơ. Ạ Gịu Sơ, là đến từ chính nhất đẳng vị diện thật thánh vương, lần này tiềm long chiến trường hành trình mở ra phía trước, liền có không ít nhị đẳng vị diện thế lực đều đem hắn xếp vào nguy hiểm nhân vật danh sách. Hơn nữa cảnh cáo chính mình thế lực hạ thí luyện giả, gặp hắn, không thể xung đột, chỉ có thể tránh đi. Ạ Gịu Sơ, cũng là Lai Lan cùng bạ bạ dạ tại đây phiến tiềm long trên chiến trường, nhất không muốn gặp được mấy người chí nhất. Mà trước mắt Ạ Gịu Sơ, một thân tu vi đã đến nhị tinh lĩnh chủ cảnh giới, mà hắn phía sau hai gã tùy tùng, cũng đều là nhị tinh lĩnh chủ cảnh giới, đều là thánh vương cấp cường giả. Các ngươi hai người ở chỗ này ngốc đứng, xem ra là không biết bên trong có người. Ạ Gịu Sơ chỉ là liếc mắt một cái, liền thấy rõ ràng trước mắt chẳng huống. Bạch Bí Tháp chỉ có ở bị chiếm dụng thời điểm, mới vô pháp mở ra. Các ngươi liền loại chuyện này cũng không biết sao. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, là ai to gan như vậy sửa đổi bấy dập thiết trí, làm tiến vào nơi này khó khăn tăng lớn không ít. Tính toán tiến vào lúc sau, ra tay giáo huấn một chút. Hiện tại xem ra, hai người các ngươi tựa hồ cũng là người bị hại, đều biến thành người cô đơn. À cứ sở hướng về phía hai người cười nói. Cho nên, ở ta phía trước liền có người vào được, không chỉ có chiếm cứ Bạch Bí Tháp, còn sửa đổi bấy dập thiết trí. Hại chết ta những cái đó thủ hạ bạ bạ dạ quả thực muốn bắt cuồng, nàng không nghĩ tới chính mình ngay từ đầu đã bị người tính kế. Không chỉ có như thế, ở chúng ta phía trước tiến vào ra hỏa kia, còn đem nơi này cướp đoạt không còn, đem sở hữu hữu dụng đồ vật đều cầm đi. Lai Lan ở một bên bổ sung nói, mặc kệ hắn là ai, chờ hắn ra tới, ta nhất định phải làm hắn đẹp. Bạ bạ dạ oán hận nói, tiểu mỹ nữ, chỉ sợ ngươi nguyện vọng này là khó có thể đạt thành ạ cứ sở tiếp nhận cái này đề tài. Bạch Bí Tháp chỉ vào không ra, một khi ngộ đạo kết thúc, người tu hành sẽ bị Bạch Bí Tháp tùy cơ truyền tống rời đi, còn chưa từng có từ nhập khẩu vị trí lại đi ra tới. Hơn nữa ngươi tưởng về sau tìm đối phương báo thù cũng không quá khả năng tìm được, bởi vì ngươi căn bản liền không biết đối phương là người nào. Nghe thế phiên lời nói, bà bạ dạ nhịn không được trừng mắt nhìn ạ Gisơ liếc mắt một cái. Tại hạ trong nháy mắt, ạ Gisơ liền xuất hiện ở nàng trước người, một phen nắm nàng cằm, nữ nhân, ngươi ánh mắt thực bất kính nga. Bạ giả thân thể run nhẹ nhẹ lên, đó là sợ hãi, nàng có thể từ ạ cái sợ trong ánh mắt nhìn đến tử vong cảm giác. Không cần. Đừng giết ta. Bạ giả thấp giọng cầu xin. Ngươi nếu là cái nam nhân, ta sẽ không chút do dự bóp nát đầu của ngươi. Bất quá, ngươi là nữ nhân, cho ngươi một lần cơ hội. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ạ Gịu Sơ nói, một lóng tay điểm hướng về phía bạ giả mắt trái. Bạ giả hét thảm một tiếng, mắt trái đã bạo liệt. Lấy ngươi một viên trong mắt. Coi như là giáo huấn. À cái sở khỏe môi hơi hơi dơ lên, sau đó khơi mà bạ dạ cảm, ta cho ngươi để lại một viên trong mắt, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ một chút nhân từ ta đâu. Bạ dạ nhắm hai mắt lại, nước mắt từ mắt phải ngăn không được mà chạy xuôi ra tới, một lát qua đi mở, nhìn về phía ạ Gịu Sơ, cảm ơn đại nhân nhân tử. Chương 1294, kéo dài cổ đinh. Hải Hoàng xa xa theo dõi di chỉ nơi khu vực, cau mày. Bởi vì cổ đinh cùng Elizabeth xông vào cái kia di chỉ, trừ bỏ phía trước 6 cái đội ngũ, lại có mấy cái đội ngũ gia nhập. Trong đó, khó nhất triển chính là vừa mới đi vào ạ Gịu Sơ, hắn tựa hồ là từ rất xa địa phương một đường tới rồi, thậm chí đuổi ở mặt khác mấy cái đội ngũ phía trước, nhóm thứ 3 tiến vào di chỉ. Cái này phiên thoái, nguyên bản chỉ có 2 gã thật thánh vương, hiện tại đột nhiên nhiều ra tới một cái ạ Gịu Sơ. Cổ đinh cùng Elizabeth tình cảnh nguy hiểm. Sau một lúc lâu qua đi, Hải Hoàng liên hệ thượng Michael, đem cổ đinh cùng Elizabeth tao ngộ báo cho hắn. Nghe xong lúc sau, Michael cũng là cao mày, tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Cái kia ạ Gịu Sơ, dựa theo ngươi theo như lời, hẳn là lần này thí luyện trung mạnh nhất mấy người chi nhất, không chỉ có là thật thánh vương, hơn nữa là nhị tinh lĩnh chủ. Chúng ta hiện tại mạnh nhất cũng chỉ có thượng vị chủ thần, đi hoàn toàn là chịu chết. Cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hải Hoàng trầm giọng thở dài. Nay chỉ là một hồi giả thuyết thí luyện, bọn họ bị giết cũng chỉ là trước tiên bị đá ra cục, chúng ta những người khác còn có thể tiếp tục kiếm lấy công huấn trị, tăng lên thực lực. Mà chúng ta một khi đi, có cực đại khả năng sẽ toàn quân bị diệt, đây là hai người bọn họ càng không muốn nhìn đến. Michael nói được cũng đích xác có đạo lý. Hào đi, vậy như vậy quyết định. Hải Hoàng không có nhắc lại ra dị nghị. Thời gian một phân một giây quá khứ, ở Agisher lúc sau, lại vào được 6 đội nhân mã, nhưng đều chỉ có 1-2 người. Nguyên bản Hải Hoàng nhìn đến 6 đội nhân mã, có hơn 40 người, hơn nữa mặt sau lại tới rồi tam đội người, tổng cộng có 60 nhiều người. Hiện giờ chân chính bước vào căn cứ quân sự, bao gồm cổ đinh cùng Elizabeth ở bên trong, cũng chỉ có 14 người. Một đội nhân mã ở hoàn thành không hề thu hoạch siêu tầm lúc sau, đều đến tiểu bạch phòng nơi khu vực. Nhìn đến ạ ghi sở thời điểm, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Cũng may ạ ghi sở chính mình từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái ghế dựa ngồi xuống, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, như là ở nghỉ ngơi. Mặt sau người tới, hắn cũng căn bản không có để ý quá. Mặt sau tới những người đó, đều chỉ là thánh vương, thực lực còn không bằng hắn phía sau hai gã thủ hạ, cũng đích xác vô pháp khiến cho hắn chú ý. Những người khác cũng đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian thực mau đi qua một ngày, mọi người đều bắt đầu hơi có chút chờ mong bạch bí tháp không ra tới. Bởi vì bình thường dưới tình huống, thánh vương cấp cường giả, một lần cũng chỉ có thể ngộ đạo một ngày, đây là tiềm lực quyết định. Nhưng là một ngày thời gian trôi qua, bạch bí tháp vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho không ít người hơi có chút kinh ngạc, có chút người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Đều đã cả ngày, bạch bí tháp vẫn là nhắm chặt. Ở bên trong bế quan hẳn là thật thánh vương cấp cường giả đi. Thật thánh vương nhiều nhất có thể chống đỡ 3 ngày, nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. A Cư Sở chỉ là mở to mắt nhìn thoáng qua bạch bí tháp, cái gì cũng chưa nói, liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn làm nhất đẳng vị diện siêu cấp yêu nghiệt, rất rõ ràng giống bạch bí tháp loại này bí bảo, khả ngộ bất khả cầu. Bên trong người ngộ đạo không có kết thúc, là không có khả năng lần thứ 2 mở ra, cho dù là đế tôn cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng vô pháp mạnh mẽ mở ra. 3 ngày kỳ hạn, thực mau đến, mọi người lại lần nữa chờ mong mà nhìn về phía bạch bí tháp. Lúc này đây, liền ạ ghi sơ đều không ngoại lệ, hắn đứng dậy, hướng về phía bạ giả cùng Lai Lan hai người nói, bạch bí tháp mỗi lần có thể đi vào 9 người, nhóm đầu tiên tiến vào danh ngạch, ta muốn 3 cái. Nhóm đầu tiên các ngươi đi thôi, ta thứ bậc nhị phê. Bạ giả trực tiếp mở miệng nói, nàng nhưng không muốn cùng ạ ghi sơ ở cùng cái trong phòng tu hành. Ta cũng thứ bậc nhị phê hảo. Lai Lan đối ạ ghi sở cũng không yên tâm. Ạ ghi sở nghe xong cười, hắn xoay người nhìn về phía những người khác, như vậy nhóm đầu tiên còn thừa 6 cái danh ngạch, có ai muốn cùng nhau vào chưa? Hiện trường trầm mặc một mảnh, này 3 ngày xuống dưới, bọn họ cũng đã biết, bạ giả trong mắt là bị ạ ghi sở phế bỏ, đều không muốn tiếp cận cái này nguy hiểm nhân vật. Nếu không có, kia nhóm đầu tiên liền chúng ta 3 người, đại gia hẳn là cũng chưa ý kiến. Ạ ghi sở muốn cũng là loại này hiệu quả. Xác định nhóm đầu tiên danh ngạch lúc sau. A Cư Sở đứng ở tiểu bạch cửa phòng khẩu cách đó không xa chờ đợi, hắn hai gã thủ hạ đứng ở hắn phía sau. Nhưng là lại đi qua hơn một giờ, bạch bí tháp như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. A Cư Sở hơi hơi nhíu mày. Phía sau hai người tựa hồ đã nhận ra hắn không kiên nhẫn, mở miệng an ủi nói, 3 ngày chỉ là một cái đại khái thời gian, có người khả năng sớm một chút, có người khả năng vãn một chút. Mọi người tiếp tục nhẫn nại tính tình đợi đi xuống. Nhưng là... Ngày thứ 3 ở mọi người dậy vào bên trong đi qua ban ngày thời gian, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Những người khác cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Vượt qua 3 ngày kỳ hạn 1-2 cái giờ còn có thể tính bình thường phạm chủ, nhưng hiện tại đều qua đi mười mấy tiếng đồng hồ đi. Này bạch bí tháp nên không phải là hỏng rồi đi. Không nhất định, cũng có khả năng là bên trong người tiềm lực kinh người, so giống nhau thật thánh vương tiềm lực đều khủng bố. À cái sở rốt cuộc nhịn không được, hắn đạp bộ tiến lên, một tay ấn ở đại môn phía trên. Một cổ ám kình phun ra, muốn đem đại môn đẩy ra. Lại không ngờ một cổ càng cường đại hơn phản tác dụng lực trái lại oanh kích ở hắn trên người, hắn nháy mắt phun huyết bạo lui ra ngoài. Thấy như vậy một màn thời điểm, bạ ra độc mục bên trong hiện lên một màn sung sướng chi sắc. Đại nhân, hai gã thủ hạ vội vàng đỡ hắn. Cút ngay. Nhưng ạ cái sở không chút nào cảm kích, hai tay háo vung lên, đem hai người oanh bay ra đi. Nỗ lực đứng vững thân hình lúc sau, ạ cái sở sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hung hăng mà nhìn về phía tiểu bạch phòng, tốt nhất đừng cho ta biết bên trong người rốt cuộc là ai. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người hoàn toàn không biết ngoại giới đã phát sinh sự tình, hai người tu vi một đường kéo lên, mai cho đến chủ thần viên mãn đỉnh cảnh giới mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng là hai người kế tiếp tu hành con đường cũng không có đình chỉ đẩy diễn, Cổ Đinh trong óc bên trong, tu hành chi lộ một đường đẩy diễn nói chân vương cảnh, mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng Cổ Đinh như cũ không có tỉnh lại, hắn trong óc bên trong, vô số truyền thừa. Còn có các loại ký ức, đang không ngừng tiến hành dung hợp. Elizabeth cũng là giống nhau, ở hoàn thành đến chân vương cảnh đẩy diễn lúc sau, nàng lâm vào đối túc thế ký ức sửa sang lại bên trong. Nàng túc thế trong trí nhớ, cũng có rất nhiều bất phàm truyền thừa, này đó truyền thừa cũng đang không ngừng mà dung hối tiến vào nàng hiện giờ tu hành bên trong. Ngoại giới thời gian như cũ ở từng ngày qua đi, đương Cổ Đinh cùng Elizabeth tu luyện đến ngày thứ 5 thời điểm, bên ngoài không ít chờ đợi người đều cảm thấy là bạch bí tháp ra trục trặc. Rốt cuộc. Giống nhau thật thánh vương chỉ có thể ngộ đạo 3 ngày tả hữu, nhưng hiện tại đã có người ngộ đạo 5 ngày, xa xa vượt qua thật thánh vương tiềm lực, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Xem ra Bạch Bí Tháp là thật sự trục trặc ạ, cứ sở phía sau một người tráng hán ngự khí thập phần chắc chắn nói. Nếu không phải trục trặc, nơi đó mặt người cũng quá kéo dài đi, mặt khác một người tráng hán nhỏ giọng nói thầm nói. A cứ sở nhìn hắn một cái, không nói gì, như cũ gắt gao nhìn thẳng Bạch Bí Tháp. Mãi cho đến ngày thứ bảy thời điểm, Elizabeth rốt cuộc mở mắt, nàng nhìn một chút thời gian, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn đến cổ đinh như cũ không có tỉnh lại, nàng càng thêm kinh ngạc. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Elizabeth đã bị chuyển tống đi ra ngoài, toàn bộ Bạch Bí trong tháp, chỉ còn lại có cổ đinh một người. Chương 1295, Bạch Bí Tháp, nắc. Elizabeth bị chuyển tống rời đi thời điểm, Bạch Bí Tháp bị một tầng bạch mang bao phủ, một lát qua đi mới tiêu tán. Chờ ở màu trắng phòng nhỏ ngoại mọi người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Bạch Bí Tháp rốt cuộc có động tĩnh, bên trong người bị chuyển tống rời đi. Nay cũng quá khủng bố đi, suốt ngộ đạo 7 ngày, này đến có bao nhiêu cường tiềm lực. Rốt cuộc bị truyền tống đi rồi. Agisơ lập tức đạp bộ tiến lên, lại lần nữa đem tay ấn ở đại môn phía trên, dùng sức đẩy đi. Lúc này đây hắn học thông minh, vô dụng trật tự chi lực, nhưng là đại môn như cũ không chút sức mẻ. Hắn hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là dùng kéo. Hắn lại trái lại kéo môn, như cũ vẫn là không chút sức mẻ. Mở không ra. Rất nhiều người thấy thế đều cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là ta vấn đề? Agisơ thầm nghĩ trong lòng. Hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa hai cái thủ hạ, hai người các ngươi tới thử xem. Hai người đã đi tới, trước sau nếm thử mở cửa, kết quả tự nhiên vẫn là mở không ra. Chẳng lẽ thật sự muốn xếp hàng? À cứ sờ như mày, sau một lúc lâu qua đi lại nhìn về phía bà bạ dạ cùng Lai Lan hai người, các ngươi hai cái, lại đây thử xem. Bà bạ dạ cùng Lai Lan hai người tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, hướng tới phòng nhỏ cửa đi tới. Một phen nếm thử qua đi, đại môn như cũ không có mở ra. Nên không phải là bên trong còn có người đi, Lai Lan thấp giọng lẩm bẩm nói. Những người khác nghe được lúc sau đều là sửng sốt, nghĩ nghĩ, phỏng chừng cũng chỉ có loại này khả năng. À cứ sở cả người sắc mặt quả thực giống gặp quỷ giống nhau khó coi. Không thể nào, thật thánh vương giống nhau ngộ đạo cũng liền 3 ngày, đạt tới 7 ngày cũng đã thực khủng bố, sao có thể còn có càng khủng bố ra hỏa. Đã có người có thể ngộ đạo 7 ngày, thuyết minh ngộ đạo càng dài thời gian cũng không phải không thể nào. 7 ngày cũng chưa hoàn thành ngộ đạo. Này tiềm lực đến nhiều khủng bố. Ở bên trong bê quan rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Thời gian như nước, như cũ ở trôi đi. Thức mau, khoảng cách cổ đinh tiến vào Bạch Bí Tháp đã là ngày thứ 10 thời gian, cổ đinh rốt cuộc đem trong trí nhớ sở hữu truyền thừa cùng ký ức đều chỉnh hợp hoàn thành. Hơn nữa tu vi tăng lên tới chủ thần viên mãn cảnh giới hắn, thực lực khủng bố trình độ càng sâu từ trước. Thậm chí còn, hắn bản mạng thần binh cũng đã tiến hóa tới rồi cực hạn, chỉ kém một bước là có thể trở thành trật tự thần binh. Phía trước ở thượng vị chủ thần thời điểm, thực lực của hắn chỉ là cùng nhị tinh lĩnh chủ tương đương, nhưng hiện tại, thực lực của hắn chỉ sợ có thể đánh chết tuyệt đại đa số tam tinh lĩnh chủ, đây là một lần khủng bố lột xác. Bạch Bí Tháp trong vòng, ngồi xếp bằng ở trong phòng cổ đinh chậm rãi mở hai mắt, hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng, lúc này đây, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Nhưng hắn ngay sau đó lại thở dài, chỉ là đáng tiếc, Lý Lý cùng Bì Hứa Lệ bọn họ không đi theo cùng nhau tới, bỏ lỡ lần này cơ hội. Mà lúc này Bạch Bí Tháp đột nhiên chấn động lên, vô tận bạch mang từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng mà hoàn toàn đi vào cổ đinh thân thể. Ở bên ngoài xem ra, màu trắng phòng nhỏ cũng ở hướng tới bốn phương tám hướng nở rộ bạch sắc quang mang, hơn nữa ở phát ra kịch liệt tiếng gầm rú. À cứ sờ đám người tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Bí Tháp biến hóa, bọn họ lúc này đây thập phần khẳng định, hẳn là bên trong bế quan gia hỏa phải bị truyền tống đi rồi. 10 ngày, rốt cuộc có động tĩnh. Quá khủng bố. Một lần ngộ đạo thế nhưng liên tục 10 ngày thời gian, là thật thánh vương gấp 3 còn không ngừng. Tiềm lực giá trị cũng không phải là như vậy tính bội số, nếu nói 3 ngày ngộ đạo, có được có thể thành tiểu chân vương tiềm lực nói, 10 ngày ngộ đạo, vô cùng có khả năng là có đế tôn cảnh giới tiềm lực. Bạch Bí Tháp bên trong, cổ đinh cả người cảm giác gấm rào rạn, như là bốn phương tám hướng đều có ánh mặt trời chiếu ở trên người mình. Hắn mơ hồ nhận thấy được, Bạch Bí Tháp tựa hồ là ở trong cơ thể mình tìm kiếm cái gì. Qua ước chừng 2-3 phút. Cổ đinh linh hồn trong không gian đã nơi trốn tràn ngập sương mù trạng bạch mang. Linh hồn không gian chỗ sâu trong, một hắc một kim hai phiến đại môn tự động mở ra. Hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở, từ hai phiến đại môn trong vòng trào ra, một trang nghiêm rộng rãi, một bá đạo khủng bố. Bạch mang thử tính đụng vào đi lên, nhưng đụng vào nháy mắt, liền phảng phất bị thứ gì bắt lấy, nó kịch liệt chấn động, muốn thoát khỏi hai cổ hơi thở dây dưa. Nhưng hai phiến đại môn trong vòng, phân biệt vươn một bàn tay tới, một con trình kim sắc, giống như Phật Đà. Một con trình màu đen, giống như ma vật. Hai tay từ đại môn trong vòng xuất hiện, hướng tới xương trắng chảo ra. Xương trắng hóa thành một cái màu trắng đại long, muốn tránh thoát, lại bị hai tay một con kiềm ở cổ, một con kiềm ở đuôi bộ, nháy mắt bị trấn áp. Bạch bí tháp nội mê mang bạch mang nháy mắt tiêu tán, một viên ngón cái lớn nhỏ màu trắng lập phương tinh thể chậm rãi hiện lên ở cổ đinh trước người. Tại chỗ huyền phù một lát qua đi, chui vào ấn đường vị trí, biến mất không thấy. Mà lúc này cổ đinh thân ở màu trắng phòng nhỏ cũng bắt đầu dần dần rút đi nhan sắc, chậm rãi hóa thành nửa trong suốt trạng, sau đó từng khối ra nẻ. Xuyên thấu qua nửa trong suốt màu trắng phòng nhỏ vách tường, cổ đinh thấy được phòng nhỏ bên ngoài một đám người. Mà đám kia người, cũng mơ hồ thấy được hắn bộ dáng. Bạch bí tháp nát. Nhìn đến nửa trong suốt phòng nhỏ trên vách tường không ngừng xuất hiện vết rạn, ở đây tất cả mọi người có chút dại ra. À cái sở càng là điên cuồng mà hướng tới cổ đinh giống giận, đáng chết, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cổ đinh tuy rằng nghe không thấy ạ cái sở thanh âm, nhưng là đại khái đoán được hắn là có ý tứ gì. Hơn nữa cổ đinh cũng nhận ra tới ạ cái sở gương mặt này, hắn biết đối phương là chính mình trước mắt cần thiết tránh đi cường giả. Hơn nữa cổ đinh còn thấy được những người khác. Như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Ta nhớ rõ bạch bí tháp là có thể truyền tống, như thế nào đến ta nơi này liền cho ta ném nơi này. Cổ đinh thấp giọng nói thầm nói. Đúng lúc này, hắn trong mắt xuất hiện một bức bản đồ, trong đầu cũng thực mau nhiều một ít tin tức. Hắn trên bản đồ khóa lại định rồi Elizabeth nơi vị trí, liền đem ta truyền tống đến cùng Elizabeth đồng dạng vị trí đi, mấy ngày nay nàng tựa hồ vẫn luôn đều ở kia phụ cận chờ ta. Một lát qua đi, cổ đinh từ nửa trong suốt trong phòng nhỏ biến mất không thấy. Mà cái kia nửa trong suốt phòng nhỏ, hoàn toàn băng giải thành từng khối thật nhỏ tinh thể, tiêu tán với trong hư không. Phát hiện cổ đinh đột nhiên biến mất. À cái sở càng là giận không thể ác, ta nhớ kỹ ngươi mặt, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Đáng chết hôn trướng. Những người khác cũng đều là đầy mặt phẫn uất chi sắc, bạch bí tháp bị hủy, tương đương bọn họ bạch bạch lãng phí 10 ngày thời gian, cái gì cũng chưa làm. Nguyên bản bọn họ chờ ở nơi này, là bởi vì một lần ngộ đạo so thượng vạn năm tu hành được đến chỗ tốt còn muốn nhiều, mấy ngày thời gian tự nhiên đáng giá chờ. Nhưng hiện tại bởi vì cổ đinh, bọn họ chờ đợi đều uổng phí. Đáng chết. Bà giả nắm tay mau nặn ra huyết tới, bạch bí tháp vốn dĩ có khả năng có thể làm nàng đem thực lực tăng lên tới vượt qua ạ hiệu sở, tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng hiện tại cơ hội này hoàn toàn không có. Nàng đối cổ đinh, đã lòng tràn đầy thù hận. Đừng cho ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Chương 1296, chậm chạp vô pháp dựng dục trật tự thần binh. Cổ đinh hồn nhiên không biết, chính mình bởi vì bạch bí tháp sự tình đã bị rất nhiều người theo dõi. Bị bạch bí tháp truyền tống sau khi rời khỏi, cổ đinh thực mau xuất hiện ở Elizabeth nơi kia khu vực. Ở hắn xuất hiện nháy mắt, Hải Hoàng cũng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Ở Elizabeth xuất hiện lúc sau, Hải Hoàng dò hỏi một phen, biết được bạch bí tháp sự tình lúc sau, cũng không khỏi tán thưởng, hai người đây là tao ngộ một hồi đại cơ duyên. Mà cổ đinh bị truyền tống ra tới lúc sau, Hải Hoàng lại là một phen dò hỏi, hắn là tính toán chờ ạ cái sở đám người sau khi rời khỏi, làm lý lì sợ tuột. Bị hứa lệ bọn họ cũng đi vào bế quan. Nói xong ý nghĩ của chính mình lúc sau, cổ đinh một câu làm hắn có chút ốc, bạch bí tháp ở ta trong cơ thể, ngươi còn làm cho bọn họ đi kia một chỗ gì chỉ làm gì. À cái sở cùng những người khác phòng trừng hiện tại đều hận chết ta. Ngươi nhìn đến ạ cái sở. Hải Hoàng có chút nghi hoặc hỏi. Cổ đinh lúc này mới đem bạch bí tháp cuối cùng hóa thành nửa trong suốt sự tình nói ra. Nghe xong lúc sau, Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ hiện tại không phải hận ngươi chết đi được, là muốn giết ngươi. Tuy rằng là bạch bí tháp lựa chọn ngươi, nhưng là ở bọn họ xem ra, ngươi chính là ở đoạn người cơ duyên. Con hảo, bọn họ không biết bạch bí tháp chui vào ngươi trong cơ thể, chỉ sợ chỉ tưởng tổn hại. Bằng không bọn họ chỉ sợ giờ phút này đều nghĩ đến như thế nào đem ngươi lột ra rút gân, đem bạch bí tháp từ ngươi trong cơ thể đào ra. Ngươi thông chi lý lỉ cùng bị ưa lệ bọn họ, đều hướng tới ta tụ tập lại đây đi, mau chóng dùng bạch bí tháp đem thực lực tăng lên đi lên. Cổ đinh nói xong. Hắc đồng hướng tới bốn phía giả quét qua đi, thực mau tìm được rồi Elizabeth nơi vị trí. Ta trước cùng Elizabeth hội hợp. Sau một lúc lâu qua đi, cổ đinh nhóm hải tặc tất cả mọi người được đến cùng cổ đinh hội hợp mệnh lệnh. Hải Hoàng tuy rằng chưa nói là cái gì nguyên nhân, đại gia cũng biết, khẳng định là chuyện rất trọng yếu, không có nói ra quá nhiều nghi vấn, đều hướng tới Hải Hoàng cấp ra tọa độ vị trí tụ tập lại đây. Mà cổ đinh cũng cho Hải Hoàng một phần lĩnh chủ cấp yêu ma dị thú danh sách, làm Hải Hoàng hỗ trợ tìm kiếm danh sách này đó giống loài. Trải qua trong đầu một phen ký ức sửa sang lại cùng đối tương lai con đường đại diễn, cổ đinh đã thập phần rõ ràng chính mình tương lai lộ nên đi như thế nào. Hơn nữa trải qua ở bạch bí tháp một phen bế quan, hắn ở chủ thần viên mãn cảnh giới tu vi đã hoàn toàn củng cố, khoảng cách lĩnh chủ tu vi chỉ kém một bước, ngưng tụ trật tự thần liên. Ngưng tụ trật tự thần liên, yêu cầu từ lĩnh chủ cấp yêu ma dị thú trong cơ thể rút ra bí cốt, tiến hành rèn. Càng là cường đại trật tự thần liên, yêu cầu bí cốt liền càng nhiều. Cổ Đinh lựa chọn lĩnh chủ cấp yêu ma dị thú, đều là phù hợp hắn tu hành pháp tắc chủng loại, cũng chỉ có này đó chủng loại, mới có thể dung nhập bản mạng thần binh, hoàn thành lột sắc rèn. Non nửa thiên thời gian qua đi, Cổ Đinh thành công cùng Elizabeth hội hợp. Elizabeth cũng cùng Cổ Đinh giống nhau, bắt đầu tiến vào rèn trật tự thần binh quá trình. Ở cùng Cổ Đinh hội hợp phía trước, nàng đã thành công đánh chết hai chỉ tam tinh lĩnh chủ dị thú, lấy ra hai loại bí cốt. Hai người một bên tìm mục tiêu con mồi, một bên trò chuyện thiên. Elizabeth ở biết bạch bí tháp chui vào Cổ Đinh trong cơ thể lúc sau, cũng có chút khiếp sợ. Nàng chính là biết, bạch bí tháp không phải không có đế tôn cảnh cường giả muốn thu phục, nhưng thành công thu phục bạch bí tháp đế tôn, từ trước tới nay cũng liền ba người. Bạch bí tháp tuy rằng cũng không phải cái gì công kích hoặc là phòng ngự loại khí cụ, nhưng là chỉ là có thể cho người mang đến ngộ đạo này một loại công năng, khiến cho vô số người xua như xua vịt mà muốn được đến nó. Bởi vì dùng bạch bí tháp, một cái thế lực có thể bồi dưỡng ra chắc tuyệt siêu phàm hậu bối đệ tử tới. Ngay cả thế hệ trước cường giả, gặp được bình cảnh cũng không cần lo lắng, chỉ cần một lần ngộ đạo liền có thể giải quyết. Người có được bạch bí tháp sự tình, trừ bỏ đoàn đội thành viên, đừng cho mặt khác bất luận kẻ nào biết. Mặt khác thành viên cũng muốn hạ phong khẩu lệnh, bằng không sẽ cho các ngươi mang đến vô tận phiền toái. Loại này cấp bậc bí bảo đã cũng đủ khiến cho đế tôn cảnh cường giả tự mình ra tay cướp đoạt. Elizabeth dặn dò nói, minh bạch, sẽ không làm người ngoài biết đến. Cổ Đinh gật đầu. Hai ngày qua đi, Cổ Đinh tìm được rồi đệ nhất chỉ danh sách thượng săn thú mục tiêu, là một con tam tinh lĩnh chủ cấp bậc yêu ma, ảnh ma. Đây là một loại am hiểu ám sát yêu ma, có được tinh vi giết chóc kỹ xảo, thuộc về trời sinh sát thủ. Cổ Đinh ở bước vào hắn không chế lãnh địa nháy mắt, đã bị theo dõi. Mà Cổ Đinh rõ ràng cảm nhận được loại này trước kia căn bản cảm thụ không đến quan sát, hắn thậm chí có thể cảm ứng được kia chỉ ảnh ma nhìn chăm chú chính là chính mình trên người cái nào bộ vị. Đây là lần đó ngộ đạo cho hắn mang đến khủng bố linh giác. Vốn đang cho rằng đối phó ngươi yêu cầu tiêu phí chút công phu, không nghĩ tới ta thế nhưng có được như vậy cường đại linh giác, sự tình trở nên đơn giản nhiều. Cổ Đinh không chút do dự, một tay che trời nháy mắt khởi động, một con bàn tay khổng lồ lấy sét đánh chi thế hướng tới ánh mắt nơi phát ra chô bắt qua đi. Chờ bàn tay khổng lồ khép kín, một đạo hắc ảnh sinh vật bị tạo thành dập nát. Một con tam tinh lĩnh chủ cấp bậc ảnh ma, liền như vậy ngã xuống, nó chỉ sợ đến chết đều tưởng không rõ, vì cái gì ở chính mình ẩn nấp hành tích dưới tình huống, Cổ Đinh có thể tỏa định chính mình vị trí. Ảnh ma am hiểu ám sát, liền tính 4 sao cấp lĩnh chủ gặp được, cũng muốn tiểu tâm ứng phó. Nhưng hắn lại gặp khắc tinh, nhất am hiểu ẩn nấp năng lực, ở Cổ Đinh trước mặt hoàn toàn không có khởi đến hiệu quả, hơn nữa bản thân lực phòng ngự không bằng mặt khác yêu ma dị thú, bị một kích phải giết cũng không kỳ quái. Hiện giờ Cổ Đinh ngược lại cảm thấy khó nhất triển chính là cái loại này da dày thịt béo ra hỏa, bởi vì lấy hắn trước mắt lực công kích, cũng chỉ có thể đánh chết tam tinh lĩnh chủ. Nếu có chút ra hỏa lực phòng ngự đạt tới 4 sao lĩnh chủ phạm chủ, kia Cổ Đinh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mục tiêu. Xử lý một con tam tinh lĩnh chủ ảnh ma, Cổ Đinh công hơn chỉ một lần bị tăng lên 1 vạn điểm. Hắn bàn tay khổng lồ khôi phục nguyên trạng, nhìn về phía ảnh ma đã vỡ vụn thi thể, sau đó nhanh chóng véo ra tay ấn. Kia dấu tay cực kỳ phức tạp, Cổ Đinh liên tục véo ra thượng vạn cái dấu tay, ảnh ma thi thể bắt đầu chậm rãi hóa thành xương đen, hướng tới nó cái hốt một khối xương cốt tụ tập mà đi. Qua thật lâu sau, thi thể hoàn toàn tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một khối màu đen xương cốt, cho người ta một loại tinh ánh dịch thấu cảm giác, mặt trên còn ấn kỳ quái phù văn. Cổ Đinh biết, đây là trật tự phù văn. Lấy ra nhẫn hình thái bản mạng thần binh, Cổ Đinh lại lần nữa véo động thủ ấn, lúc này đây dấu tay cùng phía trước hoàn toàn bất động. Nơi tay ấn tác dụng dưới, kia một khối màu đen đầu lâu chậm rãi hóa thành một đoàn màu đen phù văn ấn ký, hoàn toàn đi vào bản mạng thần binh trong vòng. Nhưng bản mạng thần binh tựa hồ không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, Cổ Đinh cũng không nóng nảy. Hắn biết, muốn làm bản mạng thần binh phát sinh biến hóa, chỉ có chờ tích lũy cũng đủ nhiều bí cốt, làm bản mạng thần binh hấp thu cũng đủ nhiều trật tự phù văn, mới có thể chậm rãi ngưng tụ ra tới trật tự thần binh hình thức ban đầu. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh cùng Elizabeth đều vẫn luôn bận rộn với sưu tập bí cốt. Công hân trị trướng thật sự chậm. Ngày thứ 3 thời điểm, Cắt Đi Nổ cái thứ nhất cùng hai người hội hợp, nhìn đến Cổ Đinh cùng Elizabeth tu vi cùng chiến lực, từ trước đến nay bình tĩnh hắn cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Bởi vì bạch bí tháp mỗi lần có thể cất chứa 9 người, hơn nữa mỗi lần ngộ đạo đều phải mấy ngày thời gian. Cho nên, Cổ Đinh đem lý lì sở tuột đám người an bài thành hai nhóm tiến vào. Ngày thứ 5 thời điểm, thành công cùng Cổ Đinh cùng Elizabeth hội hợp đã có 5 người, phân biệt là Cắt Đi Nổ, Hút, Bi Hô Lệ, Lý Lì Sở Tuất, còn có Michael. Cổ Đinh trước làm 5 người tiến vào Bạch Bí Tháp, tiến hành nhóm đầu tiên ngộ đạo. Thứ 8 thiên thời điểm, dư lại người đều thành công hội hợp ở cùng nhau. Mà Lý Lì Sở Tuật thứ bậc 1 đám tiến vào người, thế nhưng đều không có bị truyền tống ra tới. Mãi cho đến ngày thứ 5, Lý Lì Sở Tuật cùng Cắt Đi Nổ đều bị truyền tống ra tới. Thứ 6 thiên, bị hứa lệ cũng trước sau bị truyền tống ra tới, mà hụt cùng mắc cờ 2 người, còn lại là mãi cho đến thứ 9 thiên tài bị truyền tống ra tới. Cổ Đinh bọn họ nhìn về phía 2 người ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Kèo xạ, bệ cạ, đỏ cờ, phát, hải hoàng, còn có sợ ạ 6 người nhóm thứ 2 tiến vào ngộ đạo. 5 ngày qua đi, bệ cạ bị truyền tống ra tới. Thứ 6 thiên, phát, đỏ cờ còn có sợ ạ 3 người mới bị truyền tống ra tới, 3 người tu vi cùng những người khác giống nhau, đều đến chủ thần viên mãn cảnh, này có lẽ cũng là làm cho bọn họ ngộ đạo thời gian tương đối lớn lên nguyên nhân. Kèo xạ mãi cho đến ngày thứ 7 mới bị truyền tống ra tới, mà hải hoàng còn lại là tới rồi ngày thứ 10 mới bị truyền tống ra tới. Hải hoàng ngộ đạo thời gian, chỉ so cổ đinh đoạn nửa giờ không đến. Mà này gần 20 ngày thời gian, Elizabeth đã hoàn thành sở hữu bí cốt sưu tập, nàng trật tự thần binh đã mới gặp hình thức ban đầu, tiến vào dựng dục giai đoạn. Mà cổ đinh, hắn sưu tập bí cốt số lượng cũng có hơn 30 loại, chỉ so Elizabeth thiếu 2 loại, nhưng trật tự thần binh chậm chạp không có bất luận cái gì ngưng tụ thành hình thức ban đầu dấu hiệu. Lại đi qua 10 ngày qua thời gian, cổ đinh sưu tập bí cốt số lượng đã vượt qua 50 loại. Bị hứa lệ, Cắt Đi Nổ, Lý Lì Sở Tuật 3 người trật tự thần binh cũng ngưng tụ thành hình thức ban đầu, tiến vào dựng dục giai đoạn. Lại đi qua hơn nửa tháng thời gian, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, những người khác trật tự thần binh đều ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Cổ đinh bí cốt dung hợp số lượng đã đến 81 loại, như cũng không có ngưng tụ ra hình thức ban đầu tới, này cũng cấp cổ đinh mang đến không nhỏ phiền não. Để cho cổ đinh vô ngữ chính là, mấy ngày qua đi, Elizabeth trật tự thần binh hoàn thành dựng dục, chính thức thành hình. Mà cùng nàng cơ hồ đồng kỳ bắt đầu sưu tập bí cốt cổ đình, trật tự thần binh đến bây giờ như cũ liền cái hình thức ban đầu đều không có. Chẳng lẽ là ta trật tự thần binh ra cái gì vấn đề sao? Cổ đình xa xa nhìn Elizabeth vừa mới thành hình trật tự thần binh chuyển hóa thành một cái trật tự thần liên, sau đó quay đầu trở về nhìn về phía chính mình ngón tay thượng kia chiếc nhẫn, cau mày. Chương 1297, cái kêu cổ đình chính là người nào? Cổ đình loại tình huống này cũng khiến cho cổ đinh nhóm hải tặc những người khác chú ý. Bởi vì bình thường dưới tình huống, bản mạng thần binh lột xác thành trật tự thần binh, chỉ cần mấy khối bí cốt liền cũng đủ. Giống thánh vương cấp loại này cường giả, bản mạng thần binh lột xác khả năng yêu cầu đến nhiều một chút, cũng chỉ muốn hơn 10 khối bí cốt. Mà giống nhau thật thánh vương, đều chỉ cần hơn 20 khối bí cốt, bản mạng thần binh cường một chút, khả năng yêu cầu hơn 30 khối, nhưng rất ít có vượt qua 50 khối. Mà cổ đinh hiện tại đã dung hợp 92 khối bí cốt đi vào. Bản mạng thần binh như cũ không có hóa thành trật tự thần binh hình thức ban đầu dấu hiệu, này quả thực quá cổ quái. Ta cảm thấy, vẫn là dung hợp bí cốt không đủ nhiều duyên cớ. Hải Hoàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn bản mạng thần binh là dung hợp 58 khối bí cốt lúc sau mới ngưng tụ thành hình thức ban đầu. Trật tự thần binh thật là dung hợp bí cốt càng nhiều liền càng cường, ngươi đến bây giờ còn không có ngưng tụ thành hình thức ban đầu, ta phỏng chừng là ngươi bản mạng thần binh ẩn chứa pháp tắc quá nhiều làm cho. Chỉ cần ngươi không ngừng dung hợp bí cốt, nó sớm hay muộn sẽ ngưng tụ thành trật tự thần binh. Elizabeth cũng hướng về phía cổ đinh cấp ra kiến nghị. Thời gian từng ngày quá khứ, cổ đinh dung hợp bí cốt số lượng vẫn cứ đang không ngừng tăng nhiều. Mãi cho đến nửa tháng sau, cổ đinh đánh chết một con nắm giữ tử vong trật tự hoàng kim bộ xương khô, đem bí cốt từ trong thân thể hắn rút ra. Thứ 108 khối cổ đinh trên mặt biểu tình đều có chút chết lặng, cũng không biết bản mạng thần binh khi nào mới có thể tiến vào lột xác. Mang theo loại này ý tưởng, hắn đem này một khối bí cốt dung hợp tiến vào bản mạng thần binh. Một lát qua đi, kia chiếc nhẫn hình thái bản mạng thần binh bắt đầu phát ra nhàn nhạt bạch mang, sau đó tự động từ cổ đinh ngón tay phía trên cởi ra, chui vào cổ đinh linh hồn không gian. Cổ đinh sửng sốt một chút, chờ nhẫn chui vào linh hồn của chính mình không gian, hắn mới phản ứng lại đây. Hắn biết bản mạng thần binh xuất hiện loại này phản ứng, là muốn đi vào lột xác. Đem ý thức trở về linh hồn của chính mình không gian, quả nhiên, nhẫn đã bị một tầng màu trắng cái kén bao vây lên, kia tầng cái kén còn đang không ngừng mà tăng hậu. Ý thức trở về thân thể, cổ đinh thấy được những người khác đều đầy mặt ý cười mà nhìn về phía chính mình. Hiện tại không cần lo lắng đi. Lý Lì Sở Tuật cười nói. Bất quá dựa theo hiện tại loại này tốc độ, thuyền trưởng tấn chức lĩnh chủ muốn so với chúng ta đều chậm. Đỏ cờ có chút đắc ý mà cười nói, hắn cùng phạt tu vi phía trước vẫn luôn ở vào lót đế trạng thái, hiện tại cuối cùng đuổi kịp đại gia. Ta có loại cảm giác. Ta trật tự thần binh dựng dục kỳ khả năng cũng so các ngươi trường. Cổ đinh đầy mặt bất đắc dĩ nói. Ta nhiều nhất còn có nửa tháng, dựng dục kỳ liền kết thúc. Phát cũng hướng về phía cổ đinh khoe ra nói. Chủ thần viên mãn cảnh, tấn chức lĩnh chủ trình tự chủ yếu chia làm hai bước. Bước đầu tiên, muốn đem bản mạng thần binh dựng dục thành trật tự thần binh. Đệ nhị bước, còn lại là trật tự thần binh đem thân thể tiến hành đồng hóa, đem nhân thể nội pháp tắc lực lượng, lột sắc thành trật tự lực lượng. Này một quá trình liên tục không lâu sau, thông thường chỉ cần 2-3 thiên là có thể hoàn thành. Mà này một bước quá trình, nếu là thánh vương cấp dưới yêu nghiệt, chỉ có thể mượn dùng lĩnh chủ lệnh hoàn thành. Nếu không, thân thể sẽ vô pháp cất chứa trật tự lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều chủ thần cấp cường giả muốn tranh đoạt lĩnh chủ lệnh. Chỉ có hoàn chỉnh ngưng tụ trật tự thần binh, hơn nữa hoàn thành thân thể đồng hóa người, mới có thể được xưng là lĩnh chủ. Cho nên, trước mắt cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, có hơn phân nửa người như cũ còn chỉ là ở vào chủ thần viên mãn cảnh. Trật tự thần binh dựng dục cấp không được, tiềm long chiến trường đều đã mở ra mau 3 tháng, ta công huân trị xếp hạng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở rơi xuống, hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm muốn bắt đầu phản siêu. Cổ đinh liệt khai khoe miệng. Hiện tại mọi người đều đã trải qua ngộ đạo, đã đến một tinh lĩnh chủ khẳng định còn đều yêu cầu củng cố một đoạn thời gian, không có đến, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trật tự thần binh dựng dục. Dù sao không có chuyện khác làm, liền cùng nhau tích lũy công huân trị đi. Hiện tại mọi người đều đã tụ tập ở bên nhau, liền cùng nhau săn giết đi. Hải Hoàng đề nghị nói, ta đã tìm hảo săn thú mục tiêu. Vậy xuất phát đi. Hải Hoàng lựa chọn một chỗ tọa độ, là hắn tư tưởng ra tới sinh vật, xích mục ma ngưu tụ tập mà. Xích mục ma ngưu là một loại quần cư dị thú, thông thường lấy vạn vì đơn vị quần cư, có đại quần lạc, thậm chí quần cư số lượng có thể đến mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn nhiều. Hải Hoàng lựa chọn này một chỗ vị trí, xích mục ma ngưu số lượng có tam vạn nhiều. Tu vi từ nhị tinh lĩnh chủ đến 4 sao lĩnh chủ không đợi, vừa lúc thích hợp cổ đinh bọn họ nhóm người này người săn giết. 3 ngày qua đi, cổ đinh nhóm hải tặc trọng trách đến mục tiêu thú đàn sở tại, mọi người công huân trị bắt đầu bay nhanh bạo trướng. Lấy cổ đinh tốc độ nhanh nhất, hắn vừa mới bắt đầu dựng dục trật tự thần binh, tu vi còn như cũ ở vào chủ thần viên mãn cảnh giới, mỗi đánh chết một con tam tinh lĩnh chủ xích mục mang ưu, hắn công huân trị liền gia tăng 1 vạn điểm. Elizabeth cùng bị ủa lệ bọn họ bởi vì đã tân chức một tinh lĩnh chủ, đánh chết 4 sao lĩnh chủ đã không có thống lĩnh cấp thêm thành, một con cũng chỉ có 1.000 điểm công huấn trị, gù tỉnh chấm rất nhiều. Mà đỏ cờ cùng phạt bọn họ, đánh chết nhị tinh lĩnh chủ, công huấn trị cũng là một con liền bạo trướng 1.000 điểm, so Elizabeth bọn họ chậm không bao nhiêu. Chỉ dùng một ngày thời gian không đến, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người liền đem tam vạn nhiều xích mục mang như toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Cổ đinh công huân trị bạo trướng tới rồi 2.100 nhiều vạn, trở thành bảng xếp hạng đệ nhất vị, này vẫn là hắn phóng thủy kết quả, bằng không hắn có thể vượt qua 3.000 vạn. Những người khác thu hoạch cũng không nhỏ, mỗi người đều trướng 200 nhiều vạn, xếp hạng bắt đầu bảy biện gia tăng trở lại trạng thái. Loại này dị thường công huân trị biến hóa, thực mau khiến cho mặt khác thí luyện giả chú ý. Cái kia kêu cổ đinh, là cái nào vị diện người? Một ngày bạo trướng mau 1.800 vạn công huân trị, đây là ở gian lận đi. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì đặc thù soát quái di chỉ? Liên tính vượt qua 3 cái cảnh giới, một con cũng chỉ có 1.000 điểm công huân trị 1.800 vạn công huân trị, chặn đánh sát 1.800.000 chỉ chiến trường sinh linh mới có thể làm được, loại này số lượng sao có thể ở trong vòng một ngày từ một người hoàn thành. Phòng trưng người này công huân trị là săn giết những người khác được đến, bằng không có khả năng nhanh như vậy. Đối cổ đinh nghị luận thanh nối liền không dứt, mà có chút đột nhiên bị lì sở tuột bọn họ vượt qua người. Cũng chú ý tới bọn họ dị thường. Một ngày công huân trị bạo trướng mấy trăm vạn, cũng là cực kỳ khủng bố tốc độ, giống nhau nói đến, nhiều nhất cũng liền 10 tới vạn thôi. Cổ đinh nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, chính mình xếp hạng đệ nhất vị, công huân trị 2.128 vạn. Xếp hạng đệ nhị, là một người gọi là Stoel, công huân trị 1.468 vạn, là đến từ chính nhất đẳng vị diện một người thật thánh vương, là lần này tiến vào tiềm long chiến trường cường đại nhất mấy người trí nhất. Xếp hạng đệ tam, là một người gọi là Lân Nạ nữ tử, công huân trị 1.219 vạn, đồng dạng là đến từ chính nhất đẳng vị diện thật thánh vương, cũng là rất nhiều mặt khác cường giả cấm kỵ danh sách thượng khách quen. Trừ bỏ tiền tam ở ngoài, công huân trị vượt qua 1.000 vạn còn có 3 người, A Cư Sở Thình Lình cũng ở trong đó, hắn hiện giờ xếp hạng thứ 6 vị, công huân trị 1.031 vạn. Mà những người này, nhìn đến cổ đinh đột nhiên toát ra tới, chiếm cứ đệ nhất vị trí, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Cái này kêu cổ đinh ra hỏa. Rốt cuộc là người nào? Nên không phải là cổ gia âm thầm tặng người vào được đi nhất đẳng vị diện không ít cường giả đang xem đến cổ đinh tên trước tiên, đều nhịn không được nổi lên cái này ý niệm. Chương 1298, công huân trị phá 100 triệu khen thưởng. Cổ đinh nhìn chính mình mu bàn tay thượng kim sắc long ấn, hắn có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa thật lớn năng lượng. Một khi giải phong, chính mình sẽ đạt được càng cường đại hơn sức chiến đấu. Dựa theo phía trước quy tắc theo như lời, kim sắc long ấn có thể cho chiến lực tăng lên 5 cái tiểu giai vị. Hiện giờ cổ đinh có được đủ thực lực tàn sát tam tinh lĩnh chủ, một khi mở ra kim sắc long ấn phong ấn, hắn lại nhiều vượt qua một cái cảnh giới, tàn sát 4 sao lĩnh chủ cũng không phải vấn đề. Quy tắc chưa nói, nếu công hân trị đột phá quá 100 triệu sẽ thế nào, khả năng cái này chiến trường thiết trí giả cũng không suy xét quá. Cổ đinh âm thầm suy tư. Bình thường dưới tình huống, muốn ở 1 năm trong vòng, công hân trị phá 100 triệu, mỗi tháng ít nhất muốn gần 900 vạn công hân trị, bình quân đến mỗi ngày, chính là 30 vạn công hân trị, hơn nữa vẫn là mỗi ngày đều không thể nghỉ ngơi mới có thể đạt tới cái này số liệu. Nhưng là hiện tại, trước mắt trừ bỏ chúng ta nhóm người này người ở ngoài, những người khác một ngày bình quân công hân trị nhiều nhất cũng liền 16, 7 vạn. Một tháng liên tục không ngừng cũng liền 500 nhiều vạn, một năm xuống dưới căng đã chết cũng chỉ có thể đến 6.000 vạn. Căn bản không có khả năng phá 100 triệu. Trừ phi rửa cướp đoạt những người khác công hơn trị. Còn hảo chúng ta có hải hoàng ở, bằng không mặc dù đem xích mục mang như tư tưởng ra tới, cũng căn bản tìm không thấy tọa độ ở nơi nào. Nghĩ vậy một chút, cổ đinh không khỏi cảm thán nói. Được đến soát công hơn phương pháp, cổ đinh liền tính toán đem công hơn một soát rốt cuộc, hắn muốn nhìn một chút công hơn trị phá 100 triệu sẽ là cái gì hiệu quả. 4 ngày qua đi, hải hoàng mang theo đại gia đi tới đệ nhị chỗ soát công hơn tọa độ vị trí. Bởi vì mỗi loại giống loài chỉ có thể tư tưởng một lần, lúc này đây, hải hoàng tư tưởng ra tới chính là hám mà thần tượng, thú đàn số lượng so phía trước xích mục mang như còn muốn nhiều gấp đôi. Hải hoàng nguyên bản muốn khuyên cổ đinh kiềm chế điểm, nhưng cổ đinh cho rằng nếu đã đến đệ nhất, không cần thiết tiếp tục cất giấu, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị soát đến 100 triệu liền không soát. Vì thế, đoàn người lại tiến vào soát công hơn trạng thái. Hám mà thần tượng, chỉnh thể thực lực so cùng đẳng cấp xích mục mang như hiếu thắng ra một bậc. Hơn nữa lực phòng ngự cũng muốn cường không ít. Cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người hoa 3 ngày thời gian, mới đưa này một đám chiến trường sinh linh rửa sạch sạch sẽ. Này 3 ngày thời gian, nhìn cổ đinh công hân trị mỗi ngày bạo trướng, mọi người ngay từ đầu là kinh ngạc, nhưng chậm rãi liền biến thành chết lặng. 3 ngày qua đi, cổ đinh công hân trị cũng từ nguyên bản 2.128 vạn bạo trướng tới rồi 5.951 vạn. Cái này con số, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật quá đáng. Hắn một ngày không sai biệt lắm có thể soát 1.300 vạn công hơn trị, này tuyệt đối là ở gian lận. Trừ bỏ cái này kêu cổ đinh ở ngoài, còn có mấy người công hơn trị trong khoảng thời gian này đều bạo trướng đến cổ quái, cơ hồ mỗi ngày đều là 100 vạn nhất 100 vạn dâng lên. Ngay cả Lý Lý Sở Tuật, Bị Hứa Lệ bọn họ cũng đều bị chú ý tới, mấy người bọn họ xếp hạng cũng đều tăng lên tới 50 tả hưu, đồng dạng ở vào cực kỳ thấy được vị trí. Nhiều nhất chỉ cần lại đến 2 lần, ta công hơn trị là có thể phá 100 triệu. Cổ đinh mơ hồ có chút chờ mong. 5 ngày qua đi, hải hoàng lại lần nữa tìm được rồi tân mục tiêu đàn, một đám thị huyết cự lang, số lượng cũng có 4 vạn nhiều. Lại là 2 ngày qua đi, cổ đinh công hân trị lại lần nữa bạo trướng, đến 9.088 vạn. Lý Lý Sở Tuột đám người cũng đều phá 1.000 vạn, xếp hạng tiến vào trước 20. Bọn họ 12 người xuất hiện, một chút đem trước 20 ngạch cửa kéo cao rất nhiều. Mà trải qua trong khoảng thời gian này dựng dục, đỏ cờ đám người trong cơ thể trật tự thần binh cũng rốt cuộc dựng dục thành hình, mấy người cũng thực mau hoàn thành đồng hóa, tấn chức tới rồi một tinh lĩnh chủ cảnh giới. Theo nhóm thứ 2 người bước vào một tinh lĩnh chủ cảnh giới, hiện giờ chỉ có cổ đinh một người còn dừng lại ở chủ thần cảnh giới. Đại gia hơi làm nghỉ ngơi, sau đó chúng ta khởi hành đi tiếp theo cái mục đích địa. Cổ đinh nết miệng cười nói, liên ở hải hoàng tư tưởng tiếp theo phê mục tiêu sinh linh thời điểm, vòng trời phía trên đột nhiên tầng mây kích động lên. Đã nhận ra dị thường. Cổ đinh đoàn người đều ngẩng đầu hướng tới không trung bên trong nhìn lại. Không trung phía trên, tầng mây thực mau ngưng tụ thành một trương cự mặt. Liên ở cổ đinh bọn họ lược cảm kinh ngạc thời điểm, cự mặt thế nhưng mở miệng nói chuyện. Các ngươi này đàn tiểu gia hỏa, đã nghiêm trọng phá hủy thí luyện cân bằng tính. Phía trước soát ra tới công hơn trị, ta liền không truy cứu, nhưng dừng ở đây. Từ giờ trở đi, mọi người, bao gồm các ngươi ở bên trong, tư tưởng ra tới thú đàn số lượng không được vượt qua 1.000 chỉ. Nếu không các ngươi soát nhiều ít công hân, ta đảo khấu nhiều ít. Cổ đinh bọn họ một đám người trực tiếp vô ngữ, bọn họ không nghĩ tới như vậy soát công hân, thế nhưng gây ra này phiến chiến trường giám thị giả. Nghe thế phiên lời nói, Lý Lý Sở Tuất lại đứng ra hỏi, chúng ta không thể tư tưởng vượt qua 1.000 chỉ thú đàn, nhưng hiện có vượt qua 1.000 chỉ thú đàn, chúng ta vẫn là có tư cách đánh chết đi. Bằng không, người khác có thể sát, chúng ta không thể giết, kia đối chúng ta liền không công bằng. Huống hồ, chúng ta ở tiến vào phía trước, cũng không có quy tắc nói không thể như vậy soát công hơn chỉ đi. Vấn đề không ở chúng ta trên người, mà ở với các ngươi thí luyện quy tắc bản thân có lỗ hổng. Do dự một lát, cự mặt lại lần nữa mở miệng, có thể. Cự mặt lúc này mới chậm rãi hóa thành tầng mây tan đi. Cổ Đinh đối Lý Lì Sở Tuột giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng về phía Hải Hoàng hỏi, Hải Hoàng, còn có mặt khác đại quần chiến tràng sinh linh tụ tập điểm sao? Đã sớm tìm tòi qua, nhiều nhất cũng không vượt qua 3.000 chỉ, này phiến thí luyện mà hẳn là đã sớm suy xét tới rồi soát công hơn trị khả năng tính, cho nên làm ra lẩn tránh thiết trí. Nhưng bọn hắn khả năng không nghĩ tới, chúng ta sẽ tự hành tư tưởng đại quy mô thú đàn, sau đó còn có thể chuẩn xác tìm được thú đàn tùy cơ xuất hiện vị trí. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta kiến nghị là không cần cố tình tìm nào đó đại thú đàn, chúng ta chỉ cần tìm thú đàn phân bộ dày đặc khu vực là được. Như vậy, một ngày có thể soát vài cái thú đàn, hiệu quả tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng tổng so mỗi lần tìm đại thú đàn, sau đó hoa đại lượng thời gian ở lên đường đi lên đến hảo. Michael mở miệng kiến nghị nói. Michael nói loại này phương pháp, ta cảm thấy được không? Cổ Đinh cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. 5 ngày qua đi, Cổ Đinh nhóm hải tặc đến tân soát quái địa điểm. Từng đám thú đàn thực mau bị tàn sát không còn, nhưng là công hơn trị tăng trưởng tốc độ không thể nghi ngờ so phía trước chậm rất nhiều. Lý Lì Sở Tuột bọn họ mỗi ngày cũng liền 30 vạn tả hữu, Cổ Đinh nhiều một chút, mỗi ngày tăng trưởng đều ở 200 vạn tả hữu. Hắn rốt cuộc vẫn là chiếm cứ tu vi ưu thế, chém giết cùng cấp bậc chiến trường sinh linh đạt được công hơn trị là những người khác gấp 10 lần. Nhưng thú đàn số lượng một thiếu, hắn cũng đem đại bộ phận chiến trường sinh linh nhường cho những người khác, cũng không có toàn lực bắt giết. 3 ngày qua đi, nhất chỉnh phiến khu vực chiến trường sinh linh bị tàn sát không còn. Cổ Đinh công hơn trị cũng đến 9.767 vạn, chỉ kém một chút liền phá 100 triệu. Những người khác cũng chú ý tới, Cổ Đinh bọn họ công hơn trị tăng trưởng tốc độ bắt đầu chậm lại. Bởi vì chiến trường giám thị giả đối bọn họ cảnh cáo không có công khai, những người khác căn bản liền không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể vào hành các loại suy đoán. Thực mau lại là 6 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh bọn họ lại đến một chỗ tân soát quái điểm. Ngày đầu tiên, Cổ Đinh tiến vào điên cuồng soát quái hình thức, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thành công đem công hơn trị tích lũy tới rồi 100 triệu. Công hơn trị đến 100 triệu lúc sau, Cổ Đinh mu bàn tay thượng long ấn, chậm rãi biến thành tử kim nhan sắc. Liền ở long ấn hoàn toàn biến hóa nhan sắc thời điểm, trong hư không truyền đến một trận tiếng chuông. Đang, đang, đang. Tiếng chuông tổng cộng vang lên 9 lần, hấp dẫn ở sở hữu thí luyện giả chú ý. Chờ tiếng chuông tiêu tán, vòng chơi phía trên, một cái lao giả thanh âm truyền đến. Thí luyện giả Cổ Đinh công hơn trị tích lũy phá 100 triệu, đánh vỡ công hơn nhanh nhất tích lũy phá 100 triệu kỷ lục. Đạt được khen thưởng, vô tự thiên thư một tờ. Thanh âm này còn không có hoàn toàn tiêu tán, Cổ Đinh trên đỉnh đầu không, một đạo kim sắc chùm tia sáng từ vòm trời phía trên bắn hạ, đem Cổ Đinh cả người bao phủ trong đó. Một lát qua đi, một chương lớn bằng bàn tay kim sắc trang giấy chậm rãi bay xuống dưới, dừng ở Cổ Đinh trong tay. Không chờ kim sắc chùm tia sáng tan đi, Cổ Đinh liền hướng tới trang giấy nhìn qua đi. Kia đồ vật hoàn toàn là giấy trắng một trường, mặt trên một chữ đều không có. Đây là cái quỷ gì? Cổ Đinh đầy mặt khó hiểu biểu tình. Chương 1299, đánh cái kiếp. Vô tự thiên thư, rất nhiều thí luyện giả cũng không biết là thứ gì, chỉ có nhất đẳng vị diện một ít thật thánh vương, nghe được lúc sau đều thần sắc kích động. Này tiếm long chiến trường thế nhưng sẽ khen thưởng loại này bí bảo, quả thực không thể tưởng tượng. Cổ Đinh bọn họ bên này một đám người còn lại là có chút mộng bức. Liên Hải Hoàng cơ sở dữ liệu đều không có tương quan ghi lại, hắn cũng lâm vào trầm mặc, không có cấp ra bất luận cái gì ý kiến. Lúc này, Elizabeth đã đi tới, giơ tay nói, có thể làm ta nhìn xem sao. Cổ Đinh đem kia một tờ giấy vàng đưa qua. Elizabeth dùng ngón tay ở trang giấy thượng vuốt ve một phen, sau một lúc lâu qua đi lộ ra kinh ngạc biểu tình, thật đúng là chính là vô tự thiên thư. Ta còn tưởng rằng chỉ là phẩm phẩm. Thực chân quý sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Đương nhiên chân quý. Một tờ thiên thư, có thể tồn trữ một cái nói vô số loại biến hóa. Chỉ cần linh hồn cường độ cũng đủ, liền có thể ở thiên thư thượng tướng chính mình tu hành pháp tắc hoặc là trật tự không ngừng tiến hành đẩy diễn. Thiên thư đẩy diễn chính mình đẩy diễn bất đồng ở chỗ, thiên thư đẩy diễn ra tới nói, là 100% có thể tu hành nói. Chỉ cần cá nhân tư chất cũng đủ, chiếu thiên thư đẩy diễn quá trình tới tu hành, là tuyệt đối có thể thành công ngưng tụ một cái nói. Mà chính chúng ta đẩy diễn ra tới, chưa chắc là được không nói. Khả năng cuối cùng sẽ đi vào ngõ cụt. Một khi đi vào ngõ cụt, còn mạnh hơn hành tụ nói, cuối cùng kết quả chỉ có tự chịu diệt vong. Có một tờ thiên thư, ít nhất ngươi ở thành tiểu chân vương phía trước, sẽ không đi nhầm lộ. Elizabeth đem kia một tờ thiên thư trả lại cho Cổ Đinh. Xem ra ta phải chịu thời gian nghiên cứu một chút. Cổ Đinh nghe xong giải thích, đại khái minh bạch này một tờ kim sắc trang giấy sử dụng, nhưng trên thực tế hắn còn không quá minh bạch này một tờ thiên thư giá trị. Ở biết được Cổ Đinh được đến khen thưởng là một tờ thiên thư lúc sau, cơ hồ sở hữu nhất đẳng vị diện thật thánh vương cấp cường giả, còn có số ít nhị đẳng vị diện thật thánh vương cường giả, trong mắt đều hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ chi sắc. Bọn họ rất rõ ràng, một tờ thiên thư ý nghĩa cái gì, kia ý nghĩa có thể làm chính mình thông suốt tiến giai chân vương cảnh giới. Cổ Đinh, mặc kệ có phải hay không cổ ra người, này một tờ thiên thư ta đều phải định rồi. À cái sở nắm chặt nắm tay, hắn lần này tiến vào tiềm long chiến trường có thể xem như vận số năm nay không may mắn. Ngay từ đầu bị người hủy hoại bạch bí tháp, làm hắn mất đi tiến vào bạch bí tháp ngộ đạo cơ hội. Hiện tại lại nhìn đến có người được đến một tờ vô tự thiên thư. Giống như sở hữu chuyện tốt đều dừng ở người khác trên người, chính mình vào được mau 4 tháng, cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt được. May mắn hắn không biết, làm hắn mất đi bạch bí tháp ngộ đạo cơ hội, cùng được đến vô tự thiên thư chính là cùng cá nhân. Bằng không, hắn chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Ta tu hành nói, là tiền nhân chưa bao giờ đi qua nói, có này một tờ vô tự thiên thư, ta là có thể đẩy diễn ra này một cái nói có được hay không. Vô tự thiên thư, ta nhất định phải được. Công huân bảng xếp hạng đệ nhị tờ xa xa nhìn phía phương xa, trong mắt bên trong hiện lên sáng quắc ánh lửa. Liên vô tự thiên thư loại này bí bảo đều xuất hiện, này tiềm long chiến trường so với ta tưởng càng có ý tứ. Một tờ vô tự thiên thư ta tuy không cần phải, nhưng lấy tới tặng người, nhưng thật ra không tồi lễ vật. Ta cũng chưa từng nghe nói, cổ gia có cái kêu cổ đinh tiểu bối. Hoặc là cổ gia tuyết tàng gia hỏa, hoặc là chính là nhánh núi huyết thống. Mặc kệ là loại nào, nay một tờ vô tự thiên thư ta đều phải định rồi. Bởi vì, ta chính là không quen nhìn cổ gia người. Công huân bảng xếp hạng đệ tam lần ạ đầy mặt phẫn ướt nói, nàng tựa hồ cùng cổ gia có chút tư toán. Trừ bỏ này vài tên cường giả ở ngoài, mặt khác đánh cổ đinh chủ ý còn có không ít người. Một lần có thể thông suốt thành tiểu chân vương cảnh cơ hội, ai đều không nghĩ bỏ qua. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người lại hồn nhiên không biết nguy cơ sắp buông xuống, vẫn là như nhau thường lui tới mà ở soát quái, kiếm công huân trị. Hải hoàng mang theo đại gia một lần lại một lần mà sửa đổi soát quái điểm. Cổ đinh đã không còn tham dự soát quái kiếm công huân, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở dùng vô tự thiên thư suy đoán đạo của mình. Chính là đem chính mình lĩnh ngộ vạn đạo pháp tác hiểu được đưa vào vô tự thiên thư lúc sau, vô tự thiên thư đẩy diễn vẫn luôn bày biện ra kỳ quái biến hóa. Cơ hồ mỗi một ngày đều là bất đồng đẩy diễn kết quả. Mỗi một lần, cổ đinh tinh thần lực hao hết, được đến đẩy diễn kết quả đều không giống nhau. Có đôi khi là giết chóc chi đạo, có đôi khi là tử vong chi đạo, có đôi khi là nguyên tố chi đạo, có đôi khi là cắn nuốt chi đạo. Duy độc không có cổ đinh muốn nhất dùng vạn đạo pháp tắc đẩy diễn ra tới nói. Hơn 20 thiên hạ tới, cổ đinh sở lĩnh ngộ trừ bỏ vạn đạo pháp tắc ở ngoài sở hữu pháp tắc đều bị đẩy diễn cải biến, hơn nữa đều suy đoán tới rồi 4 sao lĩnh chủ cấp bậc. Có lẽ là vạn đạo pháp tắc quá mức độc đáo, vô tự thiên thư vô pháp đẩy diễn ra tới cổ đình chỉ có thể nghĩ vậy loại khả năng. Lý lì sở tuật chờ những người khác tắc đều ở soát quái, công hân trị trướng đến bay nhanh. Bởi vì hải hoàng mỗi lần lựa chọn đều là các loại yêu ma dị thú tụ tập dày đặc khu vực, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cùng mặt khác người dự thi tao ngộ. Nhìn đến bọn họ soát quái tốc độ, không ít người dự thi đoán được này bang nhân hẳn là chính là bảng xếp hạng thượng nhất dựa trước đó là vài tên soát quái của nhân. Giống nhau tam đẳng cùng tứ đẳng vị diện người nhìn đến cổ đinh bọn họ, cũng không dám trêu chọc, bởi vì hơn 10 người có thể đánh chết 4 sao lĩnh chủ yêu ma dị thú một tinh lĩnh chủ cường giả, là bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Nhưng là lúc này đây, một người nhị đẳng vị diện lĩnh chủ nhịn không được đứng dậy, bởi vì lý lì sở tuột bọn họ tàn sát tốc độ quá khủng bố, làm phụ cận những người khác đều chẳng trách nhưng giết. Uy, các ngươi hẳn là chính là bảng xếp hạng thượng, xếp hạng trước 20 lý lì sở tuột đám người đi. Tên kia nhị tinh lĩnh chủ hướng tới cổ đinh bọn họ đã đi tới. Không sai, ngươi có chuyện gì sao? Cổ đinh nghe được hỏi chuyện, mở hai mắt nhìn về phía đối phương, tên kia nhị tinh lĩnh chủ ăn mặc một thân hoa lệ quần áo, đầy mặt kiêu căng. Ta là nhị đẳng vị diện, cắt xạ dạ vị diện người. Khu vực này, là ta sớm nhất phát hiện, chúng ta vị diện những người khác đang ở tới rồi, thỉnh các ngươi hiện tại rời đi khu vực này. Hoa phục nam ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Liên tính là ngươi trước hết phát hiện, cũng hoàn toàn không đại biểu ngươi có quyền lợi đuổi những người khác rời đi. Cổ đinh tự nhiên nghe ra tới đối phương tưởng lấy nhị đẳng vị diện thân phận áp người ý tứ, nhưng hắn hoàn toàn không điều. Liên tính ngươi đem các ngươi vị diện kia cường giả toàn bộ kéo qua tới, cũng không thể thay đổi sự thật này. Ngươi một cái nho nhỏ chủ thần, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta liền trước bắt lấy ngươi, lại cùng ngươi đồng bạn nói chuyện. Hoa phục nam một tiếng hừ lạnh nói. Lý lì sở tuột đám người nghe xong hắn này phiên lời nói, chỉ là âm thầm cười trộm. Đối phương rõ ràng đem cổ đình trở thành mềm quả hồng. Hiện giờ cổ đình, tuy rằng trật tự thần binh còn không có ngưng tụ thành hình, nhưng hắn thực lực ở trật tự thần binh dựng dục kỳ cũng ở thong thả tăng trưởng, hiện giờ đã không sai biệt lắm sắp tiếp cận 4 sao lĩnh chủ cường độ. Mà tên kia cùng Cổ Đinh đối thoại tên kia hoa phục nam tử thực lực, bọn họ cũng vừa mới vừa cũng đã nhìn đến, đánh chết tam tinh lĩnh chủ cấp dị thú đều có điểm cố hết sức. Ngươi xác định muốn động thủ? Cổ Đinh hỏi. Vô nghĩa. Hoa phục nam hướng tới Cổ Đinh nào tới. Ngươi cũng không nên hối hận. Cổ Đinh vừa dứt lời, thân hình liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Hoa phục nam hơi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cảm thấy chính mình cổ căng thẳng, gần như cảm giác hít thở không thông truyền đến. Ngươi! Ngươi! Hoa phục nam hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Đinh sẽ cường đến loại tình trạng này. Đánh cướp, đem ngươi nhẫn chữ vật giao ra đây. Cổ Đinh nhếch miệng nhìn về phía đối phương, bằng không, ta chỉ có thể đưa ngươi trước tiên rời đi này phiến chiến trường. 3. Mới vừa nhìn đến có người đọc bằng hữu hỏi còn có bao nhiêu lâu xong buồn, kỳ thật ta viết đến 1.000 chương thời điểm, cho rằng 1.300 chương là có thể xong buồn. Mà hiện tại đã đến 1.299, còn xa xa không có xong buồn. Bất quá cái này phó bản qua đi, mặt sau đại bộ phận tình tiết đều là chủ tuyến đẩy mạnh. Ta cá nhân là hy vọng có thể ở 10 tháng xong buồn, như vậy 11 nguyệt là có thể khai sách mới, nhưng là phỏng chừng chỉ là hy vọng xa vời. Dựa theo trước mắt tiến độ tới xem, khả năng muốn tới 12 nguyệt mới có thể xong buồn, sách mới cũng muốn chờ đến năm sau. Bởi vì mặt sau có cái đại tình tiết, phỏng chừng muốn háo không ít chương tới viết. Chương 1.300, ta người, ngươi cũng dám động. Cổ Đinh không nghĩ tới, soát cái quái, thế nhưng còn có đưa tới cửa tới đồ ăn. Đem hoa phục nam tử trên người đáng giá đồ vật toàn bộ lột sạch lúc sau, Cổ Đinh còn xảo trá hắn một nửa công huấn trị, tiểu kiếm lời 300 nhiều vạn điểm, có thể nói là thu hoạch pha phong. Kia hoa phục nam tử sau khi rời khỏi, liền lập tức liên hệ thượng hắn nơi vị diện những cái đó cường giả. Đối với hắn động tác nhỏ, Cổ Đinh dùng hắc đồng xem đến rõ ràng, lại không có ngăn cản. Người đây là tính toán đem ra hỏa kia gọi tới những người khác cũng đều đoạn. Hải Hoàng rõ ràng biết Cổ Đinh ý đồ. Soát công huân trị quá mất mặt, có người chịu đưa tới cửa tới, tự nhiên muốn tìm điểm việc vui. Huống hồ này đó nhị đẳng vị diện ra hỏa, nhìn qua tựa hồ một đám đều phú đến mạo du a. Làm Hải Hoàng mở ra hoa phục nam nhận chữ vật, Cổ Đinh thật đúng là nhìn đến không ít đáng giá thứ tốt, cái này làm cho hắn đối cướp bóc những người khác có lớn hơn nữa hứng thú. Ta cảm thấy ta nên suy xét muốn hay không cùng Cổ Đinh lan lộn, ta soát 10 ngày quái, được đến công hân trị còn không có hắn cướp bóc một lần được đến công hân trị nhiều. Lý Lì Sở Tuật nhịn không được phun tào nói. Ta cũng là như vậy cảm thấy, liền từ trước đến nay thành thật bị ủa lệ đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Câu thuyền trưởng đại nhân mang ta trăng ít, mang ta phi đỏ cờ không đứng đắn mà hô. Chờ tiếp theo bát đồ ăn đưa tới cửa tới, chính là các ngươi đại kiếm công hân trị lúc. Cổ Đinh nết miệng nhìn về phía hoa phục nam tử rời đi phương hướng. Máy truyền tin, hoa phục nam tử chính hướng tới một người thật thánh vương khóc lóc kể lể chính mình bị Cổ Đinh đánh cướp trải qua. Sau một lúc lâu qua đi, máy truyền tin bên kia truyền đến đối phương thanh âm, ngươi xác định cái kia đánh cướp ngươi người chính là công hân trị bảng xếp hạng đệ nhất vị Cổ Đinh, hắn tu vi còn chỉ là chủ thần viên mãn cảnh. Ta 100% xác định, bởi vì không chỉ có chính hắn thừa nhận chính mình thân phận. Hơn nữa ta xem qua hắn công hân trị, ở đánh cướp ta lúc sau, nháy mắt bạo trướng 300 nhiều vạn. Theo ta nơi này chuyển đi mức giống nhau như lúc, này tổng không thể là trùng hợp đi. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Máy truyền tin đối diện lại hỏi. Ta trước khi rời đi đến một chút, bao gồm Cổ Đinh ở bên trong, có 13 người, hẳn là vừa lúc là bảng xếp hạng thượng trong khoảng thời gian này tích phân bạo trướng kia bang ra hỏa. Hoa phục nam tử rõ ràng mang theo trả thù tâm lý, không tính toán buông tha Cổ Đinh bất luận cái gì một người đồng bạn. Minh Bạch, ta hôm nay tập hợp những người này, sáng mai liền xuất phát. Ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, có tọa độ biến hóa nhớ rõ tùy thời cho ta biết. Cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Ta có cự ly xa dò xét năng lực, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hoa phục thanh niên cười nói. Hắn không biết chính là, hắn nhất cử nhất động đã sớm ở Hải Hoàng quan sát dưới. Rửa sạch xong này một mảnh khu vực, Hải Hoàng lại lần nữa mang theo đại gia hướng tới tiếp theo cái mục đích địa bay nhanh mà đi. Hoa phục thanh niên xa xa đi theo đoàn người phía sau, sợ cùng ném. 6 ngày qua đi. Đoàn người đến tân mục đích địa, Lý Lì Sở Tuật đám người lại lần nữa bắt đầu rồi săn giết. Mà Cổ Đinh còn lại là ngồi xếp bằng ở một chỗ vị trí, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình trong cơ thể trật tự thần binh sắp dựng dục hoàn thành. Hải Hoàng cố ý đặt một cái phân thân bảo hộ ở Cổ Đinh bên người, tránh cho hắn đã chịu quấy rầy. Một ngày qua đi, Cổ Đinh trong cơ thể trật tự thần binh chính thức dựng dục hoàn thành. Như cũng là một quả nhẫn, chẳng qua, lúc này đây nhẫn là vàng dòng nhan sắc, này thượng được khảm một viên màu đen tinh thể. Toàn bộ nhẫn có vẻ đại khí 10 phần. Nhưng này còn chỉ là tân chức lĩnh chủ bắt đầu, Cổ Đinh tiến vào bế quan trạng thái, trong thân thể hắn pháp tắc lực lượng bắt đầu nhanh chóng bị trật tự thần binh đồng hóa, bắt đầu lột xác trở thành trật tự chi lực. Mà liền ở cổ đinh bế quan ngày thứ ba, một người hắc giáp nam tử mang theo một đám người xuất hiện ở cổ đinh bọn họ tụ tập khu vực. Hoa phục nam tử cũng thực mau cùng nhóm người này người hội hợp. Sớm tại hắc giáp nam tử đến phía trước, Hải Hoàng cũng đã trước tiên thông chi bị ưa lệ đám người, đại gia đã sớm tụ tập ở cùng nhau, chờ đợi địch nhân đã đến. Hắc giáp nam tử đã đến, cũng làm cổ đinh nhóm hải tặc không ít người đều khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn họ phát hiện, đối phương không chỉ có là một người thật thánh vương, hơn nữa đã đến nhị tinh lĩnh chủ tu vi. Hắn lúc này chỉ là đứng ở nơi đó, thân thể liền tản mát ra một cổ nhàn nhạt cảm giác các bách. Đi theo hắc giáp nam tử mà đến, còn có hơn 30 danh lĩnh chủ cấp cường giả, đem cổ đinh đoàn người vây quanh lên. Hắc giáp nam tử từ đám người bên trong đạp bộ mà ra, hắn biểu tình kiêu căng, hiển nhiên không có đem Lý Lì Sở Tuột đám người để vào mắt, làm cổ đinh ra tới cùng ta nói chuyện. Cổ đinh hiện tại không rảnh, ngươi là người nào? Lý Lì Sở Tuột đứng dậy. Nữ nhân, ngươi có thể đại biểu cổ đinh nói chuyện sao? Hắc giáp nam tử không chút khách khí hỏi. Có chuyện liền nói, không cần lãng phí chúng ta thời gian, chúng ta chính là rất bận. Lý Lì Sở Tuột đối với đối phương cao cao tại thượng ngữ khí thực khó chịu. Vậy được rồi, ta cũng là cái trực tiếp người, liền không vòng vo. Nghe được Lý Lì Sở Tuột này phiên lời nói, hắc giáp nam tử không giận phản cười, làm cổ đinh đem kia một tờ vô tự thiên thư giao ra đây, ta có thể cho các ngươi mỗi người giao một nửa công hân trị rời đi. Nếu không, ta chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ rửa sạch bị loại trừ. Muốn đem chúng ta toàn bộ rửa sạch bị loại trừ, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Bị Hứa Lệ nổi giận, tay phải trường đao trực tiếp ra khỏi vỏ, chỉ hướng về phía hắc giáp nam tử. Ngươi chỉ là một người một tinh lĩnh chủ, ta là nhị tinh lĩnh chủ, khiêu khích ta, ngươi sẽ bị chết thực thảm nga. Hắc giáp nam tử cười nhìn về phía Bị Hứa Lệ. Bị Hứa Lệ cũng lười đến tiếp tục nói vô nghĩa, trường đao trực tiếp chém ra. Trong hư không, tức khắc hóa thành một mảnh đao hải, đem hắc giáp nam tử cùng hắn phía sau sở hữu thủ hạ đều bao trùm đi vào. Hắc giáp nam tử chút nào không làm thoái nhượng, một quyền oanh ra, ngạnh sinh sinh đem đao hải oanh ra một cái chỗ hổng ra tới, phá phong mà ra. Mà những người khác lại là đều không ngoại lệ bị cuốn đi vào, bao vây phía trước mật báo hoa phục nam tử. Hắc giáp nam tử thấy thế, thu hồi khinh thường chi tâm. Thần thông mở ra, một con màu đen cự thú ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình, hướng tới Bị Hứa Lệ tấn công qua đi. Hắn biết bài trừ đao hải yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, cho nên lựa chọn trực tiếp tiến công Bị Hứa Lệ, làm Bị Hứa Lệ đổi chiêu. Bị Hứa Lệ rút đao dựng lên, một tôn đề đao người khổng lồ lên đỉnh đầu trên không ngưng tụ thành hình, huy đao cùng cự thú chiến ở cùng nhau. Đao hải rốt cuộc bị phá giải, hắc giáp nam tử quay đầu lại nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ ba gã nhị tinh lĩnh chủ cùng hai gã một tinh lĩnh chủ còn ở, những người khác thế nhưng đều bị chém giết, bị đưa ra chiến trường. Đáng tiếc, thực lực của ta vẫn là không đủ cường, để lại năm con cá lọt lưới. Bị Hứa Lệ nhẹ giọng thở dài. Hắn tuy rằng không có cố tình nói cho hắc giáp nam tử nghe, hắc giáp nam tử lại vẫn là nghe thật sự rõ ràng, hắn cho rằng đây là Bị Hứa Lệ ở châm chọc chính mình cứu người trễ. Người đáng chết. Hắc giáp nam tử quát khẽ một tiếng, hai điều trật tự thần liên ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình, mang theo khủng bố uy năng, hướng tới Bị Hứa Lệ gào thét mà đến. Bị Hứa Lệ sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn vừa thành tựu một tinh lĩnh chủ không lâu, nếu dùng trật tự thần binh cùng đối phương va chạm, vô cùng có khả năng chính mình trật tự thần binh sẽ đã chịu tổn thương, đối phương đây là ở lấy lực các người. Nhìn hai điều trật tự thần liên càng ngày càng gần, Bị Hứa Lệ đôi tay nâng đao, chuẩn bị lấy trật tự thần binh ngạnh kháng hạ này một kích. Nhưng vào lúc này, một cái càng thêm thô tráng trật tự thần liên từ một cái khác phương hướng gào thét mà đến, khí thế như long, hướng tới hai căn trật tự thần liên va chạm qua đi. "Uy, ta người ngươi cũng dám động, ngươi là chán sống đi." Một thanh âm du dương vang lên. Chương 1301, tin tức xấu. Trong hư không, hai điều trật tự thần liên thế nhưng ngạnh sinh sinh bị mặt khác một cái trật tự thần liên va chạm đến bay ngược trở về. Hắc giáp nam tử trong lòng giật mình, ánh mắt từ Bị Hứa Lệ trên người dịch chuyển mở ra, dừng ở người tới trên người. Hắn thực mau chú ý tới đối phương mu bàn tay thượng long ấn, là chính mình chưa bao giờ gặp qua tử kim nhan sắc, tức khắc đã biết người tới thân phận. Ngươi chính là công hân trị bảng xếp hạng đệ nhất vị cổ đinh. Không sai, ta chính là cổ đinh, ngươi tìm ta có việc. Cổ đinh dứt lời, liếc liếc mắt một cái hắc giáp nam tử bên cạnh hoa phục thanh niên. Nhìn đến cổ đinh ánh mắt, hoa phục nam tử phía sau lưng thượng đều chảy ra mồ hôi lạnh tới. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa ở Bị Hứa Lệ kia một đao dưới thân chết, mà hiện tại lại cảm nhận được cổ đinh hơi thở đã tân chức tới rồi lĩnh chủ cảnh, so phía trước càng thêm đáng sợ. Hắc giáp nam tử cũng là khẽ nhíu mày, hắn sở dĩ dám tìm tới cửa tới, là bởi vì tới phía trước xác nhận cổ đinh tu vi chỉ có chủ thần viên mãn cảnh giới. Mà hiện tại, cổ đinh đã bước vào một tinh lĩnh chủ cảnh giới, cái này làm cho hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vừa rồi cùng Bỉ Ứa Lệ một phen giao thủ, hắn liền phát hiện Bỉ Ứa Lệ tuy rằng chỉ là một tinh linh chủ, nhưng chính mình chỉ có thể dùng trật tự thần liên mới có thể nghiền áp. Mà Cổ Đinh mới là cái này đoàn đội đầu mục, thực lực chỉ biết càng cường. Hơn nữa vừa rồi Cổ Đinh vừa ra tay, hắn liền phát hiện chính mình không có 10 phần 5 chắc có thể thắng, cho nên có chút do dự. Huống hồ, phía chính mình dư lại mấy người, chỉ sợ liền đối phương một người đều cản không dưới. Nếu đối phương mười mấy người liên thủ, chính mình là kiên quyết không có phần thắng. Nhưng loại này do dự chỉ rằng có một lát, bởi vì hắn biết sự tình phát triển đến trình độ này, chính mình đã không có đường lui, Cổ Đinh bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi. Cổ Đinh, ta biết Vô Tự Thiên Thư ở trên người của ngươi, ngươi dám không dám lấy Vô Tự Thiên Thư tới cùng ta tiến hành một hồi đánh cuộc chiến. Hắc giáp nam tử trong mắt chuyển động, hướng về phía Cổ Đinh hô. Ngươi là sợ chúng ta vây giết ngươi, cho nên mới đưa ra loại này buồn cười yêu cầu đi. Cổ Đinh liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương dụng ý, cùng ta đánh cuộc chiến, ngươi thật sự lấy đến ra cùng Vô Tự Thiên Thư đồng giá giá trị đồ vật sao? Cổ Đinh này phiên lời nói làm hắc giáp nam tử trong lòng lộn bột một chút, hắn mưu kế chẳng những bị xuyên qua, hắn cũng là đến đây khi mới ý thức được, chính mình đích xác lấy không ra cùng một tờ Vô Tự Thiên Thư đồng giá tiền đặt cược. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì ngươi cũng không có cường đại đến có thể làm chúng ta liên thủ nông nỗi. Cái thứ hai là bởi vì ta vừa mới đột phá đến lĩnh chủ cảnh giới, vừa lúc yêu cầu tìm cá nhân thử xem thực lực của ta gia tăng tới rồi cái gì trình độ. Cổ Đinh nói tiếp. Hắn này phiên lời nói, làm hắc giáp nam tử thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại có chút tức giận, chính mình thế nhưng hoàn toàn không có bị Cổ Đinh để vào mắt. Hừ, xử lý ngươi lúc sau lại bị loại trừ, cũng không tính thâm hụt tiền sinh ý. Hắc giáp nam tử một tiếng hừ lạnh, nhớ kỹ tên của ta, cắt xạ dạ vị diện thêm đức tư. Thêm đức tư giọng nói rơi xuống, mạnh nhất thần thông trực tiếp mở ra, trong hư không, 7 tôn chiến giáp người khổng lồ ngưng tụ thành hình, mỗi một tôn, thực lực đều vượt qua 4 sao lĩnh chủ phạm chủ, đến tiếp cận 5 sao lĩnh chủ thực lực. Cổ Đinh đã nhìn ra, đối phương lần này là ở đùa thật, vừa lên tới chính là chân vương thần thông. Chân vương thần thông, ta cũng sẽ. Cổ Đinh một nhếch miệng, đôi tay nhanh chóng véo ra dấu tay, sau đó quát khẽ một tiếng. Xuất hiện đi, chiến vương. Đỉnh đầu hắn trên không, một tôn kim giáp nam tử nhanh chóng hiện ra tới, tên kia nam tử bộ dáng, nhưng thật ra cùng ngày xưa chân vương, chiến vương có vài phần giống nhau. Này một đạo chân vương thần thông, là Cổ Đinh đẩy diễn chính mình đạt được chiến vương truyền thừa lúc sau được đến. Trong hư không, hai bên đỉnh đầu người khổng lồ thực mau động. 7 tôn chiến giáp người khổng lồ hướng tới kim giáp chiến vương tấn công lại đây. Kim giáp chiến vương không sợ chút nào, hướng tới 7 người đón đi lên, giống như mãnh hổ vào dương vòng. Nhất chiêu nhất thức chi gian đều mang theo lớn lao uy năng, 7 tên chiến giáp người khổng lồ hoàn toàn vô pháp áp chế. Ngược lại mỗi một lần gặp công kích, thân thể liền sẽ ảm đạm một phân. Chiến đấu chỉ là bắt đầu rồi không đến nửa phút, đệ nhất danh chiến giáp người khổng lồ đã bị kim giáp chiến vương bóp nát đầu, sau đó tiêu tán không thấy. Theo sau, kim giáp chiến vương càng đánh càng hăng, cắt đứt người thứ hai cổ, xuyên thấu người thứ ba ngực. Mới ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, 7 tên người khổng lồ đã bị xử lý 3 cái. Kế tiếp chiến đấu. Chiến cuộc hoàn toàn là nghiêng về một bên trạng huống, không đến 2 phút, 7 tên người khổng lồ toàn bộ bị xử lý. Thêm đức tư sắc mặt trắng bệch mà nhìn chính mình mạnh nhất thần thông liền như vậy bị người bạo lực phá giải, thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là một tinh lĩnh chủ. Không có gì không có khả năng, đồng dạng là chân vương thần thông, ngươi căn bản chỉ học được ra lông. Chân vương chiến linh không phải con rối, lại bị ngươi lấy đảm đương con rối dùng. Nay thần thông ở trong tay ngươi, thật là đạp hư. Cổ Đinh tự nhiên rõ ràng đối phương bại trận lý do, không phải đối phương thần thông nhược, mà là đối phương nắm giữ đến quá thiện. Đem nhẫn chữ vật giao ra đây đi. Cổ Đinh giơ tay nói. Thêm đức tư mặt vô biểu tình mà tháo xuống nhẫn, ném đi ra ngoài, hắn biết phản kháng chỉ là phi công, đối phương có rất nhiều biện pháp ở giết chết chính mình phía trước lấy đi chính mình nhẫn. Còn có những người khác. Cổ Đinh ánh mắt lại dừng ở mặt khác mấy người trên người. Ta nhẫn chữ vật đã sớm hoa phục nam tử đẩy mặt khổ sắc nói. Ta biết. Cổ Đinh liếc mắt nhìn hắn, không có để ý. Hôm nay là chúng ta bị ngươi thành trừ đi ra ngoài, nhưng quá không được mấy ngày, các ngươi đều sẽ bị người rửa sạch đi ra ngoài. Thêm đức tư đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh cười nói, các ngươi khả năng còn không biết đi, thôi bọn họ đã theo dõi ngươi, ngươi trên tay kia một tờ Vô Tự Thiên Thư, sớm hay muộn sẽ bị người cướp đi. Hơn nữa nghe nói Tẩu cùng Lân ạ, đều đã đến tam tinh lĩnh chủ cảnh giới. Ha ha ha ha, xử lý bọn họ. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng. Trong hư không, còn chưa tiêu tán chiến vương một chân giẫm đạp xuống dưới, chân to dịch khai lúc sau, mấy người đã tiêu tán không thấy. Tan đi chiến vương, Cổ Đinh đem mấy chiếc nhẫn ném cho Hải Hoàng, làm hắn giải khóa, đồng thời cũng mở miệng hỏi, vừa mới kia tiểu tử nói hẳn là thật sự đi. Hải Hoàng do dự một lát, trung quy vẫn là gật gật đầu, ta không nghĩ cho các ngươi áp lực, cho nên chưa nói. Hiện tại cơ hồ sở hữu nhất đẳng vị diện cường giả còn có một bộ phận nhị đẳng vị diện cường giả đều đem chúng ta trở thành mục tiêu. Ta cũng không nghĩ tới, một tờ vô tự thiên thư thế nhưng sẽ đưa tới nhiều người như vậy mơ ước. Thật sự có thật thánh vương tới rồi tam tinh lĩnh chủ cấp. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này quan sát, đích xác có mấy người gần nhất tựa hồ đột phá tới rồi tam tinh lĩnh chủ. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách chiến trường mở ra đã 4 cái nửa tháng. Hơn nữa rất nhiều người ở tiến vào phía trước liền làm tốt sung túc chuẩn bị. Hải Hoàng cấp ra một cái tàn khốc đáp án. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày, hắn vừa mới đột phá, nguyên tưởng rằng chính mình hiện giờ mặc dù gặp được Stoer bọn họ loại này cấp bậc cường giả cũng có một trận chiến trí lực, mặc dù không thắng được, đào tẩu không phải là cái gì vấn đề lớn. Nhưng kia bang gia hỏa thế nhưng lại lần nữa tiến hành rồi đột phá, hiện tại chính mình một khi tao ngộ bọn họ, nhất định thua. Tại đây tiềm long chiến trường, mặc dù là bọn họ, hẳn là cũng cảm nhận được áp lực. Biết chính mình không đột phá cũng chỉ biết bị người vượt qua. Hải Hoàng thở dài. Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm từ vòm trời phía trên truyền đến, Tiềm Long Điện sắp mở ra, muốn đi trước Tiềm Long Điện thí luyện giả, thỉnh mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tọa độ đã gửi đi đến các vị long ấn trong vòng, thỉnh ở nửa tháng trong vòng đuổi tới tọa độ vị trí. Quá hạn không chờ. Chương 1302, ta là Cổ Đinh, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Tiềm Long Điện là Tiềm Long chiến trường trung lớn nhất một chỗ di chỉ, cũng là kỳ ngộ nhiều nhất một chỗ. Mỗi lần thí luyện giả đối Tiềm Long Điện thăm dò đều phải liên tục mấy tháng, cho nên Tiềm Long Điện thông thường đều ở Tiềm Long chiến trường mở ra trung kỳ xuất hiện. Trên cơ bản sở hữu đối thực lực của chính mình có tự tin cường giả đều sẽ không sai quá loại này cơ hội. Elizabeth ở vì Cổ Đinh bọn họ phổ cập về Tiềm Long Điện tri thức. Hiện tại cũng đã có không ít người ở hướng tới tọa độ vị trí di động. Hải Hoàng nhắc nhở nói, lúc này mới vừa được đến thông chi, rất nhiều người liền cùng điên rồi giống nhau bay nhanh mà đi. Trên thực tế hiện tại mặc dù tới rồi bên kia, cũng muốn chờ đến nửa tháng lúc sau, Tiềm Long Điện mở ra. Chúng ta cần thiết đè nặng Tiềm Long Điện mở ra thời gian đi, bằng không tới rồi bên kia sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Michael mở miệng nhắc nhở nói. Michael nói được không sai, những người khác nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, nhưng là kia vài tên tam tinh lĩnh chủ một khi ra tay, sẽ thực phiền toái. Hải Hoàng cũng gật đầu, chúng ta hiện tại nơi vị trí, khoảng cách Tiềm Long Điện tọa độ vị trí có 7 ngày lộ trình, cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp lên đường. Xét đến cùng, vẫn là chúng ta không đủ cường. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, muốn lần thứ 2 đạt được thực lực tăng lên rất khó. Cổ Đinh nắm chặt nắm tay. Cổ Đinh, ngươi liền không cần tự trách. Mấy tháng trước, chúng ta vừa mới tiến vào thời điểm, nhất ba người đều còn chỉ là trung vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần. Người khác lúc ấy cũng đã chủ thần viên mãn cảnh. Có thể đắn đo chúng ta người một đồng lớn. Nhìn xem hiện tại, chúng ta đều là lĩnh chủ cấp cường giả, có thể đối chúng ta tạo thành ý hiếp tổng cộng cũng không vài người. Này thuyết minh, chúng ta tiến bộ so người khác lớn hơn nhiều. Lý Lì Sở Tuột hướng về phía Cổ Đinh nói ra này một phen lời nói tới. Cổ Đinh nghe xong lúc sau, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Hiện tại đánh không lại, cũng không đại biểu về sau đánh không lại. Khoảng cách Tiềm Long chiến trường đóng cửa còn có 7 cái nhiều tháng thời gian, nói cái gì đều quá sớm. Cắt đi nộ như cũng là đầy mặt lười nhác biểu tình. Đích xác, Trần Ai Lạc định phía trước, hết thảy đều vẫn là không biết chi số. Cổ Đinh hai mắt bắt đầu sáng lên, chúng ta không thể bởi vì địch nhân cường đại, liền tự loạn đầu trận tuyến. Ở kế tiếp nửa tháng thời gian, Cổ Đinh bọn họ không có lại đi săn giết chiến trường sinh linh, mà là thong thả mà hướng tới gì chỉ nơi phương hướng đi tới. Một bên củng cố thực lực của chính mình, một bên điều chỉnh chính mình trạng thái. Mà Tiềm Long Điện nơi tọa độ vị trí phụ cận, các loại cường giả cũng lục tục tới rồi. Trong đó liền bao gồm một ít muốn từ Cổ Đinh trong tay được đến vô tự thiên thư gia hỏa. Tiềm Long Điện lập tức liền phải mở ra, cái kia kêu Cổ Đinh gia hỏa tựa hồ vẫn luôn không có tới. Chẳng lẽ vì là vì tránh đi chúng ta, liền này một chỗ di chỉ cũng tính toán từ bỏ sao? Thở hơi hơi nheo lại hai mắt. Ngươi cảm thấy Cổ Đinh sẽ vứt bỏ này một chỗ di chỉ? Ta nhưng không như vậy cho rằng. Lợn nạ lắc đầu cười nói. Hắn nếu dám tích lũy như vậy nhiều công hơn chỉ chiếm cứ bảng đơn đệ nhất vị trí, liền sẽ không nhát gan đến từ bỏ này một chỗ lớn nhất gì chỉ. Ta đoán, hắn sẽ đè nặng Tiềm Long Điện mở ra thời gian tới. Liền sợ hắn không tới. À cái sở trên người sát ý tràn ngập, hắn đã biết Cổ Đinh chính là phía trước hư hao bạch bí tháp người, đối Cổ Đinh càng là hận thấu xương. Có ý tứ, à hiệu sở, ngươi nên sẽ không ở kia tiểu tử trên người ăn qua bẹp đi. Lúc này, một người cầm kiếm nam tử hướng về phía ạ gư sở cười nói. Hắn kêu giả cách tư, là mạnh nhất hàng ngũ mấy người chi nhất, cũng là ạ gư sở đối thủ một mất một còn. Ạ gư sở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có tiếp tra, hắn biết không quản chính mình nói cái gì, đối phương luôn có biện pháp ghê tởm chính mình, cho nên dứt khoát lựa chọn làm lơ. Không nói lời nào chính là cam chịu lạc, nói như vậy, xem ra cái kia cổ đình so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại một chút. Giả cách tư một tay chống cằm phảng phất lẩm bẩm, ân, muốn hay không cùng cổ đinh bọn họ liên thủ, xử lý ạ gịu sơ đâu. Ngươi tẫn có thể tới thử xem. Ạ gịu sơ đầy mặt bất thiện hướng tới hắn nhìn lại đây. Chậc chậc chậc, nay biểu tình thật dọa người, tựa như mấy cái kỷ nguyên không có chạm qua nữ nhân, nghẹn hỏng rồi bộ dáng. Giả cách tư tiếp tục kích thích ạ gịu sơ, hắn nhưng không tính toán buông tha bất luận cái gì một lần đả kích đối phương cơ hội, chẳng sợ chỉ là trong lời nói đả kích. Ta cùng ngươi nói, nhưng đừng luôn nghẹn. Kia đồ vật sẽ nghẹn hư. Bất quá xem ngươi hiện tại biểu tình, nên sẽ không đã nghẹn hỏng rồi đi, khó trách ta khoảng thời gian trước nghe được đồn đãi. Cái gì đồn đãi? Lợn nạ tựa hồ đối cái này bắt quái đề tài tương đối cảm thấy hứng thú, chớp một đôi mắt to hỏi. Chính là về ạ cái sở trộm đi xem nam khoa bác sĩ. Giả cách tư, ngươi thiếu cho ta đánh giám. Ạ cái sở cái chán gân xanh run rẩy, muốn động thủ liền tới, thiếu hắn mã ghê tởm người. Nam nhân nhất chịu không nổi chính là bị người ta nói kia phương diện có vấn đề. À cái sở nghe được giả cách tư bịa đặt một ít hư hư hào sự tình, quả thực muốn bạo tẩu. Xem đi, hiện tại muốn động thủ, sợ ta đem sự tình rũ ra tới. Giả cách tư thanh âm lớn hơn nữa, sợ những người khác nghe không được. Người tìm chết. À cái sở rốt cuộc nhịn không được ra tay. Giả cách tư cũng không sợ chút nào, cùng à cái sở chính diện va chạm ở cùng nhau. Vâng. Một tiếng kịch liệt bạo vang nổ tung, khắp không gian đều ở chấn động, rất nhiều người đều một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Hướng tới hai người nhìn lại đây. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên quát lớn nói, hai người các ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh điểm. Kêu gọi chính là Stoil, hắn giờ phút này nhíu mày, nếu ảnh hưởng đến tiềm long điện xuất hiện, ta giết các ngươi. Hai người từng người oán hận mà nhìn thoáng qua đối phương, liền từng người tách ra, trở lại tại chỗ ngồi xếp bằng lên. Thật là không thú vị, vốn đang muốn nhìn một chút đánh nhau tiêu khiển một chút đâu. Lợn nạ phồng lên quai hàm thấp giọng lẩm bẩm nói, các ngươi có mâu thuẫn. Chờ tiềm long điện mở ra lúc sau, như thế nào giải quyết đều được. Nhưng là nếu có ai quấy nhiều đến tiềm long điện xuất thế, liền chớ có trách ta không khách khí. Tôi bổ sung một câu. Những người khác nghe xong cũng không dám nói cái gì nữa, tôi đích sắc có cũng đủ lực chấn nhiếp. Nguyên bản còn có chút tầm ý hiện trường, tức khác hoàn toàn an tĩnh đi xuống, liền phía trước lẫn nhau chi gian khe khẽ nói nhỏ thanh âm đều hoàn toàn không có. Nhưng loại này điên lặng, không quá vài phút đã bị đánh vỡ. Bởi vì, cổ đinh nhóm hải tặc tới rồi. Cổ đinh mang theo lý lì sở tuột đoàn người xuất hiện thời điểm, khiến cho vô số người hành chú mục lễ. Đám người lại lần nữa bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cái kia chính là bảng xếp hạng đệ nhất cổ đinh đi. Rất nhiều người chú ý tới cổ đinh mu bàn tay thượng long ấn là tử kim nhan sắc. Mặt khác 12 người, quả nhiên là cổ đinh đồng bạn. Tuy rằng phía trước liền có rất nhiều người suy đoán lý lì sở tuột bọn họ cùng cổ đinh là đồng bạn quan hệ, nhưng đây là đại gia lần đầu tiên nhìn đến một đám người cùng nhau xuất hiện. Cổ đinh. A cái sở nhìn đến cổ đình xuất hiện, trên mặt biểu tình càng thêm dữ tợn lên. Nếu không phải vừa rồi tờ lên tiếng, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm hướng tới cổ đình phát tới. Tàu cùng lần nạ chờ siêu cấp cường giả, ánh mắt cũng đều dừng ở cổ đình trên người, bắt đầu đánh giá khởi hắn tới. Chú ý tới mọi người đánh giá ánh mắt, cổ đình liệt khai khỏe miệng, hướng về phía ở đây mọi người vây vây tay nói, chào mọi người, ta là cổ đình, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Chương 1303, thiền ra. Cổ đình một mở miệng. Ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hắn một người trên người. Vốn dĩ có chút không chú ý tới cổ tay hắn, đánh giá cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên người, cũng đều đem ánh mắt phóng ra lại đây. Không ít người nguyên bản cho rằng, có thể ở công hân trị bảng xếp hạng thượng chiếm cứ đệ nhất vị, khẳng định là cái hung nhân. Nhưng nhìn đến cổ đinh, lại làm cho bọn họ rất khó liên tưởng đến đây là vững vàng chiếm cứ bảng xếp hạng đệ nhất vị ra hỏa kia. Bởi vì cổ đinh nhìn qua, hoàn toàn là phúc hậu và vô hại cảm giác. Như là nhà bên Dương Quang Đại Nam Hải, mỗi ngày buổi sáng hội hợp hàng xóm nhiệt tình chào hỏi cái loại này. Thực mau đại gia cũng chú ý tới, cổ đinh cùng hắn các đồng bọn, tu vi thế nhưng đều chỉ là một tinh lĩnh chủ cấp bậc. Cái này tu vi trình tự, hiện giờ ở tiềm long chiến trường, hoàn toàn là lót đế tồn tại. Ở đây thật thánh vương cấp cường giả, trên cơ bản tu vi đều là nhị tinh lĩnh chủ cấp bậc, thậm chí còn có vài vị là tam tinh lĩnh chủ cấp. Có thể nói, cổ đinh hiện tại xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là cái gì sáng suốt hành động, bởi vì hắn ở rất nhiều người săn thú danh sách thượng. Nhưng có phía trước tàu kinh sợ, tuy là hận cổ đinh tận xương ạ ghi sơ đều không có ra tay, những người khác càng là không có một cái vọng động. Tôi đứng lên tới, trên dưới đánh giá một phen Cổ Đinh lúc sau mở miệng nói, Cổ Đinh, ta là Stoy, chúng ta làm bút giao dịch đi. Chỉ từ đối phương tự giới thiệu, Cổ Đinh bọn họ liền biết cái này kêu Stoy ra hỏa đối chính mình rất có tự tin, bởi vì hắn hoàn toàn không có báo ra bản thân đến từ chính cái nào vị diện, tuy rằng tất cả mọi người biết hắn đến từ chính nhất đẳng vị diện. Giao dịch. Cổ Đinh tự nhiên biết, đối phương mơ ước trừ bỏ chính mình trên người kia một tờ vô tự thiên thư ở ngoài, không có khả năng là những thứ khác. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, vợ thế nhưng không có lựa chọn trực tiếp ra tay cướp đoạt. Không sai, chỉ cần ngươi chịu đem vô tự thiên thư giao cho ta, ta có thể bảo đảm ở Tiềm Long Điện, ngươi là tuyệt đối an toàn. Vợ trên mặt tràn đầy tự tin biểu tình. Chờ một chút. Nếu là loại này giao dịch, ta có thể cho ngươi càng tốt điều kiện. Chỉ cần ngươi cùng ngươi đồng bạn ở Tiềm Long Điện, ta có thể bảo đảm các ngươi mọi người an toàn. Một bên lần nạ đưa ra càng hậu đãi điều kiện. Các ngươi hai cái thật đúng là dối trá. Vào Tiềm Long Điện, đại bộ phận người tâm tư đều ở thăm dò Tiềm Long Điện thượng, liền tính là có người đánh vô tự thiên thư chủ ý, cũng hoàn toàn có thể chờ ra Tiềm Long Điện lại động thủ. Các ngươi cùng chính mình dẫn dắt đội ngũ chỉ cần một đường đem Cổ Đinh bọn họ mang theo trên người, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn lùi bước, các ngươi căn bản không cần phí bất luận cái gì sức lực. Các ngươi cũng không biết xấu hổ nói đây là một hồi giao dịch, bản tính nhưng thật ra đánh đến không tồi. Nói ra này phiên lời nói, là một người đầy người châu quang bảo khí mập mạp. Ta là cái người làm ăn, muốn giao dịch, ta sẽ lấy thật thật tại tại đồ vật tới đổi. Mập mạp nói xong nhìn về phía Cổ Đinh, một tờ vô tự thiên thư, giá trị không sai biệt lắm có thể so với một kiện hoàng nói thần binh. Ta có thể dùng 10 kiện vương đạo thần binh, lại thêm mặt khác tu luyện tài nguyên cùng ngươi tiến hành giao dịch. Tên mập chết tiệt, ngươi đoạt sinh ý đúng không? Lần nạ nhịn không được mắng. Ta lại cường điệu một lần, các ngươi cái kia không gọi làm buôn bán, đều cường đoạt. Thỉnh không cần vũ nhục sinh ý này hai chữ. Mập mạp không sợ chút nào lần ạ. Mập mạp, ngươi xác định ngươi muốn cắm một chân tiến vào. Tờ sắc mặt cũng hơi có chút không tốt. Ta là cái người làm ăn, có hảo sinh ý tới cửa, ta không lý do bỏ qua. Mặc dù đối thượng sắc tờ, mập mạp cũng chút nào không buông khẩu. Trừ bỏ nhất đẳng vị diện người ở ngoài, mặt khác vị diện, bao gồm sở hữu nhị đẳng vị diện cường giả, tức khác đều có chút tò mò mập mạp thân phận. Tờ, lần ạ hai người. Là bọn họ lần này cấm kỵ danh sách thượng xếp hạng trước hai vị siêu cấp cường giả, nhưng trước mắt cái này mập mạp cũng dám chính diện cùng hai người gọi nhịp, cái này làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay cả Cổ Đinh bọn họ đều hơi có chút kinh ngạc. Này mập mạp ẩn tàng rồi thân phận, ta cha không đến tương quan tin tức. Hải Hoàng thanh âm truyền vào Cổ Đinh đoàn người trong thai. Nếu ta không đoán sai nói, cái này mập mạp hẳn là tiền gia người. Elizabeth đột nhiên mở miệng, kiếp trước ta cùng tiền gia đánh quá một ít giao tế. Hắn cho ta cảm giác, có điểm giống ta nhận thức tiền gia cố nhân. Tiền gia? Hỗn độn đại vũ trụ có rất nhiều loại này thế gia. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không có rất nhiều, trừ bỏ năm đại đế tộc, có thể bị xưng là thế gia không nhiều lắm, ta cái kia thời đại cũng liền 300 nhiều. Ở ta cái kia thời đại tiền gia, là nhân loại trận doanh trừ bỏ năm đại đế tộc ở ngoài, đứng đầu 12 cái gia tộc chi nhất, cũng là tài lực nhất hùng hậu gia tộc. Gia tộc bọn họ. Lúc ấy nắm giữ toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ 50% trở lên sinh ý, không có người nguyện ý trêu chọc. Trên thực tế, phàm là thế gia, chỉnh thể thực lực đều không yếu, bởi vì có thể xưng là thế gia gia tộc, ít nhất đều trưởng quản một cái nhất đẳng vị diện. Có chút cường đại thế gia, thậm chí trưởng quản mấy chục cái nhất đẳng vị diện, mặt khác cấp bậc vị diện càng là nhiều đếm không xuể. Giống tiền gia, ở ta lúc ấy, liền trưởng quản hơn 20 cái nhất đẳng vị diện, nhị đẳng vị diện hơn 120 cái, tam đẳng tứ đẳng vị diện liền càng nhiều. Thật là khủng khiếp thế lực một bên Lý Lì Sở Tuột nhịn không được cảm thán nói. Giống tiền gia như vậy đứng đầu thế gia, luận tổng hợp thực lực, cũng không so chân vương điện như vậy năm sao cấp thánh địa nhược nhiều ít. Thầu cùng lần nạ này mấy người, hẳn là đến từ chính năm sao thánh địa siêu cấp yêu nghiệt, có thể làm cho bọn họ có điều cố kỵ, cũng chỉ có đứng đầu thế gia cùng đế tộc người. Elizabeth một phen phân tích, càng thêm làm nàng khẳng định mập mạp thân phận. Thế nào, Cổ Đinh, có hay không hứng thú cùng ta giao dịch? Mập mạp lại hướng tới Cổ Đinh nhìn lại đây, hắn đầy mặt ý cười, cảm thấy Cổ Đinh hẳn là sẽ động tâm. Tuy rằng cùng ta giao dịch kết quả khẳng định không bằng đấu giá hội, nhưng tổng so với bị người cướp đi, cuối cùng không thu hoạch được gì hiếu thắng đến nhiều. Mập mạp, cảm ơn hảo ý của ngươi. Cổ Đinh câu này trả lời, làm mập mạp trên mặt biểu tình có chút xấu hổ lên. Cũng không biết là bởi vì Cổ Đinh kêu hắn mập mạp, vẫn là bởi vì Cổ Đinh cự tuyệt hắn giao dịch. Ngươi là cảm thấy điều kiện không đủ phong phú sao? Mập mạp vẫn là tính toán tranh thủ một chút, thuận tiện nói một tiếng, ta kêu tiền nhiều hơn. Nghe được mập mạp báo ra bản thân tên, ở đây mọi người tức khắc đã biết thân phận của hắn, cũng hiểu được vì cái gì hắn dám chính diện ngạnh kháng sở cùng lần ạ loại này cường đại đến biến thai ra hỏa. Quả nhiên, về Elizabeth suy đoán, cũng được đến chứng thực. Xin lỗi, kia một tờ vô tự thiên thư, ta từ lúc bắt đầu liền không tính toán bán ra. Ta cũng không biết sở tiên sinh cùng lần ạ tiểu thư là từ đâu được đến ta muốn bán ra vô tự thiên thư tin tức. Cổ Đinh đầy mặt bình tĩnh mà dùng ánh mắt đảo qua hai người. Nguyên lai là như thế này, thứ ta mạo muội, ta thấy hai người bọn họ tranh đoạt, thật đúng là cho rằng ngươi tính toán bán ra. Tiền nhiều hơn trong mắt quay tròn chuyện, chỉ là một lát liền mở ra đôi tay cười nói. Hắn tựa hồ tính toán rời khỏi tranh đoạt, còn trộm liếc liếc mắt một cái sở cùng lần nạ hai người, quan sát bọn họ phản ứng. Sở cùng lần nạ hai người, sắc mặt cũng đích sắc không quá đẹp, bọn họ cũng không nghĩ tới Cổ Đinh dám như vậy trực tiếp cự tuyệt. Liên ở hiện trường không khí lâm vào xấu hổ thời điểm, một cổ chấn động đột nhiên từ dưới nền đất truyền đến. Chương 1304, 3000 bí tàng. Cùng với chấm đất đế chấn động, một mảnh thật lớn cung điện đàn chậm rãi từ dưới nền đất dâng lên, quang xem vật kiến trúc số lượng, quả thực giống như là một tòa thật lớn thành trì. Kịch liệt chấn động cùng tiếng gầm rú rằng có hơn một giờ mới dần dần tiêu tán, không trung tràn ngập gió cắt cũng dần dần rút đi, lộ ra khắp cung điện đàn chân thật diện mạo. Nay một mảnh cổ cung điện đàn bảo tồn đến cực kỳ hoàn hảo, nhưng lại cho người ta một loại kỳ quái tang thương cảm. Loại này mâu thuẫn cảm giác, làm không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Một lát qua đi, trong không khí trần ai lạc định, cung điện đàn tường vây đại môn ở một trận tiếng gầm rú chung chậm rãi mở ra. Hướng. Cơ hồ ở đại môn mở ra cùng thời gian, đông đảo cường giả chạy như điên qua đi. Tôi, lần nạ đám người dẫn dắt đội ngũ, càng là đứng núi chịu sào. Cổ Đinh đoàn người sửng sốt một chút, cũng lập tức đi theo đám người đuổi theo. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng loại này di chỉ hẳn là thật mạnh trạm kiểm soát, nhưng vừa thấy những người khác phản ứng, liền biết chính mình phỏng đoán sai lầm. Hiển nhiên, Thiềm Long Điện, rất nhiều người cũng không phải lần đầu tiên tới. Mà Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, bởi vì ngay từ đầu ngây người, chờ xuất phát thời điểm đã bị dừng ở mặt sau cùng. Chúng ta động tác quá chậm, thứ tốt đều phải bị người đoạt đi rồi. Lý Lì Sở Tuật có chút bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, loại địa phương này là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chân chính thứ tốt là không dễ dàng như vậy tới tay. Bọn họ phía trước sớm nhất xuất phát người, cũng chỉ so với chúng ta mau vài giây mà thôi, nhiều lắm đoạt ở chúng ta phía trước được đến một ít không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Hải Hoàng lắc đầu cười nói. Hải Hoàng nói được không sai, nhưng phàm là có đại kỳ ngộ di chỉ, thường thường đều cực kỳ nguy hiểm. Những cái đó dễ dàng tới tay đồ vật, xác thật giá trị cũng hữu hạn. Ngược lại càng là khó có thể tới tay đồ vật, giá trị càng sợ người. Elizabeth cũng mở miệng cười nói. Phía trước đám người bắt đầu phân tán, đều từng người hướng tới bất đồng phòng ở bay nhanh qua đi. Hải Hoàng thực mau chú ý tới dị thường. Cổ Đinh bọn họ ở bước vào cửa thành lúc sau, vẫn luôn bay nhanh ở một cái cổ đạo phía trên. Cổ đạo hai bên, là từng tòa không chớp mắt lùn phòng. Cổ Đinh phía trước những người đó, đều từng người hướng tới những cái đó lùn phòng bay nhanh mà đi. Chỉ còn lại có một chút trước kia không có tới quá người, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Tiềm Long Điện ta trước kia không có tới quá, bất quá nhìn dáng vẻ. Những cái đó lùn trong phòng hẳn là có bảo vật. Elizabeth quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh, chúng ta muốn đi sao? Kỳ quái, sở hữu phòng ở, bên trong đều không thể tra xét. Hơn nữa đi vào những cái đó phòng ở người, hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Hải Hoàng nói âm vừa mới rơi xuống. Một cái trong phòng, một người thánh chủ cấp một tinh lĩnh chủ thất tha thất thểu mà từ cửa phòng bên trong đi ra. Mới vừa đi ra vài bước, hắn đột nhiên phun ra một búng máu tới, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, sinh cơ mất đi. Này đó phòng ở có cổ quái. Cổ Đinh đoàn người tinh tường thấy được một màn này phát sinh, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Các ngươi xứng sở ở nơi này làm gì? Tiền nhiều hơn xoay người lại đây nhìn về phía Cổ Đinh đoàn người. Chẳng lẽ không biết nơi này 3000 bí tàng cũng có không ít thứ tốt? 3000 bí tàng. Cổ Đinh khẽ nhíu mày. Các ngươi tiến vào phía trước, trưởng bối không có nói cho các ngươi Tiềm Long Điện sự tình. Lúc này là Tiền nhiều hơn trái lại cảm thấy kinh ngạc. Không có thể nói một chút. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Cổ Đinh hỏi. Hảo đi, ta đây liền cùng các ngươi giảng giải một chút đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiền nhiều hơn gật gật đầu, Tiềm Long Điện, có không ít thứ tốt, trong đó cửa thứ nhất chính là 3000 bí tàng. Nay cổ đạo hai bên tất cả đều là các loại phong ốc cùng số lượng có 3000 tòa. Tùy ý tiến vào trong đó một tòa, liền có thể tiếp thu tương quan khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể được đến dấu ở phong ốc nội khen thưởng. Mà khảo nghiệm thất bại, đại giới còn lại là tử vong. 3000 tòa phòng ốc, mỗi cái phòng ốc chỉ có thể cất chứa một người tiến vào. Mỗi cái phòng ốc vô luận thành bại, đều chỉ có một lần tiến vào cơ hội, lúc sau sẽ hoàn toàn đóng cửa, vô pháp tiến vào, trừ phi chờ tiếp theo tiềm long điện mở ra. Mà mỗi người có thể tiến vào phong ốc số lượng là không có hạn chế, chỉ cần không phải đóng cửa trạng thái đều có thể tiến vào trong đó. Động tác cũng đủ mau người, một lần thí luyện có thể đạt được mấy mươi lần bí tàng. Cho nên, các ngươi muốn vào nói, liền nắm chặt thời gian. Tiên nhiều hơn hướng về phía cổ đinh đoàn người cười nói. Nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì ngươi không có theo chân bọn họ giống nhau cướp đi vào. Đưa ra cái này nghi vấn chính là Lý Sở Tuột. Ta cá nhân tương đối lười, loại này tạp sống, ta đều làm thủ hạ đi làm. Tiên nhiều hơn tự nhiên cũng đã nhận ra Lý Sở Tuột không tín nhiệm. Hắn không có nói dối. Hải Hoàng thanh âm thực mau truyền đến. Nếu như vậy, chúng ta đều tự tìm một gian phòng ốc thử xem đi. Cổ đinh hướng về phía những người khác gật gật đầu, sau đó quay đầu hướng về phía tiền nhiều hơn nói, đa tạ. Chúc các ngươi vận may. Tiền nhiều hơn xua tay nhìn theo cổ đinh đoàn người rời đi. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều từng người tuyển một phòng bay nhanh mà đi. Cổ đinh dừng ở một tòa nhìn qua không chút nào thu hút phòng nhỏ trước cửa, kia phòng nhỏ đại môn liền như vậy tùy ý rộng mở. Xuyên thấu qua đại môn nhìn lại, chính là một cái lại bình thường bất quá dân cư. Một phen quan sát không có kết quả, cổ đinh cất bước vào trong đó. Nhưng hắn hai chân vừa mới bước vào bên trong cánh cửa, cửa phòng lại đột nhiên tự động nhắm chặt, theo sau toàn bộ bình thường nhà dân biến thành một chỗ đặc thù độc lập không gian. Khó trách Hải Hoàng cha xét không đến phòng ốc bên trong tình cảnh cổ đinh rốt cuộc minh bạch, là loại này đặc thù không gian tác dụng, hoàn toàn che chắn tới rồi Hải Hoàng cha xét. Đó là cái gì? Cổ đinh đột nhiên thấy được này một mảnh không gian nơi xa, có một tòa đài cao, trên đài cao, tựa hồ đặt thứ gì? Cổ đinh lập tức hướng tới cái kia phương hướng bay nhanh mà đi. Nhưng đến đài cao phía dưới thời điểm, cổ đinh mới chú ý tới, này phiến không gian trừ bỏ chính mình ở ngoài, thế nhưng còn có một người khác. Người nọ bộ dáng thập phần tùy ý mà ngồi ở đài cao phía dưới trên mặt đất, phía sau lưng dựa đài cao, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua như là ngủ. Uy, ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cổ đinh đi tới người nọ trước mặt hỏi. Nghe được cổ đinh thanh âm, người nọ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nhìn đến cổ đinh thời điểm sửng sốt, sau đó hỏi, thí luyện giả. Không sai, ngươi đâu? Bị nhốt ở chỗ này. Cổ đinh có chút tò mò hỏi. Sai, ta kêu Y Bắc Sâm, là nơi này thủ quan giả. Tường đạt được bảo vật, cần thiết đánh bại ta. Nam tử nói, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh trường đao. Cổ đinh nghe xong ngẩn ra, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương rõ ràng là nhân loại, lại là nơi này thủ quan giả. Trong tình huống bình thường, hắn tao ngộ thủ quan giả trên cơ bản đều là dị thú hoặc là yêu ma, nhân loại, này vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng không biết nơi này bảo vật là cái gì, nhưng nếu vào được, ta liền không tính toán tay không rời đi. Cổ đinh tự tin tràn đầy mà hướng về phía đối phương vẫy vây tay, thỉnh đừng cho ta thất vọng, thủ quan giả tiên sinh. Chương 1305, cái thứ hai trật tự thần binh. Thủ quan giả Y Bác Sâm thực lực vượt quá cổ đinh tưởng tượng cường đại. Hắn cùng cổ đinh giống nhau, đều là thật thánh vương, hơn nữa tu vi gủ tỉnh cao một cái cảnh giới, là nhị tinh lĩnh chủ. Hai người liên tiếp giao thủ mấy trăm chiêu, cổ đinh ẩn ẩn bảy biện ra bị áp chế trạng thái. Y Bác Sâm tuy rằng chiếm cư ưu thế, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại cổ đinh cũng rất khó, hắn thậm chí dùng hai điều trật tự thần liên hóa thành trật tự thần binh cùng cổ đinh trật tự thần binh va chạm, lại cũng không có thể gia tăng ưu thế. Chính hắn cũng thực mau ý thức đến, như vậy đi xuống chỉ là lãng phí thời gian. Một đao chém ra, bách khai cổ đinh, Y Bác Sâm mu bàn tay thượng đột nhiên sáng lên một đạo long ấn, đó là một đạo kim sắc long ấn. Theo long ấn sáng lên, hắn hơi thở bắt đầu bạo trướng lên. Tuy rằng mượn dùng ngoại lực không phải cái gì quang minh chính đại hành vi, nhưng ta chức trách là bảo hộ nơi này, ngươi hiện tại rút đi còn kịp. Cổ đinh nhìn đến đối phương mu bàn tay thượng long ấn hơi có chút kinh ngạc, bởi vì loại đồ vật này hẳn là thí luyện giả mới có, nhưng hắn lúc này cũng không có thời gian tưởng quá nhiều, đồng dạng kích hoạt rồi chính mình tay trái mu bàn tay thượng tử kim sắc long ấn, hắn hơi thở cũng bắt đầu bạo trướng lên. Dựa theo quy tắc, 1.000 vạn điểm công huân trị, long ấn biến thành kim sắc, có được 5 cái tiểu giai vị tu vi tăng lên. Mà đến 100 triệu điểm công huân trị, long ấn sẽ giống như gì biến hóa, cái này là phía trước quy tắc không nhắc tới. Chỉ có cổ đinh chính mình biết, tử kim sắc long ấn, một khi kích hoạt, ở thân thể cường độ có thể thừa nhận dưới tình huống, tối cao có thể mang đến 10 cái tiểu giai vị tăng lên. Linh chủ cảnh giới, mỗi một tinh nếu tế phân kỳ thật là có 3 cái giai đoạn, phân biệt là lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ, mỗi một cái giai đoạn, đều là một cái tiểu giai vị tăng lên. 10 cái tiểu giai vị tăng lên, cung cấp với vượt qua 3 cái cảnh giới còn không ngừng. Bởi vì ở Bạch Bí Tháp ngộ đạo duyên cớ, cổ đinh bọn họ đoàn người đều là một tân chức đến một tinh lĩnh chủ, liền trực tiếp là một tinh lĩnh chủ hậu kỳ tu vi. Nay cũng làm cho, kích hoạt tử kim long ấn lúc sau, cổ đinh tu vi trực tiếp bạo tăng tới rồi 5 sao lĩnh chủ lúc đầu cường độ. Mà Y Bác Sâm là nhị tinh lĩnh chủ hậu kỳ tu vi, ở kích hoạt kim sắc long ấn lúc sau, tu vi vượt qua 5 cái tiểu giai vị, lại cũng chỉ đến 4 sao lĩnh chủ trung kỳ cường độ. Vốn dĩ Y Bác Sâm ở tu vi gủ tỉnh cao thời điểm, đều chỉ là gủ tỉnh lược cường một chút, hiện tại trái lại, cổ đinh tu vi ở tăng phúc dưới vượt qua hắn. Cảm nhận được cổ đinh hơi thở cường độ vượt qua chính mình, Y Bác Sâm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn này sẽ mới chú ý tới, cổ đinh trên tay long ấn thế nhưng là tử kim nhan sắc, mới ý thức được chính mình cấp chính mình đào cái hố. Ngươi sai ở không nên kích hoạt long ấn, nếu không phải ngươi trước mượn dùng long ấn lực lượng, ta sẽ không kích hoạt long ấn. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Chiến đi, Y Bác Sâm cũng không có nói thêm nữa cái gì, hắn biết hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, lại lần nữa hướng tới cổ đinh vọt qua đi. Tu vi tăng lên lúc sau cổ đinh càng thêm khủng bố, ở Y Bác Sâm có điều động tác đồng thời, thân ảnh từ tại chỗ biến mất không thấy, hắn tốc độ, đã mau tới rồi vượt qua Y Bác Sâm có thể bắt giữ phạm chủ. Không chờ Y Bác Sâm phản ứng lại đây, chỉ một quyền đầu trực tiếp từ hắn lồng ngực xuyên thấu tới rồi phía sau lưng. Y Bác Sâm thân thể, bắt đầu nhanh chóng băng giải. Cổ đinh đóng cửa long ấn kích hoạt trạng thái, thân hình nhất dược đi tới trên đài cao. Đây là nhìn đến trước mắt cái này bí tàng, tuy là cổ đinh đều khó có thể bảo trì chấn định. Xuất hiện ở cổ đinh trước mắt là một cái hoàn chỉnh long cốt phía trên ẩn ẩn để lộ ra một cổ khủng bố hơi thở. Cựu tinh linh chủ cấp bậc siêu cấp long cốt, loại này cấp bậc cường giả, hoặc là thọ nguyên hao hết ngã xuống, hoặc là chính là ngưng nói thất bại ngã xuống. Cổ đinh duỗi tay vụ hướng về phía long cốt phía trên, như vậy một cái hoàn chỉnh long cốt, nếu luyện hóa thành bí cốt, chỉ sợ có thượng trăm viên nhiều, đủ để cho ta tấn chức đến nhị tinh linh chủ. Đáng tiếc, loại này cấp bậc cốt, lấy ta trước mắt thực lực còn vô pháp luyện hóa. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, cổ đinh đột nhiên từ chính mình trong trí nhớ tìm được rồi một loại xử lý phương pháp. Nếu dùng loại này phương pháp, ta tuy rằng không phải chính thức bước vào nhị tinh lĩnh chủ phạm chủ, nhưng cũng có thể đồng thời sử dụng hai kiện trật tự thần binh. Có thể chờ về sau tu vi tăng lên đi lên, lại tiến hành luyện chế. Nghĩ đến đây, cổ đinh cũng không do dự, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ bí thuật tới đối long cốt tiến hành xử lý. Nay tòa phòng ốc đại môn nhắm chặt, người ngoài vô pháp xâm nhập, vừa lúc là một chỗ tuyệt hảo bế quan nơi. Cổ đinh hoa hơn một giờ, từ chính mình trật tự thần binh cô động ra tới một viên trật tự thần loại, sau đó đem trật tự thần loại dung nhập long cốt bên trong. Dung nhập quá trình thực thuận lợi, bởi vì này một con rồng cốt bị đặt ở nơi này phía trước, cũng đã trải qua xử lý, là có thể trực tiếp lấy đi. Hơn nữa trật tự thần loại ẩn chứa trật tự pháp tắc cùng long cốt ẩn chứa trật tự pháp tắc trùng hợp độ rất cao, cho nên dung hợp không chỉ có thực thuận lợi, còn thực mau. Chỉ là hơn một giờ, long cốt liền hóa thành một thanh cốt nhận, bị cổ đinh thu vào trong cơ thể. Từ nào đó trình độ đi lên nói, một thanh này cốt nhận, chính là cổ đinh đệ nhị bính trật tự thần binh, hơn nữa là có thể trực tiếp sử dụng cái loại này. Chỉ là, bí cốt không có trải qua tinh luyện, trôi này trật tự thần binh chỉ thuộc về bán thành phẩm, cũng vô pháp đối cổ đinh chiến lực tạo thành tăng phúc, hơn nữa cổ đinh tu vi như cũ vẫn là dừng lại ở một tinh lĩnh chủ phạm chủ. Làm xong này hết thảy, cổ đinh cảm thấy mỹ mãn mà rời đi phòng nhỏ. Hắn rời đi phòng nhỏ nháy mắt, tiền nhiều hơn liền đem ánh mắt phóng ra lại đây. Hắn là duy nhất một cái không có tiến vào phòng nhỏ tìm kiếm cơ duyên người, cho nên cũng chú ý tới cổ đinh ở cái kia trong phòng nhỏ dừng lại gần 3 cái giờ thời gian. Mà trong tình huống bình thường, mặt khác cường giả đại bộ phận chỉ cần nửa giờ đến 1 giờ thời gian hoàn thành một lần thăm dò. Bị hứa lệ cùng Lý Lì Sở Tuột bọn họ, đều đã thăm dò đến thứ 5 cái phòng nhỏ, đỏ cờ cùng phạt hơi chút chậm một chút, cũng thăm dò tới rồi đệ tứ phòng nhỏ. Bọn họ đều cho rằng cổ đinh đã sớm thăm dò đến 7-8 cái phòng nhỏ, thậm chí càng nhiều. Cổ đinh chỉ là hướng tới tiền nhiều hơn phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó vọt vào cái thứ 2 không phòng. Lần này tiến vào Tiềm Long Điện, tổng cộng chỉ có 600 hơn người, đại bộ phận đều là Thánh Vương cấp cường giả, bao gồm cổ đinh bọn họ ở bên trong, Thật Thánh Vương số lượng đều không đủ 1/10. Thật Thánh Vương thăm dò tốc độ khá, trên cơ bản đều là hơn nửa giờ hoàn thành một lần thăm dò, 3 cái giờ, đại bộ phận đều hoàn thành 4-5 lần thăm dò, thậm chí có cá biệt cường giả hoàn thành 6 lần trở lên. Mà Thánh Vương cấp thăm dò tốc độ tắc tương đối chậm, một lần thăm dò trên cơ bản đều phải hơn 1 giờ, đại bộ phận người đều mới tiến vào lần thứ 2 thăm dò kết thúc, ít nhất số ít mấy người tiến vào lần thứ 3 thăm dò giai đoạn. Nhưng dù vậy, 3.000 bí tàng, ở 3 cái giờ thời gian, cũng không sai biệt lắm bị thăm dò một nửa. Cổ đinh tuy rằng không biết này đó, nhưng hắn biết chính mình lãng phí không ít thời gian, cho nên hắn cũng ở nắm chặt thời gian hoàn thành càng nhiều bí tàng thăm dò. Chương 1306, Đại Điện mở ra. Ở kế tiếp 3 cái giờ thời gian, cổ đinh đối bí tàng thăm dò tốc độ đạt tới kinh người trình độ, bình quân 12 phút tả hữu liền hoàn thành một lần thăm dò. Trải qua nhiều lần bí tàng thăm dò, Cổ Đinh phát hiện, càng là có giá trị bí tàng, thủ quan người liền càng cường. Hắn cũng phát hiện, này đó thủ quan người kỳ thật cũng là trước đây mạnh nhất sấm quan thí luyện giả giả thuyết phục chế thể. Chính mình đánh bại những cái đó thủ quan người, chính mình giả thuyết phục chế thể cũng sẽ bị lưu lại, chờ lần sau Tiềm Long Điện mở ra, trở thành thủ quan người. Hơn 3 giờ thời gian, Cổ Đinh hoàn thành 15 thứ bí tàng thăm dò, hơn nữa phía trước lần đầu tiên, tổng cộng hoàn thành 16 thứ thăm dò, thu hoạch xa xỉ. Chỉ là chân vương thần thông phải tới rồi 2 loại, bí cốt được đến 8 khối, còn có mặt khác các loại giá trị xa xỉ tạp vật. Nhưng thăm dò số lần nhiều nhất, lại không phải Cổ Đinh, mà là Lận ạ. Nàng hoàn thành 25 thứ thăm dò, tựa thăm dò số lần chỉ ở sau nàng, cũng hoàn thành 24 thứ thăm dò. Hai người có thể nói là lần này bí tàng mở ra, thu hoạch phong phú nhất người. Trừ bỏ này hai người ở ngoài, thăm dò số lần vượt qua 20 thứ còn có 3 người. Vượt qua 16 thứ, cũng có 4 người. Luận thăm dò số lần, Cổ Đinh cùng mặt khác một người đồng thời xếp hạng đệ thập vị. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác, thu hoạch cũng xa xỉ, bị hứa lệ thăm dò số lần nhiều nhất, đến 14 thứ, lý lì sở tuột bọn họ cũng đều có 12-13 thứ. Thăm dò số lần ít nhất chính là phạt, nhưng cũng có 10 lần. Đương 3.000 bí tàng toàn bộ bị thăm dò hoàn thành, sở hữu phòng ốc đại môn đều tiến vào đóng cửa trạng thái. Lúc này, đệ nhất tòa đại điện đại môn lúc này mới chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người điên cuồng mà hướng tới đại điện đại môn chen chúc mà đi. Nhưng là, vừa mới bước vào đại môn, Cổ Đinh bọn họ phát hiện, phía trước rất nhiều nhân thân hình đều lâm vào quỷ dị đỉnh trệ trạng thái. Kia cảm giác giống như là lâm vào một mảnh vũng bùn, chỉ có số ít người như cũ có thể vẫn duy trì đi trước trạng thái, nhưng tốc độ đều chậm cùng ốc sen giống nhau. Càng nhiều người còn lại là hoàn toàn vô pháp lúc đích, liền động một chút ngón tay đều làm không được, càng đừng nói tiếp tục đi trước. Cổ Đinh bọn họ vừa mới bước vào bên trong cánh cửa, tức khắc minh bạch vì cái gì những người này sẽ có loại này kỳ quái phản ứng. Bởi vì khu vực này đích sắc giống như là một mảnh mật độ cực đại vũng bùn, từ bốn phương tám hướng đều đang không ngừng truyền đến khủng bố áp lực, kia khủng bố áp lực thậm chí áp bách tới rồi thân thể mỗi một tế bào. Nếu không đủ cường đại, liền tế bào hoạt động đều bị đè ép đến vô pháp tiến hành. Đừng nói động một chút ngón tay. Thậm chí liên thủ trên lưng long ấn đều hoàn toàn lâm vào yên lặng trạng thái, vô pháp bị kích hoạt. Loại này áp lực, thậm chí làm Cổ Đinh đều cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn như cũ vẫn là có thể tiếp tục đi trước, chỉ là tốc độ thật sự không so ốc sen mau nhiều ít. Từ bên ngoài xem, cảm giác giống như là cả người động tác bị thả chậm vô số lần. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía sau lì lì sở tuột đám người, cũng may mặt khác sở hữu thành viên đều không có bị nhốt trụ. Chỉ là tiến lên tốc độ so với chính mình còn thong thả mà thôi. Cổ Đinh tưởng cùng bọn họ nói điểm cổ vũ nói, nhưng theo sau phát hiện, này phiến không gian căn bản liền không có biện pháp truyền lại thanh âm đi ra ngoài, đành phải cấp mọi người đầu đi cổ vũ ánh mắt. Đi tuốt đàng trước mặt như cũ là tàu cùng lần nạ hai người, nhưng bọn hắn hai người cũng không dẫn đầu nhiều ít, chỉ so Cổ Đinh xa một cái cánh tay khoảng cách. Mà chính là này một cái cánh tay khoảng cách, Cổ Đinh cũng ở ra sức đuổi theo. Không quá bao lớn sẽ, Cổ Đinh phát hiện, chính mình cùng tờ bọn họ khoảng cách ở thu nhỏ lại. Hắn thực mau phát hiện, khu vực này đối bất đồng tu vi nhân tạo thành áp lực không giống nhau. Bởi vì nếu là ngang nhau áp lực, tam tinh linh chủ cấp bậc tờ bọn họ, không có khả năng tiến lên đến so với chính mình còn chậm. Phát hiện điểm này, Cổ Đinh càng thêm ra sức đuổi theo lên. Hai cái giờ qua đi, Cổ Đinh đuổi theo tờ, cùng hắn cùng nhau ở vào cùng đứng hàng đệ nhất vị trí. Lại qua hai cái giờ, Cổ Đinh siêu việt tờ một cái cánh tay khoảng cách. Một đoạn này cổ quái khu vực kỳ thật diện tích không lớn, trường chỉ có 100 mét. Nhưng chính là này 100 mét khoảng cách, Cổ Đinh ước chừng hoa 12 tiếng đồng hồ mới đi xong. Hắn cũng là cái thứ nhất rời đi này phiến cổ quái khu vực người. Ở hắn phía sau tàu cùng lần nạ đám người, đều đầy mặt giận dữ mà nhìn về phía hắn. Thoát ly kia phiến vũng bùn khu vực, Cổ Đinh xoay người hướng về phía vũng bùn khu vực mọi người nết miệng cười, sau đó cái thứ nhất hướng tới trong đại điện chạy đi. Đại điện trong vòng, có 12 tòa thạch bàn. Cổ Đinh liếc mắt một cái quét qua đi. Là 12 kiện bất đồng bí tàng, mỗi một kiện giá trị đều không ở chính mình được đến long có dưới. Cổ Đinh cũng không có vì vọng động, bởi vì hắn thấy được 12 tòa thạch bản quay chung quanh trung ương vị trí, là một tòa hình người thạch điêu. Hắn có chút lo lắng cho mình nếu lấy thạch bản thượng đồ vật, sẽ khiến cho thạch điêu sống lại. Từ ở U Minh Điện khiến cho một đống thạch điêu bạo động lúc sau, Cổ Đinh vẫn luôn đối ngay lúc đó tình cảnh ký ức hãy còn mới mẻ. Ánh mắt đảo qua thạch bản thượng vật phẩm. Cổ Đinh tương đối để ý có 8 kiện. Một kiện là một tôn hoàn chỉnh hoàng kim hài cốt, nhìn qua là một người nhân loại cường giả lưu lại, hài cốt trong vòng hẳn là ẩn chứa truyền thừa. Một kiện là một khối màu bạc kim loại phiến, cổ đinh trong trí nhớ gặp qua loại này kim loại phiến, là ký lục hoàng nói thần thông dùng. Bất quá nhìn qua, này khối kim loại phiến tựa hồ có điều tàn khuyết, có lẽ ký lục thần thông cũng không hoàn chỉnh. Một kiện là một cái cổ quái kim loại đen tài chất hình nón, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng cổ đinh không biết vì cái gì, kia kiện đồ vật cấp chính mình một loại kỳ quái cảm giác, giống như chính mình cần thiết được đến nó. Đến nỗi mặt khác vật phẩm, tuy rằng cũng giá trị xa xỉ, nhưng đối cổ đinh tới nói đều là có thể không đồ vật. Cổ đinh ánh mắt dừng ở kia màu đen hình nón thượng, cẩn thận quan sát một phen thạch bàn ngoại phòng hộ cháo, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia tòa pho tượng. Phá hư phòng hộ cháo, vô cùng có khả năng khiến cho pho tượng sống lại. Nay tòa pho tượng bị đặt ở nơi này trông coi 12 kiện bí tàng, thực lực khẳng định so phía trước thủ quan giả càng khủng bố. Ta hiện tại như vậy đoạt bảo, tương đương nhạ hỏa thượng thân cổ đinh thấp giọng nói thầm một phen lúc sau, đột nhiên xoay người hướng tới thiên điện chạy đi. Cái thứ nhất thiên điện, có 3 viên bí bảo, trong đó có một khối bí cốt. Cổ đinh trực tiếp kích hoạt rồi long ấn, ở hơi thở tiêu lên tới đỉnh điểm lúc sau, liên tục quanh phá tam kiện bí bảo ngoại kết giới, đem tam kiện bí bảo lấy đi. Cái thứ hai thiên điện, đồng dạng là tam kiện bí bảo, cổ đinh như cũng là bạo lực lấy đi. Ngay sau đó, cái thứ ba, đệ tứ. Từng tòa thiên điện không ngừng tao hương, mai cho đến 8 tòa thiên điện đều bị xử lý cái sạch sẽ. Cổ đinh lúc này mới về tới đại điện trong vòng, tuyển một góc, ẩn nấp thân hình. Bởi vì hắn biết, rồi bọn họ sắp phá phong mà ra. Quả nhiên, không quá bao lớn sẽ, tàu cái thứ nhất từ đầm lầy khu thoát vây mà ra, ở hắn lúc sau, lẫn nạ chỉ so hắn chậm hơn 10 giây. Hai người trước sau nhảy vào đại điện trong vòng, nhìn thạch bàn thượng không có một kiện vật phẩm bị lấy đi, hơn nữa cổ đinh cũng biến mất không thấy. Hai người liếc nhau, đều có chút cẩn thận lên. Chương 1307, 12 tòa thạch đài. Cẩn thận về cẩn thận, nhưng tàu cùng lẫn nạ hai người đang xem đến 12 kiện bí tàng thời điểm, cũng nhịn không được có chút động dung. Nơi này bất luận cái gì một kiện bí tàng, giá trị đều có thể so với phía trước kia 3.000 bí tàng đứng đầu vài món, thậm chí do hữu quá chi. Có vài món đồ vật, tuy là chân vương cấp bậc cường giả thấy được, chỉ sợ đều sẽ động tâm. Nhưng hai người như cũ không có vọng động, mà là cẩn thận quan sát khởi quanh mình tình huống tới. Cổ đinh giấu ở chỗ tối, kiên nhẫn chờ, hiện giờ hắn ẩn nấp năng lực, đã không thể so hụt nhược nhiều ít. Sau cùng lần nạ hai người chính tra xét rõ ràng bốn phía thời điểm. Lại có ba người liên tiếp chui vào đại sảnh trong vòng, là ạ ghi sờ cùng mặt khác hai người. Ba người thấy chính giữa đại sảnh 12 kiện bí bảo đều là sửng sốt, có hai người thấy tàu cùng lần nạ không có động thủ cấp lấy, đều không có động thủ. Mà ạ ghi sờ cũng không biết là không có thấy tàu cùng lần nạ, vẫn là bởi vì quá mức phấn khởi, thân hình chỉ là một đốn, liền hướng tới kia tôn hoàng kim hải cốt đánh tới. Không cần. Tàu cùng lần nạ hai người cơ hồ đồng thời hô, hai người muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Hai người bọn họ bởi vì tra xét mặt khác khu vực, khoảng cách 12 kiện bí bảo khá xa, hơn nữa ạ ghi sở tuy rằng so hai người nhược, nhưng cũng không nhược nhiều ít. Mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ạ ghi sở một kích doanh kích ở kia một tôn hải cốt phòng hộ cháo thượng. Vâng! Một tiếng kịch liệt bạo vang nổ tung, toàn bộ cung điện đều hơi hơi phát sinh run rẩy. Sau cùng lần ạ hai người đều đã bày ra phòng ngự tư thái, chuẩn bị tùy thời ứng đối kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Mặt khác hai người tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Thân hình bay nhanh bạo lui. Ngay cả dấu ở chỗ tối cổ đinh, cũng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía kia một tôn tượng đá. Nhưng là, cái gì cũng chưa phát sinh. Cung điện chấn động thực mau bình phục xuống dưới, ạ ghi sở công kích nhìn qua tựa hồ không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Cổ đinh hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là ta phỏng chừng sai lầm. Này một tôn tượng đá chỉ là bài trí. Sau cùng lần ạ cũng là đầy mặt nghi hoặc, mặt khác hai gã đã thối lui đến cửa ra hỏa càng là có chút mộng bức. Không chờ đại gia có điều phản ứng, ạ ghi sơ đệ nhị đánh, đệ tam đánh liên tiếp rơi xuống, cung điện lại lần nữa chấn động, nhưng như cũ không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Thông qua ạ ghi sơ động tác, xác định không có nguy hiểm, tàu cùng lần ạ hai người cũng không hề do dự, phân biệt nhào hướng kia khối màu bạc kim loại phiến cùng một cái kim loại hộp ngọc. Mặt khác hai người thấy thế, cũng lập tức nhào hướng mặt khác hai tòa thạch đài. Năm người đều bắt đầu điên cuồng công kích bao phủ thạch đài phòng hộ cháo. Ngầm, cổ đinh cau mày. Hắn suy nghĩ chính mình muốn hay không xuất hiện, nhưng là kia cổ đối nguy hiểm cảm giác lại trước sau giống một phen treo ở không trung kiếm. Một phen do dự qua đi, cổ đinh trung quy vẫn là lựa chọn tiếp tục tiềm tàng, kiên nhẫn chờ đợi. Trên thạch đài phòng hộ cháo, tương đương cường đại, hơn nửa giờ qua đi, tuy là tàu cùng lần nạ hai người, cũng chỉ ma diệt không đến 1%. Mặt khác ba người, hiệu suất càng thấp. Mà trong đại điện, nhóm thứ tư người cũng đạp bộ tiến vào, tổng cộng có 5 người, cầm đầu chính là ạ ghi sở đối thủ một mất một còn. Giả cách tư. Trừ bỏ giả cách tư ở ngoài, còn có cổ đinh nhóm hải tặc kẻo xạ, bị ưa lệ, hút, còn có cắt đi nổ 4 người. Nhìn đến giả cách tư so với chính mình chậm hơn nửa giờ, Agisơ mở miệng chào phung nói, người nào đó thật đúng là nhược, thế nhưng so với ta chậm hơn nửa giờ. Giả cách tư có chút buồn bực, hắn chỉnh thể thực lực cũng không so Agisơ nhược, nhưng là thân thể cường độ đích sắc cùng Agisơ không ở một cái cấp bậc thượng. Mà phía trước vào cửa kia một quan trở ngại, đối thân thể cường độ yêu cầu rất cao. Sớm tiến vào nửa giờ, ngươi còn không phải giống nhau không thu hoạch được gì, cùng ta có khác nhau sao? Giả cách tư phản bác nói. Hắn cũng lập tức lựa chọn một tòa thạch đài, bắt đầu phá giải phòng hộ tầng. Bị hứa lệ 4 người còn lại là hướng tới 4 phía nhìn lại, không có phát hiện cổ đinh, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Thuyền trưởng đi nơi nào? Hụt một phen quan sát lúc sau, ánh mắt dừng ở cổ đinh giấu kín phương hướng, sau đó hướng về phía mặt khác mấy người truyền âm một tiếng, 4 người không có lại do dự, cũng từng người tuyển một tòa thạch đài, bắt đầu phá giải phòng hộ tầng. Đến tận đây, 12 tòa thạch đài, đã bị người được chọn 10 tòa. Còn có 2 tòa không có người, trong đó một tòa chính là cổ đinh phía trước tương đối để ý kia kiện kim loại hình nón. Nhóm thứ 4 5 người vừa mới tiến vào không bao lâu, nhóm thứ 5 người cũng vào được, cầm đầu chính là một người nhị tinh lĩnh chủ, còn có cổ đinh nhóm hải tặc hải hoàng, sói ạ, Elizabeth, bệ cả, Michael, đỏ cỡ 6 người. Tên kia nhị tinh lĩnh chủ độc chiếm một tòa thạch đài, hải hoàng chờ những người khác tắc nhìn về phía sói ạ, ngươi đi đi, ngươi lực công kích so với chúng ta cường. Sói ạ gật gật đầu, tại đây loại bí cảnh hoặc là gì chỉ trung đạt được tài nguyên, cổ đinh nhóm hải tặc đều là thống nhất phân phối theo nhu cầu. Cho nên ai được đến bí tàng đều không có khác nhau, đồ vật cuối cùng chỉ biết dừng ở nhất thích hợp nhân thủ. Sói ạ là thương tu, lực công kích cũng không so cắt đi nổi nhược nhiều ít. Loại này mạnh mẽ phá giải, tự nhiên là nàng càng thích hợp. Sói ạ lựa chọn thạch đài, là cuối cùng một cái dư lại thạch đài, bên trong là cổ đinh phía trước để ý kia kiện kim loại hình nón. Tuy rằng có chút bí tàng đại gia không biết rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng có thể trước thu, trở về sau trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Nếu thật sự nghiên cứu không ra, cũng có thể bắt được đấu giá hội đi lên bán. Ta nghiên cứu một chút này đó phòng hộ tầng. Michael hướng về phía mọi người truyền âm một tiếng, sau đó xuất hiện ở bì hứa lệ bên cạnh, một tay ấn ở phòng hộ tầng mặt khác một mặt. Bì hứa lệ cùng hắn ăn ý 10 phần, lập tức minh bạch Michael ý tứ, bắt đầu ở Michael chỉ huy hạ, có quy luật mà đối phòng hộ tầng tiến hành công kích. Elizabeth chờ 4 người, vừa mới chuẩn bị rời đi, thăm dò mặt khác khu vực, lại rất mau tiếp thu đến cổ đình phát tới văn tự tin tức. Biết mặt khác khu vực đã bị cổ đình càn quét không còn, 4 người giữ lại, bảo hộ còn ở bận rộn chung mấy người bên cạnh. Uy, to con, cổ đình đi nơi nào? Tôi chú ý tới trong đại điện đều là cổ đình đồng bạn, quay đầu nhìn về phía chính mình bên trái bị ưa lệ, mở miệng hỏi. Bị ưa lệ liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói, không biết. Hắn trong lòng còn âm thầm chửi thầm một câu. Liền tính biết cũng không nói cho ngươi. Xem ra cửa kia tầng cách trở khu tựa hồ là dựa theo tu vi tới gây áp lực. Lợn nạ nhướng nhướng mày cười nói, bởi vì cổ đinh đồng bạn đều chỉ là một tinh lĩnh chủ, nhưng so tuyệt đại đa số nhị tinh lĩnh chủ tiến vào tốc độ đều mau. Hơn 20 phút qua đi, nhóm thứ 6 người lục tục vào được, là 5 tên nhị tinh lĩnh chủ, còn có lì lì sở tuật cùng phạt 2 người. Nhìn đến một đám một tinh lĩnh chủ bá chiếm thạch đài, 5 tên nhị tinh lĩnh chủ làm khó dễ. Một tinh lĩnh chủ liền không cần chiếm loại này danh ngạch đi, này trên thạch đài bí bảo, cũng không phải là các ngươi có thể nuốt trôi. Chúng ta vừa lúc có 5 người, các ngươi 5 người đem vị trí nhường ra tới, chúng ta có thể cho các ngươi bình yên rời đi. Chương 1308, Lily sợ tuột phun tào công kích. Đại điện trong vòng, nguyên bản một mảnh hài hòa không khí tức khắc khẩn trương lên. Tôi, lần nạ còn có ạ ghi sơ bọn họ, hoàn toàn đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Chúng ta có phải hay không có thể bình yên rời đi? Cũng không phải là từ các ngươi tới quyết định. Lý lì sở tuột đứng dậy, này thứ tự đến trước và sau quý củ, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu, các ngươi 5 người không hiểu nói, về nhà ăn nhiều một chút quả hạch bổ bổ não đi. Lý lì sở tuột này phiên lời nói làm ở đây không ít người đều âm thầm cười trộm. Vị này tóc đỏ muội muội miệng thật là lợi hại a. Lợn nạ một tay che miệng cười nói. 5 người đầy mặt nổi giận, thế nhưng vừa lên tới đã bị một nữ nhân trào phúng chỉ số thông minh. Ai nói đây là thứ tự đến trước và sau quý củ? Chúng ta đoạt các ngươi vị trí, các ngươi lại có thể như thế nào? Một người nam tử thoáng sửa sang lại cảm xúc, sau đó mở miệng phản bác nói. Nếu không phải thứ tự đến trước và sau quý củ, các ngươi dựa vào cái gì đoạt chúng ta? Như thế nào không đi đoạt lấy tội, ạ cứ sờ bọn họ? Vẫn là các ngươi cảm thấy nữ nhân dễ khi dễ. Hoặc là, các ngươi ở nhà chính là cái loại này mỗi ngày đánh lao bà biến thái nam nhân. Cho nên mới sẽ cảm thấy nữ nhân dễ khi dễ. Lý lì sở tuật tiếp tục cấp 5 người an kỳ quái tội danh. Nghe đến đó, lờ nạ đều bắt đầu có chút khó chịu, uy, các ngươi năm cái, tưởng khi dễ nữ nhân, không bằng thử xem ta à. Còn có, nếu thật sự bị ta biết, ai ở nhà đánh lao bà, lao nương tuyệt đối thiến hắn ba. Nói xong, uy hiếp ánh mắt hướng tới 5 người nhìn quét qua đi. Nhìn đến ánh mắt của nàng, 5 người đều nhịn không được đánh cái dùng mình, bọn họ biết rõ, mặc dù chính mình 5 người liên thủ, đều không phải lợn nạ đối thủ. Uy, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta chưa từng có đánh quá lao bà, ngược lại là mỗi ngày bị lao bà đánh một người trung niên vội vàng mở miệng giải thích nói, nhưng hắn lời này mới ra khẩu, liền ý thức được chính mình nói không nên nói sự tình. Ở đây không ít người đều cười phun. Tấm tắc, nguyên lai ngươi có mỗi ngày bị lão bà đánh loại này đặc thù ham mê. Lý Lì Sở Tuột tiếp tục chào phung nói. Những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút cổ quái, bên cạnh 3 người càng là sau này lui 2 bước, cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Không có, ta là trung niên nam tưởng giải thích, nhưng phát hiện chính mình càng dây dưa với cái này đề tài, liền càng nói không rõ. Không cần đi theo này tiểu nha đầu đấu võ mồm ra. Bên cạnh một người đuôi ngựa thanh niên mở miệng ngăn trở nói. Lý Lì Sở Tuột trên dưới đánh giá đuôi ngựa nam một phen, sau đó lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, ta trước kia xem qua một cái nghiên cứu, nói thích chắt bím tóc nam nhân, kỳ thật nội tâm tiềm thức đều hy vọng chính mình là nữ nhân. Hơn nữa, này một loại nam nhân, có rất lớn tỷ lệ là khát vọng bị nam nhân khác chinh phục. Mặt khác 4 người nghe thế phiên lời nói, đều lập tức rời khỏi mấy thước xa, dùng cảnh giác mà ánh mắt nhìn về phía đuôi ngựa nam. Đuôi ngựa thanh niên trên trán gân xanh bại lộ, Lý Lì Sở Tuột ngôn ngữ công kích đã làm hắn sắp bạo tẩu. Nguyên lai còn có loại này cách nói, xem ra về sau ta thấy đến chắt bím tóc nam nhân muốn ly xa một chút. Tôi lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói thầm nói. Uy, không cần trúng kế. Bên cạnh một người ăn mặc đặc sắc dân tộc trường bảo nam nhân hướng về phía đuôi ngựa nam hô. Đúng rồi, ta nhớ rõ cái kia nghiên cứu chung còn nói, thích xuyên váy nam nhân, thích nam nhân khả năng tính so chắt bím tóc càng cao. Lý Lì Sở Tuột tiếp tục đả kích nói. Này không phải váy trường bảo nam quả thực mau khóc. Còn không phải váy. Bình thường áo choàng nơi nào có loại này thúc eo, lại còn có đủ mọi màu sắc, làn váy thấy phong liền cổ tạo nên tới. Người tốt xấu xuyên một kiện nhan sắc bình thường một chút quần lót ta, chẳng sợ không mặc cũng so hiện tại này thịt năm thú quần lót hảo rất nhiều đi. Lý Lì Sở Tuột liên tiếp phun tạo, làm trường bảo nam sắp hộc máu. Nói xong trường bảo nam, Lý Lì Sở Tuột tầm mắt dừng ở dư lại 2 người trên người. 2 người nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột ánh mắt có chút né tránh. Uy, ngươi, cố ý làm bộ lau mồ hôi. Dùng tay háo che khuất mặt, liền cho rằng ta nhìn không tới ngươi sao. Lý Lì Sở Tuột chỉ hướng về phía trong đó một người. Lưu loại này kiểu tóc, ngươi cho rằng ngươi là hồng hạc ca. Trên người xuyên đều cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý, liền tính quang thí cổ cái gì đều không mặc, cũng so ngươi hiện tại trên người này thân hảo 800 lần. Vừa thấy liền biết ngươi khẳng định không láo bà. Nữ nhân thích chính là lớn lên xấu xa nam nhân, không phải giống ngươi loại này hoàn toàn trường hỏng rồi nam nhân. Trường hỏng rồi còn chưa tính. Ngươi có thể hay không đổi một chút ngươi kia xấu bạo thiên kiểu tóc, còn có kia thân giống bị quỷ sở qua giống nhau quần áo. Mao gà đầu nam bị Lý Lì Sở Tuột một phen lời nói phun đến mau khóc ra tới. Nhìn đến Lý Lì Sở Tuột đem ánh mắt chuyển rời đến một người khác trên người, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi Lý Lì Sở Tuột trên dưới đánh giá một chút tên kia diện mạo rất tuấn lãng nam nhân, sau đó cao lãnh hừ lạnh một tiếng, ta lười đến ở trên người của ngươi lãng phí nước miếng. Tuấn lãng nam dùng mu bàn tay lau một phen cái chán hãn. Chính mình thế nhưng tránh được một kiếp. Những người khác cũng nhìn thoáng qua Tuấn Lãng Nam, không ít người thầm nghĩ trong lòng, xem ra lớn lên đẹp thật là một loại ưu thế à. Đầu còn lại là có chút kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua Lý Lì Sở Tuột, ám đạo, xem ra có chút nữ nhân là thật sự chọc không được. Con Hảo vừa rồi toàn bộ trộm lục xuống dưới, có chút kinh điển câu nói thật sự đáng giá bôi xuống dưới, về sau dùng ở người khác trên người. Lỡ nạ nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột ánh mắt ở lấp lánh sáng lên, đó là cực nóng sùng bái ánh mắt. Uy, nữ nhân, ngươi nói đủ rồi. Phía trước bị Lý Lì Sở Tuột nói trường hư rất màu gà đầu đầy mặt sát ý mà nhìn về phía nàng. Nói đủ rồi, liền cho ta đi tìm chết đi. Màu gà đầu hai điều trật tự thần liên hóa thành 2 chỉ cự mãng, hướng tới Lý Lì Sở Tuột tập giết qua tới. Đúng lúc này, một thanh cự nhận từ một cái khác phương hướng vắt ngang lại đây, đem hắn công kích hoàn toàn ngăn trở xuống dưới. Ra tay, rõ ràng là cổ đinh nhóm hải tặc bị vừa lệ. Michael, nơi này giao cho ngươi. Bị hứa lệ hướng về phía mắc cờ công đạo một tiếng, lắc mình xuất hiện ở Lý Lì Sở Tuột trước người, đem nàng ngăn ở chính mình phía sau. Đao pháp cũng không tệ lắm, nhưng ta sẽ làm ngươi biết, một tinh lĩnh chủ cùng nhị tinh lĩnh chủ chi gian chênh lệch, không phải ngươi có thể vượt qua. Mao gà đầu nói xong, lại quay đầu nhìn về phía mặt khác 4 người, các ngươi còn thất thần làm gì? Động thủ! Mặt khác 4 người lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức gia nhập chiến cuộc. Hải Hoàng ra tay ngăn cản một người, Elizabeth cũng ngăn lại một người, dư lại hai người phân biệt bị bệ cả cùng lì lì sở tuột ngăn lại. Đỏ cờ cùng phạt hai người ở cổ đinh ám chỉ dưới, tạm thời không có gia nhập chiến cuộc, để ngừa ngăn có cái gì ngoài ý muốn biến cố. Làm sâu cùng lẫn à mấy người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bị ua lệ, Elizabeth còn có Hải Hoàng ba người, ở đối mặt nhị tinh lĩnh chủ thời điểm, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Bệ cả tuy rằng bị áp chế, nhưng như cũ thành thạo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ có lý lì sở tuột hơi hiện chật vật, nàng rốt cuộc không phải cận chiến cường giả, hơn nữa nàng tựa hồ cũng ở cố ý yếu thế. Nữ nhân, xem ra ngươi cũng chỉ là miệng lợi hại. Đôi ngựa nam đầy mặt khinh thường mà nhìn về phía lý lì sở tuột. Lý lì sở tuột một tiếng cười lạnh, đồng thuật đột nhiên phát động, đôi ngựa nam động tác nháy mắt đình trệ. Một cái huyết sắc trật tự thần liên từ lý lì sở tuột trong tay kéo dài mà ra, nhanh chóng đem đôi ngựa nam quấn quanh lên. Chỉ là một lát, liền hoàn toàn đem đôi ngựa nam bao vây trong đó, giống như một cái huyết sắc cự kén. Một lát qua đi, huyết sắc cự kén nội truyền đến thê lương thảm gào, theo sau từng đạo màu đỏ tươi máu từ huyết kén bốn phương tám hướng thẩm thấu ra tới, chảy xuôi tới rồi trên mặt đất. Thảm gào thanh rằng có một thời gian liền hoàn toàn đột nhiên im bặt, lý lì sở tuột lúc này mới triệt hồi trật tự thần liên, lộ ra nội bộ đôi ngựa nam bộ dáng. Hắn chết tương cực kỳ khủng bố, thế nhưng là dùng chính mình một đôi tay đem chính mình sẽ rách thành hai nửa. Ở đây mọi người nhìn về phía lý lì sở tuột ánh mắt đều bắt đầu kiêng kỵ lên. 3. Ở chỗ này nói một chút, chắt bím tóc cùng xuyên váy kia đoạn hoàn toàn không có bất luận cái gì khoa học căn cứ, chỉ là căn cứ lý lì sở tuột độc miệng yêu cầu mới như vậy viết. Thỉnh không cần kỳ thị trong sinh hoạt chắt bím tóc cùng xuyên váy nam nhân. Chương 1309, giao dịch điều kiện. Lý lì sở tuột đánh chết đuôi ngựa nam sát thật dùng chút mưu lợi thủ đoạn, nếu là chính diện quyết đấu, lý lì sở tuột không có khả năng là đối thủ của hắn. Cho nên, nàng ngay từ đầu lựa chọn yếu thế, sau đó ở đối phương thiếu cảnh giác thời điểm phát động đồng thuật, đối phương ở hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống liền trúng chiêu. Hơn nữa đuôi ngựa nam tuy rằng là nhị tinh lĩnh chủ, nhưng hắn linh hồn cường độ thiên lược, chỉ là miễn cưỡng tiến vào nhị tinh lĩnh chủ hàng ngũ. Mà lý lì sở tuột linh hồn cường độ bản thân đã cực kỳ tiếp cận nhị tinh lĩnh chủ trình độ, hơn nữa đồng thuật tăng phúc hiệu quả, làm hắn hoàn toàn lâm vào hảo cảnh, vô pháp tự kiềm chế. Trên thực tế, liên lý lì sở tuột chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính mình có thể nhất cử đánh chết đối phương. Ở lý lì sở tuột lúc sau, Elizabeth thực mau giải quyết đối thủ, nàng hoàn toàn là chính diện nghiền áp, người xem kinh hãi không thôi. Rõ ràng nàng mới là tu vi thấp cái kia, cùng đối phương chiến đấu cho người ta cảm giác lại như là tam tinh lĩnh chủ ở nghiền áp nhị tinh lĩnh chủ. Chiến đấu rằng có không đến 2 phút, đối phương đã bị Elizabeth nổ nát đầu, thân chết đương trường. Tuy là chỗ tối cổ đình, đều mở to hai mắt nhìn về phía nàng. Hắn mơ hồ cảm thấy Elizabeth ở phía trước ở bạch bí tháp ngộ đạo qua đi, một thân thực lực đã không thể so chính mình nhược nhiều ít, thậm chí còn ở bị ưa lệ phía trên. Sau cùng lẫn ạ mấy người nhìn về phía Elizabeth ánh mắt cũng có chút cổ quái. Thời gian thực mau lại qua đi 2 phút, bị ưa lệ cái thứ 3 chém giết đối thủ, màu gà đầu cùng hắn một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, bị hắn dùng chân vương thần thông một đao chém eo. Mặc dù là đều là thật thánh vương, cũng có mạnh yếu chi phần, bị ưa lệ tuy rằng chỉ là một tinh lĩnh chủ, nhưng hắn thực lực đủ để đánh chết đại bộ phận nhị tinh lĩnh chủ cấp bậc thật thánh vương. Bị ứa lệ vừa mới đánh chết mào gà đầu không đến 10 giây đồng hồ, Hải Hoàng liền đánh chết tên kia trường bảo nam, thực lực của hắn cùng bị ứa lệ không sai biệt mấy, sở dĩ nhiều lần cách trưởng, chỉ là bởi vì lực công kích so đối phương hơi thấp. Nam tên nhị tinh lĩnh chủ, đến tận đây bị đánh chết 4 người, chỉ còn lại có cái kia bị lao bà tấu trung niên nam, như cũ ở cùng bệ cả chiến đấu kịch liệt. Hai người chiến đấu cũng lâm vào rằng co trạng thái, đấu đến khó phân thắng bại. Trung niên nam tuy rằng thường xuyên bị lao bà tấu, nhưng hắn thực lực thật đúng là không yếu, ở nhị tinh lĩnh chủ cấp bậc thật thánh vương bên trong, cũng coi như thượng là trung thượng tiêu chuẩn. Bệ cả mỗi một đạo âm công, đều bị hắn phá giải. Nhưng ở bệ cả dạy đặc công kích dưới, hắn cũng không làm gì được bệ cả. Nhưng là trung niên nam cũng thực mau phát hiện, vừa mới cùng chính mình cùng nhau tiến vào, muốn tranh đoạt cổ đinh bọn họ danh ngạch mặt khác 4 người đã đều bị giải quyết rớt. Hắn không có tiếp tục cùng bệ cả chiến đấu, mà là trực tiếp rời khỏi vòng chiến, hướng tới thiên điện nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Đồng thời còn hướng về phía bệ cả đám người la lớn, này chủ điện bí bảo ta từ bỏ. Bệ cả đang chuẩn bị đuổi theo đi, lại bị Hải Hoàng kêu trụ, lúc này mới từ bỏ. Năm tên một tinh lĩnh chủ, đại chiến năm tên nhị tinh lĩnh chủ, đều là thật thánh vương cấp bậc, lại là 4-1 bình kết quả.